Chương 1020, phế bỏ tứ chi. Có ý tứ, đúng cửu công chúa. Vị kia là Tử Vân quận chúa đi, nghe đồn hai người này không hợp, xem ra là thật, làm sao, vừa mới đi vào Thiên Anh Sơn liền muốn bắt đầu quyết đấu sao? Hắc hắc, cái này nhưng có trò hay nhìn, rất nhiều cùng nhau vào núi các tu sĩ vây quanh, nghị luận ầm ĩ. Cửu công chúa Tử Vân quận chúa tự nhiên là Đại Thương Vương triều bên trong nổi danh nhân vật, bị rất nhiều người nhận biết, cũng không kỳ quái. Mấy tiểu tử kia là ai a? Lại bị Kim gia, Vương gia, Đỗ gia mấy vị thanh niên tuấn kiệt nhằm vào. Lại có không ít người nhìn phía Kim Vân Phương cùng Mục Phong bọn người. Chuyện của hắn, ta đến khiêng, các ngươi muốn tìm phiền phức, tới tìm ta. Mục Phong đứng tại Dược Xuyên trước người nhìn qua Kim Vân Phương bọn người lạnh lẽo nói. Còn có ta, Bạch Tử Dược cũng cùng nhau đứng ra, muốn thay Dược Xuyên khiêng. Mặc dù là huynh đệ, bất quá Dược Xuyên gặp một màn này, trong lòng cũng là cảm động, đồng thời cũng cảm giác áy náy. Thực lực của hắn kéo Mục Phong cùng Tử Dược chân sau. Ngươi đến khiêng, ngươi khiêng được tốt hay sao hả? Mặc dù nơi này không thể giết người, bất quá ta vẫn là có thể đem ngươi đánh thành phế nhân. Kim Vân Phương nhìn qua Mục Phong lạnh lẽo nói. Ha ha, ngươi đại khái có thể đi thử một chút, bất quá ta muốn hỏi một chút, Kim Đông Húc cùng ngươi có quan hệ gì? Mục Phong lãnh ngạo cười một tiếng, nhìn qua Kim Vân Phương lạnh lẽo hỏi, hắn vẫn cảm thấy, gia hỏa này tu luyện công pháp khí tức, cùng cái kia hủy hắn Lăng Tiêu Điện kẻ cầm đầu Vạn Tượng Tông Húc Nhật Phong đệ tử tương tự. Kim Vân Phương sững sờ, tiểu tử này tại sao biết Kim Đông Húc? Nói Kim Đông Húc đúng một đời trước chúng ta Kim gia đi Vạn Tượng Tông tu luyện một thiên tài, người hỏi cái này để làm gì? Rất tốt, một hồi, người cũng sẽ chết được rất thảm. Mục Phong lạnh giọng nói, sóng giạc, một hồi, ta sẽ đem tứ chi của ngươi đánh gãy, để ngươi sống không bằng chết, còn có hắn. Kim Vân Phương tức giận nói, thân hình bước ra, một cỗ đáng sợ rất kim sắc dương nguyên lực quét sạch mà ra. Ẩn chứa cuồn cuộn sóng nhiệt, kinh người hỏa chi chân ý cùng viêm dương chân ý ẩn chứa trong đó. Mục Phong trong mắt lôi quang thoáng hiện, thể nội một cỗ đáng sợ lôi đình nguyên lực đồng dạng là quét sạch mà ra, gào thét không ngừng, tử sắc lôi đình vần quanh, như là một tôn lôi thần. Còn có ngươi, tiểu tử, ngươi cũng nghĩ vì hắn ra mặt đúng không, ta ngược lại muốn xem, kiếm của ngươi nhanh, hay là của ta đao nhanh. Một dùng đao thanh niên đứng ra, nhìn qua Bạch Tử Dược âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Tử Dược cười lạnh, cầm kiếm mà ra, kiếm khí lăng lệ. Đã cửu công chúa cố ý, ta cũng nghĩ nhìn xem cửu công chúa bây giờ thực lực. Tử Vân quận chúa lạnh lùng nói, tản ra linh hải cảnh giới cửu trọng thiên nguyên lực khí thế. Ta nói Tử Vân muội muội như thế có lực lượng, nguyên lai là đột phá đến linh hải cửu trọng thiên. Cửu công chúa cười lạnh một tiếng, thể nội một cỗ hàn băng nguyên lực quét sạch mà ra, băng lãnh thấu xương, khí thế kinh người, đồng dạng cũng là linh hải cảnh giới cửu trọng thiên khí thế. Sáu người đối nghịch, trong không khí mùi thuốc súng tràn ngập, dương cung bạt kiếm. Giết, Kim Vân Phương gầm nhẹ, thân thể biến thành một đạo mặt trời kim quang, bạo sát hướng về phía Mục Phong, linh hải bát trọng khí thế cuồng bạo tràn ngập. Hắn một chưởng hướng Mục Phong chụp giết mà xuống, ngưng tụ một ngọn lửa màu vàng cự chảo chụp giết oanh sát, chảo bên trong ẩn chứa đáng sợ đốt lực, có hai cỗ chân ý lực lượng gia trì. Mục Phong thân thể bộc phát kinh lôi chi quang, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo màu vàng kim nhạt lôi đình vờn quanh đại thiên lôi thần ấn sát phạt mà ra. Mặc dù chỉ có một loại chân ý lực lượng, bất quá ẩn chứa ngũ giai sức mạnh sấm sét, uy lực kinh người. Oanh, kim sắc cự trảo cùng đại thiên lôi thần ấn đánh vào cùng một chỗ, đáng sợ năng lượng lẫn nhau công kích xé rách đối phương. Mục Phong Kim Vân Phương chiến ở cùng nhau, Bạch Tử Dược cùng tên kia cầm đao thanh niên cũng biến thành hai đạo đao kiếm chi quang sát phạt ở cùng nhau. Tử Vân quận chúa cùng cửu công chúa, càng là lửa cùng băng xung kích, khí thế cuồng bạo, mấy người ngay tại Thiên Anh Sơn lối vào chỗ bạo phát đại chiến. Hấp dẫn rất nhiều vào núi người, cùng Thiên Anh Sơn bên trong người tu hành nhóm chú ý. À, đây không phải là Kim Hạo Dương huynh đệ Kim Vân Phương sao, làm sao cùng người ta đánh nhau? Kia là cửu công chúa cùng Tử Vân quận chúa, chật chật, có đáng xem rồi, Thiên Anh Sơn hai vị mỹ nữ ở giữa ma sát bạo phát. Rất nhiều Thiên Anh Sơn bên trong tu hành già đệ tử chạy đến, say sưa ngon lành nhìn qua cái này mấy trận cuộc chiến đấu. Niết Dương Quyền, Kim Vân Phương khẽ kêu. Thể nội mặt trời nguyên lực điên cuồng ngưng tụ tại nắm đấm bên trong, nắm đấm nở rộ sáng chói ánh sáng hoa, như là một vòng kim sắc mặt trời. Kim Vân Phương song quyền đồng thời sát phạt mà xuống, hai đạo màu vàng quyền mang hóa thành hai vòng kim sắc đại nhật cuồng bạo kích thẳng hướng Mục Phong, hai loại chân ý lực lượng đều là dung nhập một quyền này bên trong, cực nóng quyền kình để không gian cũng vì đó vặn vẹo. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, thể nội một thân cuồng bạo khí huyết kình khí nương theo lôi đình nguyên lực cũng điên cuồng tràn vào nắm đấm của mình bên trong, tiếng oanh minh vang. Oanh, Mục Phong bên ngoài thân, lượn lờ phù quang, hóa thành tám đạo cánh tay ma, mỗi một quyền ẩn chứa lực lượng đáng sợ cùng lôi đình nguyên lực oanh sát mà ra, lực chi chân ý cũng dung hợp lôi đỉnh chân ý đánh ra. Oanh, oanh, oanh, bát tí ma quyền cuồng bạo đánh vào hai vòng niết ngày quyền mang bên trên, trong hư không bộc phát đáng sợ thái dương chân hỏa cùng lôi đỉnh nguyên lực, bất quá, một cỗ cuồng bạo lực lượng cơ thể chấn kích hướng về phía Kim Vân Phương, oanh kích đến Kim Vân Phương không ngừng lui lại. Bạch, một thân ảnh, càng là hóa thành tiêu lôi chi quang đỉnh lấy cuồng bạo năng lượng đánh thẳng tới, trong lòng bàn tay, thanh lôi chiến thương hiển hiện, một thương nhanh như cầu vồng đâm ra, đáng sợ khí kình lực lượng, lôi đỉnh nguyên lực, chân ý, đều ngưng tụ ở một thương này bên trên. Một thương hóa thành 10 trượng thương mang cuồng bạo đâm tới. Phá, Kim Vân Phương gầm nhẹ, một thương này, hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, một quyền nộ sát ra, bất quá thương mang lực xuyên thấu quá mạnh, trực tiếp đánh xuyên quyền mang, đâm phá không hộ thể nguyên lực, đâm xuyên tại hắn lồng ngực. A, Kim Vân Phương một tiếng hét thảm, thân thể bị một thương xuyên qua, sau đó Mục Phong thu thân thương thân thể cuồng bạo đánh tới, một chảo cầm long chảo chụp giết mà đi, lấy Kim Vân Phương hung hăng đánh vào đại địa bên trên, thổ huyết không thôi. Mục Phong thân thể từ trên trời giáng xuống, lại một cước giận đạp mà ra, biến thành từng đạo chân kình đánh vào Kim Vân Phương thân thể, Kim Vân Phương kêu thảm, cả người như là bao cát bị đá đánh. Kim huynh, mấy người khác gặp một màn này sắc mặt khó coi, Kim Vân Phương tại mấy người bọn họ bên trong thực lực xem như mạnh nhất, thế nhưng là, lại bị tiểu tử này như thế ngược đánh. Mục Phong một chảo thu nạp, lấy Kim Vân Phương thân thể thu nạp mà lên, lạnh lùng nhìn qua đối phương, khinh thường cười nói, đây chính là ngươi nói muốn phế tay ta chân. Kim Vân Phương vừa sợ vừa giận, chính mình so tiểu tử này cao lưỡng trọng thiên tu vi, lại còn không phải đối phương đối thủ. Thả ta ra, Kim Vân Phương gầm thét, buông ra Kim huynh, Kim Vân Phương đồng bạn cũng đứng ra, nhìn qua Mục Phong quát lạnh nói. Hắn đã muốn phế tay ta chân, ta làm sao có thể tùy tiện buông tha hắn. Mục Phong lộ ra một tia lãnh khốc ý cười, nguyên lực ngưng tụ bốn cái đại thủ, cầm Kim Vân Phương tứ chi, hung hăng một chiết. Răng rắc, a, Kim Vân Phương kêu thảm. Tứ chi toàn bộ bị bẻ gãy, kêu lên thảm thiết, đau đến nước mắt đều đi ra. Mục Phong tay hất lên, như là ném như chó chết, lấy Kim Vân Phương ngã tại một bên trên mặt đất. Còn có ai muốn phế ta, cứ tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1021, tiêu chảy hỏa. Mục Phong nhìn qua mấy người khác lạnh lùng nói, cầm thương mà đứng, phong hoa tuyệt đại. Tốt, xinh đẹp, Dược Xuyên lớn tiếng gọi tốt. Nhìn qua trên mặt đất lội lấy gào thảm Kim Vân Phương, nhổ ngụm nước miếng. Tiểu tử, phách lối a, ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao, đánh ta a. Ha ha ha ha, mập mạp phách lối vô cùng đối bị phế tứ chi Kim Vân Phương châm chọc nói, ương vương phủ người cũng là không còn gì để nói, cái này mẹ nó cũng không phải ngươi đánh, khiến cho giống ngươi chiến thắng người ta đồng dạng. Thú vị, Kim Vân Phương lại bị đánh cho thảm như vậy, không biết Kim Hạo Dương biết sau có cảm tưởng gì. Tiểu tử này thật cuồng a, vừa đến liền cho chính mình chọc một cái đại địch. Bất quá tiểu tử này thực lực không tệ, vậy mà có thể đánh bại Kim Vân Phương, cảnh giới vẫn còn so sánh Kim Vân Phương thấp, Kim Vân Phương cùng Kim Hạo Dương so ra thật đúng là không phải kém một chút nửa điểm. Kim Vân Phương mấy tên đồng bạn gặp Kim Vân Phương hình dạng sắc mặt khó coi, đối với Mục Phong bá đạo lại không thể làm gì, không người nào dám tiếp tục tiến lên khiêu khích. Mà đổi thành một bên, Bạch Tử Dược cùng một người khác chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hai người kiếm quang đao khí không ngừng đối bính. Đánh cho cũng là cực kỳ kịch liệt. Bát đao khí chảm, thanh niên này gầm nhẹ, một đạo chém ra, ánh đao màu xanh lam chia ra làm thành 8 đạo đao khí khí lưu vây kín đánh giết hướng về phía Bạch Tử Dược, muốn đem Bạch Tử Dược rảo sát tại đao khí bên trong. Bạch Tử Dược đôi mắt bên trong bạo phát ra thần quang, một tay cầm kiếm, kiếm thế huy động, từng đạo kiếm quang nổi lên, hóa thành một vòng kiếm mang hiện lên ở hắn trước người. Phù quang phân kiếm thuật, Bạch Tử Dược một kiếm điểm ra, từng đạo kiếm mang như là giống như cuồng phong bạo vũ lấy hắn làm trung tâm bắn ra, kim sắc kiếm mang tứ phương, ẩn chứa sắc bén kiếm ý, xung kích chém tới 8 đao khí lưu. Bạch, mà lúc này, Bạch Tử Dược thân thể kiếm quang chớp động, phân hóa thành 9 đạo kiếm quang, 9 đạo kiếm quang hợp kích xoay tròn, vậy mà tạo thành một cỗ kiếm khí gió lốc, trực tiếp oanh phá 8 đao khí lưu đột phá mà ra, 9 kiếm quang nhanh như cầu vồng, liên chạm đánh về phía người này. Người này không ngừng vung đao ngăn cản cái này 9 kiếm liên kích. Đinh đương tiếng va chạm vang thành một mảnh, bất quá Bạch Tử Dược chín kiếm liên kích quá nhanh, một hơi ở giữa không biết chém ra nhiều ít đạo kiếm quang công kích. Phốc phốc, a, người này kêu thảm, thân thể bạo phát ra một vòng máu tươi, lồng ngực bị đánh ra một đạo kiếm ngân. Sau đó chỗ cánh tay lại là một đạo kiếm quang thuấn sát mà xuống, lớn cánh tay bị xé nứt một đại điều miệng máu, hắn cầm đao cũng bị đánh bay. Một đạo kiếm quang đột giết tới hắn trước người, Bạch Tử Dược thân ảnh hiển hiện, một kiếm động giết mà ra, thổi phù một tiếng. Đâm thủng người này bụng dưới, người này một tiếng hét thảm, rơi xuống trời cao, quẳng xuống đất máu tươi lưu nằm, bản thân bị trọng thương. Bạch Tử Dược thu kiếm mà đứng, bay ở Mục Phong bên cạnh, đối mặt những người khác. Tử Dược, kiếm thuật lại có tinh tiến a. Mục Phong cười nói, đáng tiếc, không thể giết người, không thể tận hứng. Bạch Tử Dược cười nhạt một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn phía những người khác. Hai người đều bạo phát ra thực lực siêu cường, dọa đến đối diện những người kia không dám hướng hai người tiếp tục phát động công kích. Ầm ầm, mà đổi thành một bên, Tử Vân quận chúa tử viêm ngập trời, Cửu công chúa hàn khí gào thét, hai người chiến đấu cũng là phá lệ kịch liệt. Phốc phốc, Tử Vân quận chúa một kiếm xé rách tại Cửu công chúa thân thể, đâm ra một đạo cháy đen vết thương, đồng thời, Cửu công chúa cũng một đạo hàn băng trưởng ấn đánh vào Tử Vân quận chúa thân thể. Hai người đồng thời thổ huyết trở ra, lạnh lẽo nhìn qua đối phương, ai cũng không có thể làm gì được ai. Hừ, hoàn toàn chính xác so trước kia mạnh rất nhiều, bất quá, thời gian còn rất dài, về sau, các người Ương Vương phủ người tại Thiên Anh Sơn bên trong thời gian sẽ không tốt hơn. Cửu công chúa lạnh giọng nói, người ngoại trừ dựa vào ngươi hoàng huynh, người còn có cái gì bản sự? Tử Vân quận chúa mỉa mai nói, Cửu công chúa nhìn phía bị đánh gãy tứ chi Kim Vân Phương, lại nhìn phía Mục Phong bọn người. Cười lạnh nói, mấy người các ngươi, gây ra đại họa, chờ ra cái này Thiên Anh Sơn, các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ai muốn giết ta, ta Mục Phong, xưa nay sẽ không bị cái gì quy luật chỗ ước thúc. Mục Phong đạm mạc nói, chúng ta đi, Cửu công chúa hừ lạnh một tiếng, thân hình phá không mà đi, bay về phía một phương hướng nào đó. Những người khác hai mặt nhìn nhau, đem gào thảm Kim Vân Phương đỡ dậy, chuẩn bị bay đi. Tiểu súc sinh, vấn đề này chúng ta không xong. Không giết ngươi, ta không phải Kim Vân Phương. Kim Vân Phương phẫn nộ gầm thét lên, bại tướng dưới tay, ngươi không có tư cách nói câu nói này. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, Kim Đông Húc gia tộc người, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình, Kim Đông Húc, hủy hắn, hủy Lăng Tiêu Điện rất nhiều người năm phấn đấu thành quả, những này, hắn muốn đòi lại. Tử Vân, ngươi không sao chứ? Mục Phong vội vàng đi qua hỏi, Tử Vân quận chúa thủ Cửu công chúa một trưởng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Không có việc gì. Bất quá hàn khí nhập thể, phải cần một khoảng thời gian mới có thể xếp ra. Tử Vân quận chúa lắc đầu nói, quận chúa, đây là đi lạnh tán, ngâm mình ở trong nước tắm rửa sắp xếp hàn khí hiệu quả rất tốt. Dược Xuyên xuất ra một cái bình ngọc cho Tử Vân quận chúa đạo, hắn đúng dược sư, tự nhiên biết nhằm vào thuộc tính khác nhau nguyên lực tổn thương, dùng cái gì thuốc. Tử Vân quận chúa nhẹ gật đầu tiếp nhận, đối Mục Phong nói, về sau mấy người các ngươi tại Thiên Anh Sơn tu hành cẩn thận một chút, mặc dù không có người dám làm gì ta. Bất quá các ngươi lại khác biệt, người vừa rồi đả thương kia Kim Vân Phương, hắn nổi danh trong tộc huynh trưởng, Kim Hạo Dương, tại cái này Thiên Anh Sơn tu hành, thực lực rất đáng sợ, bị trở thành Thương Châu Lục Kiệt một trong, thực lực tu vi đều đã đạt đến linh hải cảnh giới đỉnh phong, cẩn thận hắn trả thù. Kim Hạo Dương, Mục Phong con người nhắm lại, nhẹ gật đầu, lấy cái tên này ghi tạc trong lòng. Còn có Cửu công chúa huynh trưởng, tứ hoàng tử Thác Bạt Thanh Hải, càng là danh xưng Thương Châu linh hải cảnh giới đệ nhất nhân. Cũng muốn cẩn thận hắn gây phiền phức cho các ngươi, không biết hắn hiện tại có hay không tại Thiên Anh Sơn tu hành, bất quá các ngươi cẩn thận chút vi diệu, Dược Xuyên Mục Phong các ngươi để Cửu công chúa trên tiệc rượu mặt mũi lớn mất, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, trước đó bị Dược Xuyên âm hại những người kia trong gia tộc, đều có lợi hại cường giả ở chỗ này tu hành, có chuyện gì tùy thời dùng truyền âm phù liên hệ ta. Tử Vân quận chúa lại bàn giao đạo, rất quan tâm Mục Phong bọn người an nguy, cuối cùng, Mục Phong mấy người cũng là bởi vì nàng cùng Cửu công chúa bọn người náo bên trên. Mập mạp chết bầm, xem ra ngươi lần này gây họa không nhỏ a, ngươi dừng lại tiêu chảy thuốc, liền cho chúng ta chọc phiền toái nhiều như vậy. Bạch Tử Dược bất đắc dĩ nói, ta đây cũng không phải là nghĩ đến đối mọi người tốt tốt hả giận tới mà. Dược Xuyên cười khổ nói, xem ra, ta phải luyện chế lợi hại hơn độc dược dung nhập ta nguyên lực chúng, không phải, sức tự vệ đều không có. Tất cả mọi người lựa chọn một chỗ tu hành hảo hảo tu hành đi, ta hy vọng, chúng ta đều có thể thông qua tương lai vạn tượng tông đệ tử tuyển chọn. Trở thành đồng môn, ta tại Thiên Anh Sơn Tử Viêm Phong bái có một vị lão sư, mọi người có khi có thể đi Tử Viêm Phong tìm ta. Tử Vân quận chúa ngón tay trên tấm bia đá địa đồ một chỗ nói, sau đó cùng mọi người nói bậc tách ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1022, riêng phần mình tu hành. Phong ca, ngươi định đi nơi đâu tu hành? Tử Vân quận chúa rời đi. Những người khác cũng nhao nhao lựa chọn một cái thích hợp chính mình thuộc tính nguyên lực chỗ tu luyện đi tu hành. Mục Phong nhìn lên trên tấm bia đá địa đồ, phía trên có thích hợp kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng các loại thuộc tính nguyên lực chỗ tu hành, cũng có thích hợp khác biệt chân ý lực lượng chỗ tu hành. Nếu như hắn nguyện ý, dựa theo thuộc tính lực lượng lựa chọn, cũng hẳn là lựa chọn lôi thuộc tính chỗ tu luyện, lôi trạch. Nếu như dựa theo chân ý lực lượng lựa chọn, có thể lựa chọn lực chi chân ý, huyễn chi chân ý những địa phương này tu hành, về phần kiếm chi chân ý, lôi đình chân ý, Mục Phong đã tu luyện viên mãn. Ta lựa chọn lôi trạch đi, tận lực tại vạn tượng tông tuyển chọn trước đó, đem ta tu vi của mình tăng lên. Mục Phong nói, hắn vẫn là lựa chọn thích hợp lôi tu đi lôi trạch. Vậy ta liền đi kiếm sơn, phía trên nói kiếm sơn đúng nơi này kiếm tu hội tụ chi địa, còn có lợi hại kiếm đạo tiền bối, ta đi xem có thể hay không đạt được một chút chỉ điểm. Bạch Tử Dược nói, ta liền đi Độc Quốc Tốt, nơi này, nghe xong liền phù hợp khẩu vị của ta. Dược Xuyên cũng nói, hắn dùng độc dùng thuốc đúng cường hạng. Tốt, vậy chúng ta quyết định như vậy đi, có chuyện gì, mọi người thông qua truyền âm phù liên hệ. Mục Phong nói, hướng hai vị huynh đệ cáo biệt, ha ha, kia đều trân trọng đi, hy vọng gặp lại sự tình, ta có thể không kéo hai người các ngươi chân sau. Dược Xuyên cười nói, nỗ lực a, ta hy vọng, chúng ta đều có thể đạp vào đỉnh phong, lãnh hội chỗ càng cao hơn phong cảnh. Mục Phong vươn nắm đấm cười nói, chung đạp đỉnh phong, Bạch Tử Dược cùng Dược Xuyên đồng thời cũng duỗi ra nắm đấm công kích nói. Ba người sau đó ôm một cái, riêng phần mình phi hành mà đi. Thiên Anh Sơn khu vực, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, diện tích cũng bao la phương viên trên trăm cây số, lại là các loại chỗ tu hành đầy đủ, cũng được xưng tụng đại thương bên trong một chỗ tán tu thánh địa tu hành. Mục Phong phá không phi hành mà đi, hướng lôi trạch phương hướng bay đi, trên đường đi cũng đụng phải rất nhiều bay về phía lôi trạch phương hướng lôi tu. Không lâu sau đó, Mục Phong liền nhìn thấy nơi xa một khoảng trời mây đen hội tụ, lôi đình vần quanh, trong không khí tràn đầy cuồng bạo sức mạnh sấm sét. Phía trước đại địa bên trên, có một mảnh đầm chi địa, thế nhưng là hồ nước này bên trong, đều chấp động từng sợi sấm chớp, trong hồ chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một mảnh hòn đảo lượn lờ ở trong sấm sét. Đây chính là lôi trạch sao? Mục Phong trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc, nồng đậm lôi đình chi lực. Hắn đi hướng lôi trạch biên giới, đưa tay chạm đến vào trạch trong nước, một cỗ sức mạnh sấm sét trực tiếp hướng hắn vào tới, truyền đến một trận tê dại cảm giác đau, sau đó bị hắn luyện hóa hấp thu. Biên giới khu vực sức mạnh sấm sét cũng có thể so với cấp 4 sức mạnh sấm sét, nơi này đích thật là một cái lôi tu bảo địa, chỉ sợ bên trong chỗ sâu sức mạnh sấm sét mạnh hơn, nhìn địa thế của nơi này, chỉ sợ ẩn chứa một cái rất mạnh lôi đình trận pháp hội tụ nhiều như vậy sức mạnh sấm sét. Mục Phong nhìn qua phương này lôi trạch thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là lôi trạch sao, quả nhiên bất phàm. Cái khác vừa tới lôi tu cũng kinh ngạc nói. Có người phi thân tiến vào lôi trạch bên trong không khí lập tức ngưng tụ sức mạnh sấm sét, hóa thành một đạo thiểm điện bổ về phía người này. Bất quá người này lôi đình nguyên lực vờn quanh, ngăn cản tia chớp này, đến Thiên Anh Sơn tu hành, đều đúng Linh Hải Nguyên Tông, không có tu vi yếu người. Giống, bất quá lúc này, trong hồ nước, một đầu cự ngạc vờn quanh lôi đình xông ra, mở cái miệng rộng cắn về phía người này. Nhiệt xúc, người này một tiếng gầm nhẹ, một quyền lôi đình quyền mang đánh vào cái này lôi ngạc thân thể, đem cái này lôi ngạc nổ xuống nước, nơi này lại còn có lôi thú. Mục Phong thân hình khẽ động, cũng vờn quanh lôi đình quang mang, giống như những người khác, tiến vào cái này lôi trạch bên trong, bắt đầu ở nơi này tu hành. Bạch Tử Dược phi hành hồi lâu sau, cũng nhìn thấy một tòa núi cao, núi này cao tới ngàn trượng, đứng thẳng như là một thanh lợi kiếm nhất bàn, đúng một ngọn núi đá, mà trên núi khắc họa kiếm văn, cả tòa núi cùng chung quanh khu vực tràn ngập kiếm ý cùng kiếm khí. Thông hướng sơn phong có khoáng đạt thang đá bên trên, có thật nhiều thân ảnh ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ kiếm ý, hấp thu kiếm khí tu luyện chính mình kiếm nguyên lực. Đây chính là kiếm sơn, thật mạnh kiếm ý. Bạch Tử Dược đeo kiếm mà đi, bước vào kiếm sơn, cảm thụ chung quanh cường đại kiếm khí kiếm ý, trong con ngươi lộ ra vui mừng. Trên đỉnh núi, ở lại kiếm đạo tiền bối, nhìn có thể hay không đi đạt được chỉ điểm của bọn hắn. Bạch Tử Dược ám đạo, bước vào cầu thang, một cỗ cường đại kiếm khí đập vào mặt, hắn cũng không khỏi đến phóng thích kiếm khí hộ thể. Kết quả, hắn lúc này mới phát hiện, mỗi lần từng bậc bậc thang, kiếm khí cùng kiếm ý đều sẽ mạnh lên mấy phần. Rất nhiều người đều chỉ là tại lưng chừng núi chỗ tu hành, mà đỉnh núi bên trên, không có mấy thân ảnh. Thì ra là thế, Bạch Tử Dược minh bạch, xem ra, muốn lên đỉnh phong, cần đột phá mỗi một cầu thang kiếm khí mới được. Hắn thân thể biến thành một đạo kim sắc kiếm quang, xé rách xông phá phía trước kiếm khí, hướng lên phía trên kích xạ mà đi. Dược Xuyên cũng tới đến hắn lựa chọn chỗ tu hành, kết quả, hắn đến về sau, phát hiện nơi này căn bản cũng không có người nào tu hành. Đây là một chỗ trong núi to lớn hẻm núi. Trong hạp cốc có bầm đen chướng khí tràn ngập, cái này chướng khí bên trong đều ẩn chứa mãnh liệt độc tính, ngoại trừ độc dược sư, ai dám tới chỗ như thế tu hành, trên mặt đất khắp nơi nhúc nhích thải sắc lộng lẫy độc xà, còn giết những vật này. Dược Xuyên bên ngoài thân vần quanh năm màu thuốc độc nguyên lực, tiến vào cái này độc cốc bên trong, chung quanh độc vật đều hướng hắn bỏ mà đến, một đầu độc xà, há miệng liền hướng hắn cắn tới. Kết quả Dược Xuyên tay vồ một cái, trực tiếp lấy cái này rắn nắm ở trong tay, cái này rắn cắn một cái tại Dược Xuyên thân thể, nọc độc tràn vào Dược Xuyên cánh tay. Dược Xuyên cánh tay lập tức trở nên sưng to lên, thế nhưng là rất nhanh có khử độc xuống dưới, ngược lại là cắn Dược Xuyên kia độc xà ngược lại trúng độc, thân thể hiển hiện ngũ thải độc ban, một mệnh ô hô. Hắc hắc, Phật nhỏ, người Dược Xuyên ra ra thân cư thượng cổ độc thú ngũ thải cổ thiềm huyết mạch, người điểm ấy độc tính cũng dám cắn ta. Dược Xuyên cười nhạt một tiếng, ngón tay phá vỡ cái này rắn cổ, lấy ra xà đảm, trực tiếp dùng sống. Dược Xuyên sau đó từng bước một bước vào cái này độc cốc bên trong chỗ càng sâu, cũng bắt đầu hắn tu hành. Cạc cạc, rất lâu không người nào dám đến chỗ của ta tu hành, hôm nay, khó được gặp có tên tiểu tử dám đến. Trong cốc, đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười quái dị, Dược Xuyên nghe xong trên thân đều nổi da gà. Ai, vị tiền bối nào ở chỗ này thanh tu? Dược Xuyên đến đây tu hành, vô ý quấy rầy. Dược Xuyên ôm quyền lớn tiếng nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng là tu luyện dược nguyên lực còn rất đặc thù, nếu như ngươi có thể tới chỗ sâu nhất đến, lão phu có thể chỉ điểm ngươi tu hành. Cái này tiếng quái khiếu còn nói thêm, chỗ sâu nhất, Dược Xuyên nhìn phía trong cốc chỗ sâu nhất, độc chướng nồng đậm, thấy không rõ bên trong. Bất quá, muốn tới chỗ sâu nhất, tiểu tử ngươi đến có thể trước còn sống đi tới, cạc cạc. Cái này tiếng cười quái dị lại nghĩ tới, mà lúc này, bên trong một thân ảnh chậm rãi leo ra, phát ra tê tê âm thanh, Dược Xuyên nhìn lại, biến sắc. Kia rõ ràng là một đầu xích hồng sắc rết khổng lồ, dài liền có hơn 10 mét, nửa trống lên thân thể, tinh hồng đôi mắt, trong miệng phun ra nuốt vào đáng sợ xương độc. Xích diễm độc Ngô Công, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1023, Đại Thương Lục Kiệt. Ba người đều lựa chọn riêng phần mình chỗ tu hành, bắt đầu các loại khổ tu. Mà tại chỗ ngọn núi bên trên, mấy thân ảnh mang theo bị đánh gãy tứ chi Kim Vân Phương đi tới ngọn núi này. Ngọn núi này cũng bị một cỗ kỳ lạ trận pháp lực lượng bao phủ, bên trên bầu trời, kia cửu trên trời mặt trời chi quang bị thu nạp vào ngọn núi này, cả ngọn núi không khí khô nóng vô cùng, trong không khí đều là cuồng bạo thái dương chi lực, không gian cũng vì đó vặn vẹo, tảng đá xích hồng nóng hổi, người bình thường ở chỗ này một phút đều không tiếp tục sinh tồn được, liền sẽ bị thái dương chi lực thiêu đốt mà chết. Không ít tu hành thái dương chi lực tu sĩ, trên ngọn núi này hấp thu thái dương chi lực người tu hành. Tại một chỗ thái dương chi lực nồng đậm, cơ hồ đi thành thái dương chân hỏa khu vực, một thân ảnh khoanh chân ngồi chung một chỗ nóng hổi trên tảng đá, thân thể các nơi huyệt khiếu đều hấp thu thái dương chi lực tiến vào thể nội. Người này một thân màu trắng nhạt áo choàng, mái tóc dài vàng óng, khuôn mặt anh tuấn, cả người tản ra một cỗ cực nóng quang huy. Mà tại hắn tu hành phương viên trăm mét bên trong, không có cái khác tu luyện mặt trời nguyên lực tu sĩ dám quấy rầy cùng hắn cướp đoạt thái dương chi lực tu hành. Mấy người kia vịn Kim Vân Phương đi tới phiến khu vực này, đối đang lượn lờ nhàn nhạt thái dương chân hỏa bên trong thân hình ôm quyền thi lễ. Kim công tử, Dương ca, ngươi nhưng phải báo thù cho ta a. Kim Vân Phương bi phẫn nói. Vậy tu luyện thân ảnh mở mắt, trong con người phóng xuất ra hai đạo màu vàng thốn mang, thản nhiên nói, chuyện gì xảy ra, trên người ngươi tổn thương, ai đánh? Dương ca, Thiên Anh Sơn tới một đám người, đúng Ương Vương phủ người, trong đó có mấy cái tiểu tử làm nhục chúng ta tức không nhịn nổi, cùng trong đó một cái gọi Mục Phong tiểu tử phát sinh chiến đấu, kết quả bị hắn đánh thành dạng này, Dương ca, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Kim Vân Phương bi phẫn nói, Ương Vương phủ người, đúng Tử Vân quận chúa người sao? Kim Hạo Dương nhíu mày nói, không sai, Kim Vân Phương gật đầu, hừ, chính mình phế vật, đánh không lại người ta, bị người ta phế đi tay chân, đến chỗ của ta xin giúp đỡ, trách được ai, chỉ đổ thừa ngươi thực lực mình không tốt. Kim Hạo Dương hừ lạnh một tiếng, không vui nói. Kim Vân Phương nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, hổ thẹn cúi đầu, cũng không dám phản bác cái gì, người trước mắt này, thế nhưng là bọn hắn Kim gia 10 năm này kiệt xuất nhất thiên tài, càng là danh xưng Thương Châu Lục Kiệt một trong, địa vị của hắn, thực lực, cũng không dám cùng vị này khiêu chiến. Kim công tử, không phải chúng ta quá phận, thật sự là tại trên tiệc rượu, đám người này đối cửu công chúa bất kính, đại náo cửu công chúa tiệc rượu, trong đó một tên tiểu tử còn đối với chúng ta hạ độc, để chúng ta khó xử trước đây mới cùng bọn hắn lên xung đột, đám người này thực sự thật ngông cuồng, cửu công chúa cũng nghĩ đối phó bọn hắn. Một người ánh mắt lấp lóe nói, đối Ngọc Nhi bất kính, Kim Hạo Dương nghe vậy trong mắt quang mang trong nháy mắt lạnh lẽo. Cái này Thương Đô bên trong, ai không biết hắn thích cửu công chúa, lại còn có người đối cửu công chúa bất kính, đại náo công chúa tiệc rượu. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là vì cửu công chúa xuất khí mới cùng Ương Vương phủ người náo bên trên. Kim Vân Phương cũng liền nói gấp, Kim Hạo Dương nghe vậy ném cho Kim Vân Phương một cái bình ngọc, trong bình đan dược nhưng khôi phục ngươi gãy chi. Kim Vân Phương vội vàng đại hỉ kết qua, ngươi có biết những người kia danh tự? Kim Hạo Dương từ tốn nói, biết, một người gọi Mục Phong, còn có cái gọi Bạch Tử Dược, còn có một người tên Dược Xuyên, bọn hắn đều là Ương Vương phủ người, theo thứ tự là Lôi Tu, Kiếm Tu, còn có kia Dược Xuyên, hẳn là một cái dược độc sư. Kim Vân Phương vội vàng nói, mấy người kia danh tự, bọn hắn trước đó liền đã tra rõ ràng. Kim Bắc, Kim Nam, hai người các ngươi, đi thăm dò một chút những người này ở đây cái gì chỗ tu hành, nếu như tra được, trực tiếp gãy tay gãy chân, đưa đến nơi này, ta muốn để bọn hắn biết, đả thương ta Kim gia đệ tử cùng đối công chúa bất kính đúng kết cục gì. Kim Hạo Dương đối phiến khu vực này tu hành hai người nói. Đúng Dương ca, có hai tên khí tức cường đại Kim gia đệ tử từ ngồi xếp bằng bên trong đứng người lên nói. Kim Vân Phương nghe vậy lộ ra một tia băng lãnh ý cười, cái này Kim Bắc cùng Kim Nam, cũng đều là tu vi còn mạnh hơn hắn Kim gia đệ tử, bọn hắn xuất thủ, mục phong chết chắc. Vậy chúng ta cũng cáo từ, chúng ta cũng muốn đi liên hệ trong gia tộc cường giả, hảo hảo giáo huấn một chút Ương Vương phủ bên trong người. Kia mấy tên đưa Kim Vân Phương tới đại gia tộc tử đệ cũng ôm quyền nói, sau đó lui ra rời đi. Thiên Anh Sơn khu vực, một chỗ hàn băng bao trùm khu vực, một chỗ băng rừng trúc bên cạnh, một thân ảnh chính ngồi xếp bằng băng tuyết bên trong. Hắn trên không, bay lả tả rơi xuống bông tuyết, mỗi một mảnh trong bông tuyết, vậy mà đều ẩn chứa một cỗ bá đạo chân ý lực lượng. Người này một thân bạch y, mày kiếm tinh mâu, hai đầu lông mày có một cỗ lãnh ngạo vương giả quý khí, tuấn giật phi phàm. Một thân ảnh phá không mà đến, rơi vào mảnh này tuyết vực, nhìn qua tại trong bông tuyết tu luyện thân ảnh nhu từng tiếng gọi một tiếng tứ ca ca. Cửu muội a, người từ hoàng cung trở về, ngồi xếp bằng thân ảnh từ tốn nói, tứ ca ca, người nhưng phải giúp ta làm chủ. Cửu muội bị khi phụ. Cửu công chúa đi vào cái này nhân thân bên cạnh, ôm người này vai cõng nói, rất là thân mật. Làm sao vậy, người thụ thương? Người này mở to mắt, đứng dậy nhìn cửu công chúa trước ngực cau mày nói. Người này không phải người khác, đại thương vương triều tứ hoàng tử, đại thương lục kiệt đứng đầu, Thác Bạt Thanh Hải. Cỗ khí tức này đúng, Tử Viêm công tạo ra, người cùng Tử Vân nha đầu kia giao thủ, nàng có thể tổn thương ngươi, xem ra nàng tu vi có đột phá a. Thác Bạt Thanh Hải cau mày nói, từ thương thế liền phân tích ra rất nhiều tin tức, đồng thời, hắn nguyên lực tràn vào cửu công chúa thể nội, trợ giúp khứ trừ cửu công chúa thể nội lưu lại đốt lực. Không sai, chính là cái kia tiểu tiện nhân tu vi một đột phá liền triệu tập một chút thủ hạ nghĩ cưỡi tại trên cổ ta, tứ ca ca, ngươi nhưng phải giúp ta xuất khí. Cửu công chúa ôm Thác Bạt Thanh Hải cánh tay nói, Thác Bạt Thanh Hải nhướng mày, nói Tử Vân quận chúa cũng là vương hầu chi nữ, có quận chúa thân phận, tứ ca ca mặc dù là hoàng tử, thế nhưng là càng không tốt giúp ngươi đối phó nàng. Có cái gì không tốt nha, dù sao cha hắn cũng không phải ủng hộ ngươi. Cửu công chúa nói, chính là bởi vì như thế, tứ ca ca mới không thể xuất thủ lưu người lên án Thác Bạt Thanh Hải nói. Vậy ngươi liền nhìn xem cửu muội bị Ương Vương phủ người khi dễ sao? Cửu công chúa tội nghiệp nói, ha ha, mặc dù ta không hiếu động Tử Vân quận chúa, bất quá, vẫn là có thể để cho người ta giúp ngươi giáo huấn một chút Ương Vương phủ những người khác, việc này ta để chính hùng đi giúp ngươi ra mặt. Cái này cũng có thể đi. Thác Bạt Thanh Hải vuốt vuốt cửu công chúa tóc cười nói. Cửu công chúa nghe vậy lộ ra tiếu dung, tại Thác Bạt Thanh Hải trên mặt hôn một cái, ngọt ngào cười nói, ta liền biết trong mọi người tứ ca ca đối ta tốt nhất rồi. Ha ha, người nhà đầu này, hảo hảo tu hành đi, ta thế nhưng là nghe nói, phụ hoàng cố ý đưa ngươi gả cho Bắc Yên Vương triều Bắc Yên đại hoàng tử, ngươi không hảo hảo tu hành, cũng chỉ có thể gả đi. Hừ, người ta mới không muốn đến Bắc Yên, ta muốn một mực bồi tiếp tứ ca ca. Cửu công chúa hừ lạnh một tiếng, cho nên, ngươi mới cần cường đại, tăng lên thực lực mình, để cha hoàng cũng không nỡ gả ngươi, bất quá, ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ để cho người ta mạnh cưới ta cửu muội. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, trong đôi mắt thần sắc, cũng tận là đối cửu công chúa cưng chiều. Hai người này huynh muội tình cảm đến cũng là cực sâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1024, Lôi đảo tu hành. Lôi trạch bên trong, lôi đình chớp động, gần sâu chỗ, Mục Phong thân thể lượn lờ lôi quang, hướng chỗ càng sâu bước đi, từng đạo thiểm điện ngưng lộ mà thành, không ngừng hướng hắn bổ tới, trong cơ thể hắn lôi đình nguyên lực xoay tròn vạn kiếp lôi thần quyết, liền như là đạo lôi thể, không ngừng hút dẫn lôi đình lực lượng đánh vào hắn thân thể, sau đó rèn luyện nhục thể. Nơi này lôi đình cường độ chỉ là cấp 4 trung giai lôi đình cường độ, đối Mục Phong mà nói, rèn luyện nhục thể hiệu quả còn không phải rất rõ ràng, hắn cần tiến về càng sâu chỗ. Mà tại chỗ sâu, kia một tòa bao phủ ở trong sấm sét hòn đảo, ẩn ẩn như hiện, mục tiêu của hắn, đúng leo lên kia một tòa lôi đảo. Giống, bất quá lúc này, phía dưới lôi trạch bên trong bọt nước bắn tung, một đầu quái vật khổng lồ phá sóng mà ra, cắn một cái hướng về phía Mục Phong. Mục Phong thân thể vừa né tránh tránh mà đến, đạo thân ảnh này cắn cái không, định nhãn nhìn lại, con thú này lại là một đầu lượn lờ lôi ban lôi đình cự mãng, thân thể mọc ra hơn 20 mét, so vạc nước còn thô, tán phát sức mạnh sấm sét khí tức, thình lình tại linh hải cảnh giới thất trọng. Cái này lôi mãng nhìn qua Mục Phong, nó có thể cảm ứng được, này nhân loại máu thịt bên trong, ẩn chứa cực kỳ cường đại sức mạnh sấm sét, nếu là có thể thôn phệ huyết nhục của hắn cùng lôi đan, tu vi tất nhiên có tiến bộ. Mục Phong sắc mặt đạm mạc nhìn qua cái này lôi mãng, chờ đợi đối phương xuất thủ. Lôi mãng lại một tiếng gào thét, biến thành một đạo lôi quang bạo sát mà đến, tốc độ còn cực kỳ nhanh. Mục Phong thể nội, một đạo đỏ lôi chi quang bắn ra, biến thành một đầu thần tuấn xích sắc lôi điêu hướng lôi mãng đánh tới. Lôi mãng phun ra một đạo lôi quang, cuồng bạo oanh sát hướng về phía xích sắc lôi điêu, lăng vân thét dài, thể nội đỏ điện vần quanh, cái này lôi quang động giết mà đến, nó hai cánh chấn động, một cỗ xích sắc lôi đỉnh chi lực quét sạch mà ra, đánh tan đối phương một kích này. Lôi mãng dáng người rong ròng cao sau đó hất lên, cái đuôi hướng lăng vân đánh giết mà đến, thế nhưng là lăng vân thân pháp kinh người, tốc độ càng là cực nhanh, cái này lôi mãng công kích rơi xuống cái không. Lăng vân hai cánh lượn lờ lôi đỉnh quang mang, vũ phong phát ra sắc bén chi khí, một cái lao xuống một cánh chém xuống, nhanh như thiểm điện. Phốc phốc, cái này lôi mãng thân thể, bị chém ra một đầu to lớn miệng máu, kém chút đem thân thể đều chém giết hai nửa, lăng vân sau đó hai cánh không ngừng chạm kích mà ra, cái này lôi mãng bị nhanh chóng cuồng bạo công kích chém máu me đầm đìa. Oanh, lại một đường đỏ lôi lạc tại cái này lôi mãng thân thể, lôi mãng một tiếng hét thảm, thân thể phát ra nhiệt khí, bị đạo này đỏ lôi đánh vào đầu lâu, trực tiếp vẫn lạc. Lăng vân sắc bén móng vuốt chụp giết tại lôi mãng thân thể, bắt lấy lôi đình nội đan, trực tiếp thôn phệ, xà đảm cũng là vật đại bổ, không có lãng phí. Trực tiếp lôi mãng thi thể rơi tại lôi trạch bên trong, chỉ chốc lát sau, vài đầu lôi ngạc đánh tới, lấy lôi mãng thi thể cắn xé chia ăn. Lăng vân đứng ở Mục Phong trên vai, đồng dạng hấp thu nơi này sức mạnh sấm sét, một người một điêu, hướng lôi đảo xuất phát, không nhiều đúng, Mục Phong thân ảnh đến tại lôi đảo phía trên. Ầm ầm, vừa hàng lâm lôi đảo, liền cảm giác được đáng sợ lôi đình khí tức đập vào mặt, một đạo cuồng bạo lam tử sắc lôi đình đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong rên lên một tiếng, thể nội khí huyết chấn động, truyền đến một trận đau đớn, cỗ này sức mạnh sấm sét năng lượng, thình lình đạt đến tứ giai thượng phẩm tình trạng, trong không khí du tẩu sức mạnh sấm sét cũng là cực kỳ cường hãn. Mục Phong ánh mắt tinh mang chớp động, cái này lôi đảo, đích thật là không tệ chỗ tu luyện. Mà cái này đảo bờ chung quanh, hắn nơi này cũng có tầm 10 đạo thân ảnh khoanh chân tu luyện, những người này tán phát khí tức đều cực kỳ cường đại, tu vi chỉ ít cũng là linh hải cảnh giới bát trọng. Có nhân vọng hướng về phía Mục Phong, hiện lên một tia kinh ngạc, tiểu tử này, linh hải cảnh giới lục trọng thiên tu vi, vậy mà có thể đạp vào cái này lôi đảo, có thể lại tới đây tu vi đều không kém linh hải cảnh giới bát trọng lôi tu. Mục Phong cũng không quấy rầy những người này, lựa chọn một chỗ chung quanh trốn không người, thừa nhận nơi này cuồng bạo sức mạnh sấm sét, đồng dạng ngồi xếp bằng tại trên một tảng đá, đồng thời trong tay linh thạch tung ra, một cỗ trận văn lan tràn ra, kết nối những linh thạch này, tạo thành một đạo trận pháp bao phủ hắn. Trận pháp này một thành, chung quanh sức mạnh sấm sét càng thêm bắt đầu cuồng bạo, vậy mà đều hướng hắn nơi này hội tụ, ngưng tụ thành một cỗ lam tử sắc sức mạnh sấm sét oanh kích vào hắn cùng Lăng Vân thân thể. Mục Phong làm vận chuyển công pháp, trong tay lại cầm một khối lôi tinh, hấp thu sức mạnh sấm sét, rèn luyện nhục thể, kia lôi tinh cũng như một đạo đạo lôi thể, hấp thu càng nhiều sức mạnh sấm sét tụ đến, tiếng ầm ầm không dứt. Trận pháp này đúng một cái dẫn lôi linh trận, tăng thêm lôi tinh, cùng hoàn cảnh nơi này, luyện chế chính là một cái lôi tu bảo địa. Mục Phong tu luyện động tĩnh rất lớn, cũng hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt chú ý mà tới. Tiểu tử này, tu vi không mạnh, vậy mà có thể hấp thu nhiều như vậy cuồng bạo sức mạnh sấm sét, thật sự là tà dị. Thật mạnh lôi tu công pháp. Tiểu tử này, đúng cái kia lôi tu gia tộc lôi tu. Trong tay hắn cầm đúng, ngũ giai lôi tinh, chung quanh rất nhiều lôi tu nhìn phía Mục Phong, có nhân vọng lấy Mục Phong tu luyện lôi tinh, ánh mắt không khỏi trở nên tham lam. Một thân ảnh, quan sát những người khác, gặp những người khác không có động tĩnh, hắn đứng dậy hướng Mục Phong chỗ tu luyện mà đến, ánh mắt bên trong có lãnh quang chớp động. Vị huynh đài này, tên này thanh niên mặc áo đen đối tu luyện Mục Phong mở miệng nói ra. Mục Phong mở mắt, nhìn phía người này. Hỏi, đạo hữu chuyện gì? Tới này lôi đảo tu luyện, nhưng có cái quy củ, người cũng đã biết. Người này nhìn phía Mục Phong cười nói. À, còn có quy củ. Cái gì quy củ? Mục Phong ánh mắt chớp động, bình tĩnh hỏi. Tại cái này lôi đảo tu luyện, cần giao nạp nhất định phí tổn, mà ta đại lôi đảo chi chủ thu lấy. Người này nhìn qua Mục Phong cười nhạt nói. Mục Phong nghe vậy nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhìn phía người này, cười lạnh nói cho nên. Nói còn muốn nói đến quá lộ sao? Đem người trong tay lôi tinh giao ra, người muốn ở chỗ này tu luyện bao lâu liền tu luyện bao lâu. Người này trực tiếp tham lam nhìn qua Mục Phong trong tay lôi tinh nói. Mục Phong cười, đứng người lên, từ trong trận pháp đi ra, nhìn qua người này, Băng Lãnh cười một tiếng, thế nhưng là ta người này xưa nay không thích tuân thủ quy củ, ngươi nói làm sao bây giờ? Người này nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, nói, hiện tại là cùng ngươi khách khí nói chuyện, bậc không biết tốt xấu. Đơn giản chính là muốn trong tay của ta lôi tinh, đã muốn, bằng bản sự đến đoạt chính là, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mục Phong cười lạnh nói, muốn chết, cái này mặt người sắc giận dữ, thân thể tuôn ra từng đạo màu lam lôi đình chi lực, một quyền hội tụ cuồng bạo sức mạnh sấm sét, biến thành một đầu màu lam lôi mãng gào thét đánh tới, khí thế như hồng, người này tu vi, cũng tại linh hải cảnh giới bát trọng. Mục Phong thân thể cuồng bạo sức mạnh sấm sét đồng dạng tuôn ra, trong lòng bàn tay lôi đình giao hội, màu vàng kim nhạt đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ oanh sát mà ra, cái này một ấn ra, vậy mà hấp thu chung quanh cuồng bạo sức mạnh sấm sét, uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. Ầm ầm, cái này một ấn đánh vào cái này lôi mãng thân thể, trực tiếp làm vỡ nát cái này lôi mãng, cuồng bạo sức mạnh sấm sét xung kích tại cái này nhân thân thân thể, người này bị chấn động đến sắc mặt ửng hồng trở ra, chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1025, phong sát ba người. Tu vi của mình, so tiểu tử này cao lưỡng trọng thiên, lại bị một ấn đẩy lui. Mục Phong cũng có chút kinh ngạc, cái này đại thiên lôi thần ấn uy lực, ở chỗ này đạt được cường hóa rất nhiều a. Bất quá hắn sau đó nghĩ đến đại thiên lôi thần ấn đặc tính lại thoải mái, cái này đại thiên lôi thần ấn vốn là thu nạp sức mạnh sấm sét, càng mạnh mà mạnh. Nơi này lôi đình chi lực cuồng bạo như vậy nồng đậm, có thể tăng lên rất nhiều đại thiên lôi thần ấn uy lực. Ta không tin ta còn không đánh lại một cảnh giới so ta thấp lưỡng trọng thiên người. Cái này nhân tâm bên trong gầm thét, thân thể lại bạo phát càng cuồng bạo hơn sức mạnh sấm sét, lần này, toàn lực mà làm. Giết, nhân thủ này bên trong nhiều hơn một thanh vần quanh lôi đình chiến thương, đâm ra một thương, thể nội sức mạnh sấm sét đánh vào trong thương, thương thế như sấm, hóa thành một đạo nói lôi đình thương mang hướng Mục Phong bạo sát mà đến. Thương mang bên trong, ẩn chứa kinh người lực xuyên thấu lượng. Mục Phong trong tay thanh lôi chiến thương hiển hiện, thân thể biến thành tiêu lôi chi quang trốn tránh mà đến, một thương như là tảng sáng lôi quang đánh tới, trong thương sức mạnh sấm sét ngưng tụ lôi văn, hội tụ Mục Phong lực lượng cơ thể. Bạch, một đạo vần quanh phù quang tử sắc thương kích giết mà ra, xung kích hướng về phía người này đấm ra một quyền, muốn đem thương này mang đánh nát, thế nhưng là, thương này mang bên trong bộc phát ra đáng sợ lực xuyên thấu, vọt thẳng tản quyền mang. Bạo kích mà tới. Cái này nhân thân hình nhanh lùi lại, mặt đất đều bị thương mang bạo kích ra một đạo lôi hố. Ầm ầm, mà lúc này, lại một đường đại thiên lôi thần ấn cơ hồ là trong nháy mắt ngưng tụ chụp giết mà xuống, người này gầm thét một thương động giết đại thiên lôi thần ấn, hai cỗ cuồng bạo sức mạnh sấm sét oanh kích. Bất quá lúc này, Mục Phong song trưởng ngưng tụ đại thiên lôi thần ấn, một cỗ lôi văn lực lượng tràn lan lên đại thiên lôi thần ấn, đại thiên lôi thần ấn điên cuồng hấp thu chung quanh sức mạnh sấm sét hóa thành hai đạo lôi vân diệt sát mà xuống. Phốc phốc, cuồng bạo lực lượng trực tiếp phá hủy người này công kích, oanh sát tại thân thể. A, người này kêu thảm một tiếng, thân thể bị oanh sát quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi. Bạch, mà lúc này, một đạo lôi quang động giết mà đến, thổi phù một tiếng, xuyên thấu trái tim của hắn bên cạnh lồng ngực, chiến thương đem hắn đinh giết trên mặt đất. Thực lực thật là mạnh, Phong Bình vậy mà không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử này, tu luyện lôi pháp rất mạnh, chọc không được. Cái khác lôi tu nhóm gặp một màn này kinh ngạc lên tiếng. Cao Mục Phong hai cái thiên vị Phong Bình, lại còn không phải là đối thủ. Mục Phong tới, lạnh lùng nhìn qua kinh hãi Phong Bình, đạm mạc nói, đưa ngươi trên thân tài vật giao ra. Ngươi, vạn sự lưu một tuyến, ngày sau tốt gặp mặt. Phong Bình kinh sợ tiếng nói, nơi này không thể giết người, hắn cũng không sợ Mục Phong đánh tới chính mình. Ngươi cũng cướp được trên đầu ta còn đối ngươi lưu một tuyến. Ha ha, nếu như không phải tại Thiên Anh Sơn, ta đã không cùng thi thể nói chuyện, giao ra, không phải, phế ngươi tu vi. Mục Phong thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, một chưởng giáng tại người này đan điền. Đừng, ta giao, sắc mặt người này biến đổi, vội vàng lớn tiếng nói, đan điền bị hủy, khôi phục muốn càng lâu, hắn còn như thế nào tham kiến vạn tượng tông tuyển chọn. Phong Bình vội vàng cầm đi chính mình càn khôn giới chỉ, quang mang chợt lóe, càn khôn giới chỉ bên trong đồ vật cũng bay ra, có linh thạch, linh dược, còn có một số phổ thông lôi tinh. Mục Phong phất tay một đạo hào quang quét sạch thu lấy, rút ra cắm ở cái này nhân thân bên trên chiến thương. Người này kêu thảm một tiếng, che lấy lồng ngực lung la lung lay rời đi, quay đầu còn oán độc nhìn một cái Mục Phong. Mục Phong nhìn phía những người khác nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong đều có tia kiêng kỵ, nhưng không có người đem hắn chẳng qua là khi phổ thông linh hải cảnh giới lục trọng tu sĩ đối đãi. Các vị, mọi người không có can thiệp lẫn nhau tường an tu luyện, nếu có người nhìn ta thế yếu nghĩ đến dẫm dẫm mạnh, quấn tới chân mình thời điểm đừng trách Mục Phong không có nhắc nhở. Mục Phong lạnh lùng nói, sau đó tiếp tục về tới chính mình trong trận pháp, bắt đầu tu hành. Những người khác kiêng kỵ ngắm nhìn Mục Phong, cũng không có người lại đi tìm hắn để gây sự, lại tới đây, cũng là vì giành giật từng giây tu luyện tới. Đảo mắt, thời gian trôi qua, đi qua một tháng lâu. Mà một nhóm người lại là tại cái này Thiên Anh Sơn bên trong náo động lên không nhỏ động tĩnh. Đại thương Lục Kiệt bên trong Kim Hạo Dương, còn có đồng dạng là Lục Kiệt một trong, Thạch Gia Thạch Chính Hùng, đều tại cái này Thiên Anh Sơn bên trong tìm được cùng một đoàn người ngựa. Mục Phong, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên, ba người này bị hai người này tuyên bố phong sát tại Thiên Anh Sơn, cái này tại Thiên Anh Sơn đưa tới rất nhiều người chú ý. Đồng thời, Ương Vương phủ người, đột nhiên gặp phải người của Thạch Gia tập kích. A, à, Phùng Thành cùng Tưởng Ưng một tiếng hét thảm, thân thể bị một tôn cường tráng thân ảnh đánh vào đại địa, miệng phun máu tươi. Hắn tại nhân thủ này bên trong, vậy mà không có một chút sức hoàn thủ. Cái khác cùng hắn cùng một chỗ tu luyện mấy tên Ương Vương phủ đệ tử cũng bị đánh bại. Ta hỏi ngươi, Mục Phong, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên ba người này ở nơi nào? Người này một cước giẫm tại Phùng Thành trên thân lạnh lùng nói. Người này thân cao 2 mét, hình thể cường tráng, cơ bắp gồ cao vô cùng có lực cảm giác, đầu chọc, một mặt dữ tợn, mang theo mấy phần hung hãn, người mặc bó sát người võ bào, Phùng Thành cùng hắn đồng bạn, tại nhân thủ này bên trong, vậy mà không có một chút sức hoàn thủ, như là tiểu hài tử giống nhau yếu ớt. Thạch Chính Hùng, đại thương Lục Kiệt một trong, đại thương Thạch gia thiên tài đệ tử, thể nguyên tu sĩ. Không biết, chúng ta thật không biết a. Bất quá Mục Phong tu luyện chính là lôi đình chi lực, Bạch Tử Dược tu luyện kiếm nguyên lực, kia Dược Xuyên tựa hồ là tên dược sư, các ngươi có thể từ bọn hắn tu luyện thuộc tính đi tìm bọn hắn chỗ tu luyện. Phùng Thành kêu thảm nói, bị Thạch Chính Hùng một thanh nhấc lên. Hùng ca, bọn gia hỏa này, khả năng thật không biết a. Một Thạch gia đệ tử tới nói, hừ, tứ hoàng tử lời nhắn nhủ sự tình đều đi qua một tháng, còn không có tìm được ba tên kia, ta mặt mũi này mặt hướng chỗ nào đặt. Thạch Chính Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó hắn nói, lấy những người này đưa đến Thạch Cốc, đem tin tức truyền đi, sau ba ngày, Mục Phong bọn hắn không tới cứu người, ta liền phế đi bọn hắn đan điền đoạn mất chân của bọn hắn. Thạch Chính Hùng lạnh lẽo nói, quay người rời đi. Phùng Thành Tưởng Ưng bọn người nghe xong trắng bệch cả mặt, trong lòng chìm xuống dưới, để Mục Phong tới cứu bọn hắn, khả năng sao? Hắn cùng Mục Phong thế nhưng là còn có mâu thuẫn xung đột, Mục Phong sẽ đến cứu bọn hắn sao? Mấy tên Thạch gia đệ tử, đem Phùng Thành Tưởng Ưng bọn người nhấc lên, như là sách gà con, đi theo Thạch Chính Hùng rời đi. Lôi Trạch bên trong, hai thân ảnh phá không mà tới, đi tới cái này Lôi Trạch bên trong, hai người này, thân thể đều lượn lờ lấy một cỗ thái dương chân hỏa, nhìn qua Lôi Trạch chỗ sâu. Theo có người nói, kia Mục Phong chính là ở chỗ này tu luyện. Một người nói, ghê tởm, bọn gia hỏa này, để chúng ta dễ tìm tới hắn, ta không phải hành hạ chết hắn không thể. Một người khác lạnh như băng nói, vẫn là trước bắt lại mang cho Dương ca xử lý a. Hai người này, chính là Kim Hạo Dương mệnh lệnh đi tìm Mục Phong Kim Nam, Kim Bắc, hai người này thế nhưng đều là linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả, thực lực cường đại. Hai người nguyên lực hộ thể, thân thể biến thành hai đạo kim quang, bay về phía Lôi Trạch bên trong kia một tòa lôi đảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1026, Đạo ý khó tan. Lôi đảo phía trên, khu vực trung tâm, một thân ảnh phun trào cuồng bạo sức mạnh sấm sét, từng đạo lượn lờ phù quang đại thiên lôi thần ấn đánh về phía một người mặc màu lam nhạt áo bào nam tử trung niên. Không đủ, chưa đủ. Trung niên nam tử này khí định thần nhàn, chỉ dùng linh hải cảnh giới bát trọng thiên lôi đình nguyên lực, tùy tiện đỡ được Mục Phong từng đạo công kích. Ghê tởm, Mục Phong có chút thở hổn hển, sau đó một tiếng gầm nhẹ, trong lòng bàn tay, hội tụ cuồng bạo sức mạnh sấm sét, hóa thành một đạo lôi quang chém về phía nam tử trung niên, chính là Lưu Ảnh Điện Quang Trảm. Trung niên nam nhân một chỉ điểm ra, sức mạnh sấm sét ngưng tụ tới cực hạn, biến thành một đạo thanh lôi quang buộc xung kích tại trên một kích này, tùy tiện đánh nát Mục Phong lôi đình công kích. Hắc hắc, tiểu tử, người tu luyện ra được lôi đình nguyên lực mặc dù rất mạnh, bất quá người đối sức mạnh sấm sét vận dụng lại là không thế nào nhỏ a. Trung niên nam nhân chế giễu nói, nói nhảm, người một cái thiên phách cảnh giới đỉnh phong tiền bối, ta tu vi so ngươi chênh lệch nhiều như vậy, làm sao hơn được ngươi. Mục Phong tức giận nói, người này, chính là cái này lôi đảo chủ nhân, một cái thực lực kinh khủng già mà không kính ra hỏa, nửa tháng trước đột nhiên xuất hiện tại Mục Phong trước người, mỗi một lần đều lấy Mục Phong đánh cho gần chết, đã hành hạ hắn nửa tháng. Bất quá hắn cũng tiến bộ cực lớn, mặc dù nguyên lực cảnh giới không có đột phá, bất quá lôi thần thể đã tu luyện đến tứ giai thượng phẩm, thực lực, lực phòng ngự, đồng dạng cường hãn rất nhiều, trong đó cũng có cường giả này mỗi ngày đến tra tấn hắn nguyên nhân. Hừ, ngươi lấy lôi văn dung nhập nguyên lực bên trong công kích sáng lập mặc dù không tệ, bất quá, ngươi lại không để ý đến một điểm, ngươi lôi văn bên trong lực lượng, nhưng không có biện pháp cùng lôi đỉnh chân ý dung hợp. Phong Lôi Tử hừ nhẹ một tiếng nói, Mục Phong nghe vậy nhíu mày, đột nhiên cười nói, lão sư có gì cao kiến? À, hỏi vấn đề thời điểm biết gọi ta lão sư. Phong Lôi Tử tức giận nói, bất quá đối với Mục Phong, hắn thật yêu thích, thậm chí nghĩ thu làm đệ tử truyền nhân, bất quá bị Mục Phong cự tuyệt, bởi vì bái sư về sau hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này tu luyện, không thể đi Vạn Tượng Tông. Người cái này một loại phương thức công kích, có thể nói đã là khác bổ lối tắt, ta cũng không có cái gì kinh nghiệm, bất quá, lôi văn, lôi ý, đều thuộc về thiên đạo lực lượng một loại, có lẽ giữa hai bên vẫn là có liên quan gì, bất quá thời gian thâm ảo liền cần ngươi chính mình đi thăm dò. Phong Lôi Tử nói, Mục Phong nghe vậy hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ bắt lấy thứ gì, thời gian dần trôi qua, Mục Phong tiến vào trạng thái nhập định, trong đầu, một mực tại hồi tưởng vừa rồi Phong Lôi Tử lão sư nói. Nhập định đốn ngộ, tiểu tử này, ngộ tính thật là làm cho lão phu hâm mộ a. Phong Lôi Tử thấy một lần Mục Phong tình huống này có chút sợ hãi thán phục, trong lòng càng ái tài, bất quá, ưu tú như vậy học sinh, lại là không phải truyền nhân của hắn. Đạo văn lực lượng là đại đạo một loại diễn sinh lực lượng, chân ý lực lượng đồng dạng là lớn đạo diễn sinh một loại lực lượng, mà hai cái này ở giữa, có gì khác biệt đâu. Đạo văn lực lượng, đúng thấy được một loại đại đạo lực lượng, có chất mà hữu hình. Mà chân ý lực lượng, đúng một loại nhìn không thấy tinh thần cấp độ bên trên ý lực, vô hình nhưng lại tồn tại. Có chất hữu hình, vô hình vô chất nhưng lại tồn tại. Mục Phong tự lẩm bẩm, trong lòng bàn tay, một cỗ lôi đình đạo văn ngưng tụ mà ra, xen lẫn, biến thành một đoàn lượn lờ phù văn lôi đình quang đoàn. Đồng thời, một cỗ cuồng bạo lôi đình chân ý lực lượng tràn vào trong đó, cỗ này chân ý lực lượng nhìn không thấy, bất quá tản ra phát ra, lại là để chung quanh sức mạnh sấm sét càng thêm bắt đầu cuồng bạo, như là thuốc kích thích. Lôi đình chân ý tràn vào cái này lôi đình đạo văn bên trong, giữa hai bên, lại là không có phát sinh cái loại năng lượng này nâng cao tinh thần bạo động bên trên biến hóa. Liền như là một người bình thường, người cho hắn đánh một châm thuốc kích thích, hắn sẽ trở nên phấn khởi, sức sống bắn ra bốn phía, bộc phát ra năng lượng càng mạnh mẽ hơn sức sống. Đây là lôi đình chân ý cùng nguyên lực quan hệ trong đó, lôi đình chân ý, chẳng khác nào đúng kia thuốc kích thích, có thể để có thể lượng biến đến càng cuồng bạo hơn. Mà cái này đản sinh phù văn lực lượng, lại là không nhận cái này lôi đình chân ý ảnh hưởng, không có phát sinh năng lượng gì biến hóa. Đây là cớ gì, đạo văn lực lượng cùng nguyên lực, cũng là hữu hình có thể thuần tại năng lượng, vì sao đạo văn lực lượng liền không chiếm được lôi ý lực lượng cường hóa. Mục Phong trong lòng không tiếp, sau đó không ngừng dung hợp, thế nhưng là hai loại năng lượng, chính là không điện báo, không cách nào phối hợp giao hòa một thể. Hẳn là bởi vì hai loại sức mạnh đều là đản sinh tại đạo, ở giữa đã không cách nào tăng lên cường hóa sao. Mục Phong vừa muốn nói, đạo văn của hắn lực lượng có thể tăng lên nguyên lực nguyên kỹ lực công kích, đây là đạo văn lực lượng bản thân lực lượng dung nhập trong công kích. Mà lôi đình chân ý lực lượng, đúng từ nguyên lực trên bản chất, lại đề thăng nguyên lực cùng công kích tính công kích, giữa hai bên cường hóa nguyên nhân cũng khác nhau mới là, vì sao chính là không cách nào dung hợp một thể đồng thời cường đại công kích. Phong Lôi Tử gặp Mục Phong tiến vào lĩnh ngộ, cũng không quấy rầy hắn, quay người rời đi, bay về phía ở trên đảo chính mình tu luyện chỗ ở. Sau đó không lâu, hai thân ảnh phá không mà đến, một chút liền nhìn thấy tu luyện Mục Phong. Hai người tay lấy ra hỏa quyển so sánh, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới. Đúng tiểu tử này, Kim Bắc Thu hỏa quyển cười lạnh nói, rốt cuộc tìm được tiểu tử này, Kim Nam cũng lộ ra lạnh ý. Sau đó Kim Bắc trực tiếp bước ra một bước, cuồng bạo dương nguyên lực mãnh liệt mà ra, biến thành một đạo kim diễm đại thủ oanh sát hướng Mục Phong, hướng Mục Phong vỗ xuống. Lĩnh ngộ bên trong Mục Phong con người đột nhiên mở ra, trong mắt lãnh quang chợt lóe, một tiếng gầm nhẹ, một đạo ẩn chứa lôi đình chân ý đại thiên lôi thần ấn phản sát mà ra, làm vỡ nát Kim Bắc công kích. Kim Bắc hơi kinh ngạc, tiểu tử này, vậy mà có thể đánh nát công kích của hắn. Các ngươi là ai, vì sao đánh gãy ta tu hành? Mục Phong lạnh giọng nhìn về phía hai người, sắc mặt băng lãnh, chính mình ngay tại đốn ngộ, lại bị người đánh gãy, Mục Phong trong lòng nén giận có thể nghĩ. Tiểu tử, người có phải hay không gọi Mục Phong? Kim Bắc nhìn qua Mục Phong cao ngạo hỏi. Không sai, đây chính là các người đánh gãy ta tu hành nguyên nhân. Mục Phong lạnh lẽo nói. Đúng, Mục Phong liền tốt, đánh trước đoạn chân của hắn. Kim Nam nói, Kim Bắc cười lạnh một tiếng, cũng không dài dòng, phát ra cuồng bạo nguyên lực bay về phía Mục Phong. Song quyền nở rộ hào quang óng ánh, trực tiếp sát phạt mà đến, cuồng bạo quyền mang chấn sát mà tới, phong tỏa một phương hư không. Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, thể nội lôi đình nguyên lực gào thét mà ra, cuồn cuộn lôi đình khí thế phát ra, trong cơ thể hắn vạn kiếp lôi thần quyết điên cuồng vận chuyển, chung quanh sức mạnh sấm sét vậy mà toàn bộ hội tụ vào thân thể của hắn. Lôi thần quyết, lôi đình bát hoang đạp, mượn nhờ cỗ này bàng bạc lực lượng, Mục Phong tám bước bước ra, khí thế bùng lên, những cái kia hút tràn vào thể nội sức mạnh sấm sét trong nháy mắt đánh vào nguyên mạch bên trong, tăng lên công lực, khí thế từ linh hải cảnh giới lục trọng, bùng lên đến cửu trọng cảnh giới. Lăn đi, Mục Phong một ấn oanh sát mà ra, chấn vỡ từng đạo oanh kích tới quyền mang, sau đó chân đạp hư không, thân thể bịch một tiếng oanh liền, lôi đình khí kình vần quanh thân thể, cuồng bạo một quyền đánh tới. Một quyền này, ẩn chứa đáng sợ lôi linh thể lực lượng cơ thể, nương theo nguyên lực, lôi đình chân ý, uy năng sao mà đáng sợ, oanh sát hướng về phía Kim Bắc. Kim Bắc lực phòng ngự bị trong nháy mắt phá hủy, thân thể bị quyền kình oanh kích, một tiếng hét thảm, trực tiếp thổ huyết trở ra. Thể nguyên song tu lực bộc phát phía dưới, cái này linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả, vậy mà không phải một quyền chi địch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1027, chiến đấu lĩnh ngộ. Kim Bắc, Kim Nam gặp một màn này sắc mặt dây lát biến, vội vàng phi thân mà đi tiếp nhận Kim Bắc, chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Mà Kim Bắc nhổ ngụm thể nội chấn động máu tươi, Kim Nam đồng dạng chấn kinh nhìn qua Mục Phong, tiểu tử này, không phải linh hải cảnh giới lục trọng thiên sao, làm sao có thể bộc phát khủng bố như thế lực lượng. Linh hải cảnh giới đại thiên vị Kim Bắc vậy mà không phải một quyền chi địch. Thể nguyên song tu, Kim Bắc cắn răng, nhìn qua Mục Phong chấn kinh nói. Tiểu tử này vẫn là thể tu sĩ, Kim Nam kinh ngạc hỏi. Hai người các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao đến tìm ta phiền phức, không nói hiểu rõ, hôm nay hai người các ngươi chỉ sợ mơ tưởng hảo hảo rời đi nơi này. Mục Phong băng lãnh nói, kia chung quanh cuồng bạo sức mạnh sấm sét không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Ở loại địa phương này, hắn vạn kiếp lôi thần quyết công pháp ưu thế, có thể phát huy đến cực hạn. Tiểu tử, còn nhớ rõ trước ngươi đánh Kim Vân Phương sao? Hắn đúng chúng ta Kim gia đệ tử, lần này tới, chúng ta chính là hướng ngươi lấy chàng tử. Kim Nam nhìn qua Mục Phong lạnh giọng nói, không sai, ngươi thức thời liền theo chúng ta trở về, hướng chúng ta Kim Hạo Dương đại ca quỳ xuống nhận lầm, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng, không phải, phế ngươi tu vi, đoạn ngươi tứ chi, đợi ngươi rời đi nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Bắc uy hiếp nói, Kim Hạo Dương, đại thương lục kiệt một trong, Mục Phong nghe vậy híp mắt nói, hắn nghe Tử Vân quận chúa nói qua cái này cái gọi là đại thương lục kiệt, đều là tu luyện đến linh hải cảnh giới đỉnh phong cường giả thanh niên, thực lực ngược đánh cùng cảnh giới tu sĩ, chiến lực siêu quần. Không sai, ngươi nếu biết, vậy ngươi hẳn phải biết ngươi đắc tội nhân vật dạng gì. Kim Nam âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha, có đúng không, Kim Hạo Dương lại như thế nào, có bản lĩnh, ngươi để hắn tới đây tìm ta. Mục Phong cuồng tiếu một tiếng, lăng nhiên không sợ, cuồng vọng, cùng tiến lên, ta không tin ta hai người còn không chế phục được hắn. Kim Nam tức giận nói, giết, hai người một tiếng gầm nhẹ, đồng thời phóng thích cuồng bạo dương nguyên lực sát phạt mà tới. Kim Bắc trong lòng bàn tay dương nguyên lực ngưng tụ, thái dương chân hỏa vần quanh, ngưng tụ thành một vòng to lớn kim sắc hỏa cầu, ẩn chứa đáng sợ bộc phát uy lực, thái dương chân ý tràn ngập. Kim Nam trong tay hiện ra một thanh chiến đao, một thân nguyên lực tuôn ra vào trong đao. Một đao vung chảm mà ra, ngưng tụ thành một đầu hỏa điểu gào thét đánh tới. Gáy, Mục Phong thể nội, Lăng Vân hóa thành một đạo lôi quang giết ra, toàn bộ thân hình hóa thành một cái lượn lờ bao khỏa sức mạnh sấm sét to lớn lôi điêu trực tiếp đánh về phía Kim Nam một đao kia, vì Mục Phong ngăn cản một thức oanh kích. Lôi dẫn, Mục Phong một trường kình thiên vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết, ầm ầm tiếng oanh minh vang, từng đạo sấm chớp cuồng bạo đánh phía hắn bàn tay, ngưng tụ thành một đạo lượn lờ phù quang đại thiên lôi thần ấn đánh về phía Kim Bắc oanh tới lưu tinh hỏa cầu. Oanh, hai đạo công kích cuồng bạo đánh vào cùng một chỗ, một cỗ sức mạnh sấm sét cùng thái dương chân hỏa lực lượng quét sạch ngàn mét hư không, lôi đảo bên trên tạo thành đáng sợ năng lượng cuồng phong quét sạch. Hỏa vũ thiên hàng, Kim Bắc cười lạnh một tiếng, mặt trời nguyên lực không cần tiền mãnh liệt mà ra, ngưng tụ một đạo lại một đạo hỏa cầu oanh sát hướng về phía Mục Phong, như là từng đạo lưu tinh sát phạt mà xuống, cái này công kích đáng sợ bên trong, ẩn chứa hai loại chân ý lực lượng, hỏa chi chân ý, thái dương chân ý, phát ra cực nóng nhiệt độ cao. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội lôi đình nguyên lực ngưng tụ kiếm văn, biến thành từng đạo lôi cương văn kiếm sát phạt mà ra, kiếm ý sôi trào, đánh nát kia từng đạo đáng sợ hỏa cầu, kiếm khí kiếm ý tràn ngập. Chờ một chút, chiến đấu đạo văn vì sao liền có thể dung hợp chân ý lực lượng? Mà lúc này, Mục Phong trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo linh quang, đồng dạng là đạo văn, vì sao chiến đấu đạo văn, bách kiếm quy lưu bên trong liền có thể dung nhập kiếm ý lực lượng? Hẳn là, vấn đề bản thân mấu chốt không tại đạo văn ở giữa. Mục Phong đột nhiên lập tức trong nháy mắt minh bạch cái gì, một cỗ vẻ mừng như điên lan tràn tại hắn trên mặt. Ta hiểu được, ha ha ha ha, Mục Phong cuồng tiếu lên tiếng, mà Kim Bắc coi là Mục Phong đang cười nhạo hắn, một tiếng gầm nhẹ, thân thể bộc phát đáng sợ nguyên lực, hóa thành một đạo kim sắc hồng quang hướng Mục Phong đánh tới, một quyền ra, ngưng tụ tất cả nguyên lực cùng chân ý lực lượng, quyền mang tạo thành một đầu vỗ cánh kim ô gào thét giết tới. Kim gia tuyệt học, kim ô quyền, đây chính là địa giai trung phẩm nguyên kỹ, đã bị Kim Bắc tu luyện viên mãn, tại phối hợp hắn hai loại muốn tu luyện đến đại thành chân ý lực lượng, uy lực đáng sợ. Kinh lôi, phá hiểu, Mục Phong trong con ngươi lôi quang độ lược, trong tay lôi thương hiển hiện, một thương đánh giết mà ra, lực lượng cơ thể, lôi nguyên lực, lực chi chân ý, lôi đình chân ý, đều dung nhập một thương này bên trong. Đồng thời, đãi chân ý lực lượng dung hợp nguyên lực trong nháy mắt, một đạo tứ giai thượng phẩm lôi văn trong nháy mắt ngưng tụ cũng dung nhập nguyên lực bên trong, mà không phải dung nhập chân ý bên trong. Bạch, một đạo tử sắc thương mang như là mới sinh hào quang nở rộ, thương mang bên ngoài lượn lờ lôi văn, nội uẩn hai cỗ chân ý lực lượng, lôi nguyên lực, khí kình vì năng lượng vật dẫn sát phạt mà ra. Phốc phốc, một thương này đã đâm cuồng bạo đánh tới kim ô thân thể, kim ô đã trực tiếp bị xuyên thấu xé rách mà qua, thương mang thế không thể đỡ, đánh giết tại Kim Bắc thân thể, đâm thủng lực Kim Bắc phần bụng. A, Kim Bắc một tiếng hét thảm, bụng dưới trực tiếp bị xuyên thủng, từ bị sau đâm ra thương mang, thân thể nguyên lực trong nháy mắt tán loạn, rơi xuống hướng về phía dưới. Mục Phong thu thương, nhìn qua một thương này uy lực, cuồng tiếu lên tiếng. Ha ha, quả là thế, quả là thế. Mục Phong cười to, hắn rốt cục năng lượng chân ý lực lượng cùng đạo văn lực lượng đều dung nhập một thể công kích, bộc phát ra đáng sợ uy lực. Không phải là không thể tương dung, mà là ở giữa cần phù hợp thời cơ, nhất định phải là chân ý, đạo văn, đồng thời dung hợp nguyên lực bên trong, ai trước làm chủ, liền sẽ bài xích một cỗ khác ẩn chứa nói lực lượng, cái giờ này, nhất định phải nắm chắc thật tốt. Kim Bắc bị Mục Phong một thương đâm rách đan điền, nguyên lực tán loạn, ngã ở đại địa bên trên, mà Kim Nam còn tại cùng Lăng Vân đại chiến, gặp một màn này, vừa sợ vừa giận. Mà lúc này, Mục Phong thu thương, bay về phía Kim Nam, để Lăng Vân lui về, trong lòng bàn tay, lại một lần nữa ngưng tụ ra đại thiên lôi thần ấn, lôi đình chân ý đi sau mà vào, mà lôi văn lúc này cũng mới trong nháy mắt ngưng tụ thành. Làm sao có thể, linh hải cảnh giới lục trọng thiên tiểu tử, làm sao có thể mạnh như vậy, nói đùa cái gì? Kim Nam gầm thét, xách đao hướng Mục Phong đánh xuống, đao mang xé rách mà tới. Thử lại thử một lần một kích này tư vị a. Mục Phong cười lạnh, một ấn chụp giết mà ra, lôi ấn gào thét, lôi văn chi quang nở rộ, cuồng bạo nghiền nát tan tành chém xuống đao mang. Nội uẩn viên mãn chân ý đánh nát một kích này. Bành, Kim Nam thân thể bị lôi ấn oanh trúng, toàn thân truyền đến một trận vỡ vang lên âm thanh, không biết bị đập gãy bao nhiêu cái xương cốt, thân thể rơi xuống trời cao nện ở trên đảo, bản thân bị trọng thương. Mục Phong rơi xuống từ trên không, lạnh lùng đi hướng hai người đều là điên cuồng nuốt đan dược, hoảng sợ nhìn qua đi tới Mục Phong, hai tên đại thiên vị cường giả, lại bị ngược đến thảm hại như vậy. Chiến lực rất yêu, chỉ có thể dùng này bốn chữ hình dung Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1028, Thạch Gia Chính Hùng. Ngươi muốn làm gì? Kim Bắc Kim Nam nhìn qua Mục Phong đi tới tức giận nói, đôi mắt bên trong đã có ý sợ hãi. Ta hỏi các ngươi, cái khác Ương Vương phủ người có hay không nhận các ngươi hãm hại? Mục Phong lạnh lùng hỏi, có chút bận tâm Tử Vân quận chúa Bạch Tử Dược bọn hắn. Không, không có, bất quá. Hiện tại Ương Vương phủ đệ tử tại Thiên Anh Sơn bên trong tình cảnh cũng không tốt. Kim Bắc ôm bụng bên trên vết thương thấp giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Mục Phong nghe vậy nhíu mày lại, hỏi. Hừ, các ngươi đắc tội nhiều người, cũng không chỉ có chúng ta Dương Ca muốn tìm ngươi phiền phức. Lục Kiệt bên trong Thạch Gia Thạch Chính Hùng cũng đang tìm các ngươi phiền phức. Có mấy tên Ương Vương phủ đệ tử bị chộp tới Thạch Cốc bên trong, nói để các ngươi đi dẫn người, các ngươi không đi, bọn hắn sẽ phải bị phế tu vi. Kim Bắc hừ lạnh nói. Cái gì? Thạch Chính Hùng làm sao cũng sẽ nhúng tay chuyện này. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, lại một đại thương Lục Kiệt, Thạch Chính Hùng, đại thương nổi danh đỉnh cấp đại gia tộc Thạch gia thanh niên thiên tài đệ tử, đại thương Lục Kiệt một trong, hắn nhớ kỹ hắn nhưng không có đắc tội qua Thạch gia đệ tử cùng Thạch Chính Hùng a. Ai biết được, bất quá, Thạch gia thế nhưng là ủng hộ tứ hoàng tử, mà các ngươi cũng đắc tội cửu công chúa thế nhưng là tứ hoàng tử thương yêu nhất muội muội. Kim Bắc cười lạnh nói, các ngươi đắc tội chúng ta Dương Ca, Thạch Chính Hùng còn có Lục Kiệt đứng đầu tứ hoàng tử Thác Bạt Thanh Hải, cái này Thiên Anh Sơn, rất khó có các ngươi nơi sống yên ổn. Mục Phong nghe vậy trong mắt lãnh quang chớp động, lại hỏi, các ngươi có biết, bị bắt người đúng Ương Vương phủ những người kia? Cái này chúng ta liền không rõ ràng, bất quá, ngươi dám đi Thạch Cốc lĩnh nhân mã? Kim Bắc mỉa mai hỏi một chút, Mục Phong vội vàng dùng truyền âm phù liên hệ Tử Dược, Dược Xuyên, Tử Vân quận chúa mấy người bọn họ, sau đó không lâu, mấy người đều truyền âm đáp lại, Mục Phong trong lòng hơi định. Xem ra bị bắt không phải mấy người bọn hắn. Mục Phong quay người rời đi, cũng mặc kệ hai người này tiếp xuống chết sống, nơi này không thể giết người, không phải, lấy hắn nhất quán thủ đoạn thiết huyết là không thể nào lưu hai người này đường sống. Mục Phong rời đi Lôi đảo, mặc kệ bị bắt là ai, hắn cuối cùng muốn đi cứu, nói thế nào cũng đều là Tử Vân quận chúa mang tới người, Tử Vân biết sau tất nhiên cũng sẽ không mặc kệ. Mà Mục Phong mấy người, bây giờ bởi vì bị Thạch Chính Hùng, Kim Hạo Dương truyền ra thanh âm muốn phong sát đuổi ra Thiên Anh Sơn, cũng bị Thiên Anh Sơn bên trong người biết được. Mục Phong cùng Tử Vân quận chúa Dược Xuyên Bạch Tử Dược mấy người liên hệ, mọi người ước định tại cửa vào chỗ bia đá chỗ nào gặp mặt. Đương Mục Phong bay đến nơi nào thời điểm, Tử Vân quận chúa cùng một chút vương phủ người đã chạy đến, Bạch Tử Dược Mục Phong còn chưa tới. Mục Phong, Tử Vân quận chúa gặp Mục Phong bay tới, vội vàng nghênh đón. Thế nào, bị bắt đúng những người kia? Mục Phong hỏi, đúng Phùng Thành Tường Ưng còn có 4 tên vương phủ đệ tử. Tử Vân quận chúa nói, sắc mặt có chút khó coi. Lại là bọn hắn, Mục Phong nhướng mày, không nghĩ tới, kia 2 tên gia hỏa lại bị bắt đi. Không nghĩ tới Thạch Chính Hùng vậy mà đối với chúng ta hạ thủ, khẳng định đúng tứ hoàng tử mệnh lệnh. Tử Vân quận chúa trầm thấp nói. Lục Kiệt đứng đầu tứ hoàng tử sao? Mục Phong nghe vậy, có chút híp mắt lại. Mục Phong, ta biết ngươi cùng bọn hắn có chút ân oán, bất quá bọn hắn cũng đều là ta người, ta hy vọng ngươi có thể buông xuống ân oán, cùng đi với ta cứu bọn họ. Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong nói. Ha ha, yên tâm đi, ta mới không có nhỏ mọn như vậy. Mục Phong cười một tiếng, theo bản năng dùng tay vuốt vuốt Tử Vân quận chúa lỗ tai. Bất quá lại cảm thấy đến có chút không đúng, thấy chung quanh người đều chấn kinh nhìn qua hắn đối quận chúa thân mật cử động, Mục Phong vội vàng thu tay lại, xấu hổ cười cười. Tử Vân sắc mặt đỏ lên, trợn nhìn Mục Phong một chút, gia hỏa này, không biết nữ hài tử lỗ tai không thể loạn đụng sao. Chờ một chút Tử Dược cùng Dược Xuyên a, Mục Phong giật ra chủ đề nói, sau đó lại hỏi, tứ hoàng tử đã được xưng là Lục Kiệt đứng đầu, thực lực như thế nào? Thực lực của ngươi đều không thể nhập Lục Kiệt, thực lực bọn hắn lại đến cái tình trạng gì? Tử Vân quận chúa thực lực cũng tuyệt đối không tính yếu, thậm chí cũng có thể nói mạnh. Lục Kiệt, được xưng là Lục Kiệt, ngoại trừ bọn hắn võ đạo thiên phú bên ngoài, còn có lực chiến đấu của bọn hắn, tỉ như nói Thạch Chính Hùng, nghe nói hắn đã đem Thạch Gia Thạch Huyền Kinh tu luyện tới cảnh giới rất cao, một thân huyền thạch khải thể đao thương bất nhập, đúng thể tu sĩ, linh hải cảnh giới bên trong, có rất ít người có thể thương hắn. Mà tứ hoàng tử thực lực liền càng thêm sâu không lường được, tu luyện hoàng gia tốt nhất công pháp, Hàn Minh Quyết, nghe nói hắn tu luyện 3 loại chân lý võ đạo, mà lại, 3 loại chân ý đều tu luyện viên mãn, mà lại có thể hòa làm một thể công kích, ngươi nói đáng sợ hay không? Tử Vân quận chúa nói, Mục Phong nghe vậy cũng có chút chấn kinh, chính mình mặc dù tu luyện lôi, kiếm, máu, huyễn, lực 5 loại chân ý lực lượng, bất quá tu luyện viên mãn trước mắt cũng chỉ có lôi cùng kiếm 2 loại chân ý. Mà lại chân ý không phải nói tùy tiện liền có thể dung nhập công kích, tỉ như, lôi đình chân ý dung nhập nguyên lực bên trong, có thể phát động kiếm quyết, lại dung hợp kiếm đạo chân ý. Lôi đình chân ý cũng có thể dung nhập nguyên lực bên trong, phối hợp chiến thương, quyền pháp bên trong oanh ra lực chi chân ý. Mà kiếm chi chân ý liền không có cách nào dung nhập đại thiên lôi thần ấn chúng, lực chi chân ý cũng không có cách nào dung nhập đại thiên lôi thần ấn bên trong. Cái này tứ hoàng tử, vậy mà dung nhập 3 loại chân ý công kích, cái này có chút đáng sợ. Chờ thực lực mạnh hơn một chút, thật muốn chiếu cố cái này tứ hoàng tử. Mục Phong híp mắt, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó không lâu, một đạo lăng lệ kim sắc kiếm quang bay tới, một thân ảnh đạp kiếm mà tới, bạch y tung bay, chính là Bạch Tử Dược. Tử Dược trên thân kiếm khí càng hung hiểm hơn mấy phần, xem ra cũng là có tiến bộ. Gào thét, sau đó lại một đường tiếng gào thét truyền đến, một thân ảnh chân đạp một đầu to lớn xích diễm con rết phá không bay tới, nhảy xuống một đạo mập mạp thân ảnh, chính là Dược Xuyên. Dược Xuyên tu vi lại có đột phá, tăng vọt đến linh hải cảnh giới ngũ trọng, xem ra gia hỏa này tháng này tới đến không ít chỗ tốt cơ duyên a. Tốt, hiện tại người tới đông đủ, chúng ta xuất phát Thạch Cốc a. Mục Phong nói, Tử Vân quận chúa nhẹ gật đầu, một đám người phá không bay đi, Tử Vân quận chúa dẫn đường, bay về phía Thạch Cốc. Thạch Cốc, đúng một chỗ thổ linh khí cực kỳ nồng đậm, thích hợp thổ thuộc tính tu sĩ chỗ tu luyện, khắp nơi đều là đưa đứng vững Thạch Phong. Mà tại Thạch Cốc bên trong, mấy thân ảnh bị xích sắt dán tại thạch phong bên trên, mình đầy thương tích, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Mười mấy tên thạch gia các đệ tử đều tại cái này thạch cốc bên trong tu hành. Tráng hán đầu chọc Thạch Chính Hùng nhìn phía treo mấy người, cười lạnh nói, đã là ngày thứ 3, xem ra, các ngươi vương phủ đã là không để ý sống chết của các ngươi, thật sự là bi ai a. Phùng Thành Tường Ưng đám người sắc mặt trắng bệch, trong lòng cũng là vô tận ý tuyệt vọng. Người tới, đem bọn hắn đan điền cho ta phế đi, tay chân bị gãy. Thạch Chính Hùng âm thanh lạnh lùng nói, lập tức có 2 tên thạch gia đệ tử muốn đi phế mấy người kia đan điền. Dừng tay, bất quá một tiếng hét phẫn nộ truyền đến, 2 đạo ẩn chứa đáng sợ lôi đình chân ý cùng phù quang thiểm điện oanh kích mà đến, đánh vào kia 2 tên thạch gia đệ tử thân thể, hai người kia kêu thảm, thân thể bị đánh bay rơi xuống. Một đám nhân mã phá không bay tới, phía trước một người đạp lôi điêu mà tới. Hôm qua giả huynh đệ hài tử muốn ra đời, qua được chậm trễ hai ngày, bất đắc dĩ, hài tử danh tự muốn để ta lấy, ta sợ lầm người tử đệ, dù sao chân nhân danh tự có thể muốn nương theo hài tử cả đời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1029, người chó phân rõ. Thạch gia bọn người ngẩng đầu nhìn lại, tới đám người này, không phải Ương Vương phủ bên trong người còn có thể là ai? Đúng quận chúa cùng Mục Phong, bị trói chặt Ương Vương phủ các đệ tử kinh hỉ nói. Phùng Thành cùng Tưởng Ưng sắc mặt phức tạp, không nghĩ tới, Mục Phong vậy mà thật sẽ đến cứu bọn hắn, trong lòng bọn họ lúc đầu đã là tuyệt vọng. Rốt cuộc đã đến sao? Thạch Chính Hùng đứng dậy, nhìn qua đám người này bay tới người, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh đường cong. Thạch Chính Hùng, gặp qua Tử Vân quận chúa. Thạch Chính Hùng đối bay tới Tử Vân quận chúa ôm quyền từ tốn nói. Mặc dù hắn Thạch gia cũng là thế lực cường đại, bất quá cái này Tử Vân quận chúa dù sao cũng là vương triều bên trong người, mặt ngoài một chút lễ tiết hay là nên có. Thạch Chính Hùng, trong mắt người còn có ta người quận chúa này sao? Tử Vân quận chúa ánh mắt lạnh lẽo nói. Thạch Chính Hùng khóe miệng dương lên, nói quận chúa trong mắt có hay không tứ hoàng tử cùng cửu công chúa, trong mắt ta liền có hay không quận chúa. Câu nói này có thể nói là phản kích đến cực kỳ xinh đẹp, để Tử Vân quận chúa không phản bác được. Hiện tại ta tới, có thể đem người cho ta thả sao? Tử Vân quận chúa lạnh giọng nói, thả người tự nhiên có thể, bất quá quận chúa chỉ cần đem ba cái gọi Mục Phong, Dược Xuyên, Bạch Tử Dược ba người giao cho ta là được rồi. Thạch Chính Hùng cười lạnh nói, cửu công chúa muốn giết nhất, vẫn là ngày đó trên tiệc rượu đánh mặt hắn Dược Xuyên Mục Phong Bạch Tử Dược ba người, về phần Tử Vân quận chúa, có vương triều thân phận địa vị, không hiếu động. Không có khả năng, Tử Vân quận chúa âm thanh lạnh lùng nói, kia các vị liền mời về đi, bất quá, ba người kia, y nguyên muốn lưu lại. Thạch Chính Hùng cười lạnh một tiếng, chung quanh Thạch gia đệ tử đều vây quanh, nguyên lực phun trào, rất có bộc phát quần chiến xu thế. Mà nơi xa, có thật nhiều tu sĩ cũng bay tới xem náo nhiệt, nhìn phía Kiếm Bạt Nỗ Trương hai phe nhân mã. Thế nào, người nghĩ đại chiến một trận sao? Tử Vân âm thanh lạnh lùng nói, không lưu lại ba người kia, chỉ sợ ngoại trừ quận chúa bên ngoài, những người khác an nguy chúng ta cũng không quá tốt bảo đảm, vế đan điền, tay gãy chân, các ngươi tuyển a. Thạch Chính Hùng lạnh lùng nói, không giao ra Mục Phong, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên ba người, các ngươi tất cả mọi người hôm nay đều đi không ra cái này thạch cốc. Cái này, chúng ta, Ương Vương phủ các đệ tử nghe vậy rối loạn tưng bừng, không khỏi loạn cả lên, cái này đại thương lục kiệt một trong Thạch Chính Hùng danh hào bọn hắn thế nhưng là đều nghe qua, lời hắn nói thế nhưng là vô cùng có lực uy hiếp. Chẳng lẽ, hôm nay, thật muốn bởi vì bọn hắn ba người, hủy tất cả mọi người tiền đồ. Quận chúa, nếu không, chúng ta vẫn là giao ra Mục Phong bọn hắn đi, dù sao bọn hắn cũng sẽ không bị giết. Có người đứng ra nói, đúng vậy a quận chúa, mấy cái này tiểu tử, vốn cũng không phải là chúng ta Ương Vương phủ bên trong người, vì bọn hắn liên lụy mọi người chúng ta không đáng. Không sai, ta nhìn cũng là giao ra ba người bọn hắn a. Lập tức Ương Vương phủ Tuấn Kiệt bên trong, không ít người đứng ra đề nghị, cái này vừa có người dẫn đầu, lập tức hơn phân nửa người đều đề nghị muốn giao ra ba người. Mục Phong gặp Ương Vương phủ bên này rất nhiều người cũng bởi vì Thạch Chính Hùng mấy câu, liền đối bọn hắn lên dị tâm, trong lòng cũng cảm thấy có chút thê lương, quả nhiên, nguy cơ trước mặt, đại đa số người vẫn là lựa chọn tự vệ, mà lại Mục Phong cùng bọn hắn cũng không có cái gì quá thâm giao tình. Quận chúa, giao ra ba tên này đi, chúng ta đều là bị bọn hắn liên lụy. Bị trói chặt Tưởng Ưng cũng lớn tiếng nói, quận chúa, giao người đi, lập tức đại đa số người đều nói, mà Tử Vân quận chúa sắc mặt tái xanh, nhìn qua những người này phẫn nộ nói, một đám nhát gan sợ phiền phức hạng người, im miệng cho ta. Mục Phong bọn hắn cũng là vì mọi người chúng ta mới tội cửu công chúa, các ngươi quên, trên tiệc rượu, là ai giúp các ngươi xuất khí sao? Quận chúa, bọn hắn cũng là vì ngươi, cũng không phải vì chúng ta. Có người nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi, Tử Vân quận chúa nhìn về phía người kia, tức giận đến bộ ngực chập trùng không chừng, tới cứu người, không nghĩ tới người một nhà ý chí như vậy không kiên định, bị người ta mấy câu liền đe dọa sợ hãi. Ta nhổ vào, ta mập mạp thật mẹ nó mắt bị mù. Quen biết các người bọn này không tri ân báo đáp đồ vật, không phải là vì trên tiệc rượu cho các người xuất khí, mấy huynh đệ chúng ta sẽ vì các người ra mặt. Sẽ đắc tội nhiều người như vậy. Dược Xuyên lạnh giọng nói. Hừ, đúng người chính mình hạ dược dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó người ta, bậc kéo tới trên người chúng ta. Tưởng Ưng hừ lạnh nói, cái kia ngày thế nhưng là cũng bêu xấu. Có ý tứ, Ương Vương phủ bên trong người, vậy mà chính mình náo đi lên. Cái khác vây xem các tu sĩ gặp một màn này cũng là một mặt nghiền ngẫm. Được rồi, cùng một đám nhát gan sợ phiền phức, mà lại không biết tốt xấu, Bạch Nhãn Lang giải thích, chính mình tâm mệt mỏi, ai muốn phụ chúng ta huynh đệ ba người. Đứng ra, Mục Phong nhìn qua Ương Vương phủ đám người này nói, ta cũng không muốn cho các ngươi bạch bạch hủy chính mình tiền đồ. Một thanh niên đứng ra âm thanh lạnh lùng nói, Chu Mãnh, ngươi, Tử Vân quận chúa sắc mặt khó coi, người này, đúng một trong vương phủ tu vi cũng linh hải cảnh giới đại thiên vị cao thủ thanh niên. Còn có ta cũng là, lập tức lại có rất nhiều người đứng dậy, quận chúa, xin lỗi rồi, nếu như là vì ngươi có thể liều mạng, thế nhưng là vì bọn hắn không đáng. Lại có người nói đạo, đứng dậy, rất nhanh, cơ hồ hơn phân nửa người đều đứng ở Mục Phong mặt đối lập, chỉ có Bạch Tử Dược hơn 10 người sư huynh đệ, cùng trung tâm Tử Vân quận chúa tầm 10 tên cường giả thanh niên vẫn còn, cái khác hơn phân nửa người, đều lựa chọn giao ra Mục Phong bọn hắn. Mục Phong, thật xin lỗi, bất quá, ta đúng sẽ không đem ngươi giao ra. Tử Vân quận chúa áy náy nói, đứng ở Mục Phong bên cạnh. Còn có chúng ta, Mục Phong, mặc dù giao tình không sâu, bất quá chúng ta tốt xấu đều đến từ cùng một quốc gia, người đúng Tử Dược đại ca, cũng là huynh đệ chúng ta. Bạch Tử Dược sư huynh, Bái Kiếm Tông thế hệ này đại sư huynh nam thanh nói. Thường nghe Thanh Châu kiếm khách tình nghĩa, ta Mục Phong cũng giao các ngươi những huynh đệ này. Mục Phong cười nói, Tử Dược, có bầy tốt sư huynh đệ. Không có việc gì, ta chỉ là muốn nhìn rõ những cái kia đúng người, những cái kia đúng chó mà lấy. Mục Phong lại an ủi Tử Vân quận chúa, nhìn phía những người này, lạnh lùng nói, các ngươi hôm nay phụ ta huynh đệ bọn người, sau này, không hề có cầu chúng ta thời điểm. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, cho tới nay, đều là các ngươi phụ thuộc chúng ta vương phủ, chúng ta cần phải cầu ngươi. Buồn cười, hôm nay mấy người các ngươi đi như thế nào ra nơi này đang nói đi. Chu Mãnh cười lạnh nói, cùng những người khác thối lui Mục Phong chung quanh, dự định khoanh tay đứng nhìn. Xem ra Ương Vương phủ bên trong người, phần lớn đều vẫn là rất thức thời nha, ha ha ha ha. Thạch Chính Hùng cười to, nhìn phía những người này, một mặt mỉa mai chi ý, hắn mấy câu, liền để hơn phân nửa bỏ qua Mục Phong bọn người mà đi. Bị trói mấy cái kia, các ngươi, còn cần hay không chúng ta cứu? Mục Phong lại nhìn phía bị trói 6 người, hừ, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi, bắt ngươi, bọn hắn tự nhiên sẽ thả chúng ta. Tưởng Ưng hừ lạnh nói, những người khác cũng là không nói một lời, hiện tại, bọn hắn cũng không muốn cùng Mục Phong bọn hắn dính líu quan hệ. Chỉ mong một hồi, các ngươi đừng hối hận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1030, Thạch gia phòng ngự. Mục huynh, đúng là mỉa mai a, chúng ta tới cứu người không để ý an nguy, không nghĩ tới, muốn cứu người đều từ bỏ chúng ta. Dược Xuyên tự giễu cười nói, không có việc gì, một hồi, hối hận không phải chúng ta. Bạch Tử Dược lạnh lẽo nói, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, hàn quang bốn hiện. Tử Vân quận chúa, ngay cả ngươi người đều không giúp ngươi, ngươi cảm thấy các ngươi còn có cái gì phần thắng sao? Thạch Chính Hùng vòng cánh tay mà ôm, nhìn qua Tử Vân quận chúa cười lạnh nói. Một đám nhát gan sợ chết hạng người, có hay không bọn hắn, đều không có khác nhau quá nhiều. Tử Vân quận chúa lạnh giọng nói, hừ, thật sự là mạnh miệng a, người tới, ngoại trừ Tử Vân quận chúa bên ngoài, cái khác không nguyện ý giao ra Mục Phong Dược Xuyên ba người, toàn bộ phế đi tu vi, đánh gãy tay chân. Thạch Chính Hùng hừ lạnh nói, sau đó ra lệnh một tiếng. Bạch, bạch, bạch, lập tức chung quanh mười mấy tên thạch gia các đệ tử nguyên quang lượn lờ, bành trướng nguyên lực phát ra, hướng Mục Phong bọn người vây giết mà tới. Giết ra khỏi trùng vây, Mục Phong giận dữ hét, trong tay thanh lôi chiến thương hiện, thân thể biến thành một đạo lôi quang, chạy thẳng hướng một chỗ phương hướng. Giết, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên, Tử Vân quận chúa cũng dẫn người đi theo Mục Phong đánh tới. Kết kiếm trận, Bái Kiếm Tông nam thanh giống to, hơn 10 tên kiếm tu đệ tử kết xuất một cái kiếm trận, phát ra đáng sợ kiếm khí, cũng theo Mục Phong đánh tới. Ầm ầm, từng đạo nguyên quang oanh sát mà đến, song phương nhân mã, các loại nguyên kỹ oanh sát ở cùng nhau, nguyên lực bành trướng khuấy động. Mục Phong lôi đình nguyên lực cuồng bạo, một đạo đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ mà ra, màu vàng kim nhạt lôi ấn lượn lờ lôi phủ chi quang, cuồng bạo nghiền ép mà xuống. Rầm rầm rầm, lôi thần ấn đã cuồng bạo đánh nát hai người công kích, biến thành nguyên khí tán loạn. Cái này một ấn đánh vào hai người này thân thể, hai người kêu thảm, bị đánh cho thổ huyết quảng bay. Bạch, lại một đường kinh người đao quang hướng hắn bổ tới, đao thế nhanh như thiểm điện, lực lớn vô cùng. Mục Phong cầm thương chặn lại, cong một tiếng, đạo này bổ vào thân thương, to lớn chấn động lực lượng như là gợn sóng tràn ngập. Cái này cầm đao thạch gia đệ tử, lực lượng cực lớn, có thể so với tứ giai trung cấp thể tu sĩ. Bất quá Mục Phong không nhúc nhích tí nào, đến cùng đúng người kia bị đẩy lui, lộ ra một tia chấn kinh. Thế nhưng là sau đó Mục Phong một thương nhanh như kinh lôi ám sát mà đến, thương mang sát phạt mà ra. Cái này thạch gia đệ tử cười lạnh, bên ngoài thân làn da vậy mà biến thành màu xanh nhạt, như là đá hoa cương không thể phá vỡ, phòng ngự của hắn, bình thường linh hải cảnh giới thất trọng thiên phía dưới tu sĩ đều không phá nổi. Phốc phốc, quả nhiên, Mục Phong cái này đáng sợ một thương, cũng chỉ là đâm ra một cái miệng máu ngoại thương, Mục Phong gặp lần cũng hơi kinh ngạc. Tiểu tử, chúng ta Thạch gia công pháp, phòng ngự vi trọng, vạn pháp không phá, công kích của ngươi không giết chết được ta. Cái này Thạch gia đệ tử cười lạnh, lại cầm đao bổ tới. Đâm không thấu, Mục Phong nghe vậy băng lãnh cười một tiếng, sau đó lại một thương sát phạt mà ra, một thương này, một cỗ lôi đình nguyên lực ngưng tụ thành một loại đặc thù linh văn vẩn quanh thân thương, dung nhập một thương này bên trong. Một thương này mang đánh tới, cái này Thạch gia đệ tử sắc mặt dây lát biến, một tiếng hét thảm, thương mang bên trong ẩn chứa một cỗ đáng sợ lực xuyên thấu kinh, lực chi chân ý lôi đình chân ý bộc phát, một cỗ gấp có lực xuyên thấu lượng phá giáp phù văn lực lượng gia trì, tùy tiện đâm thủng hắn phòng ngự, xuyên thủng cái này nhân thân thân thể. Cái này Thạch gia đệ tử kêu thảm, thân thể rơi xuống trời cao, bản thân bị trọng thương. Siêu, siêu, siêu, một bên khác, Bạch Tử Dược tiếng kiếm gieo khiếu, từng đạo đáng sợ kiếm mang chém giết mà ra. Mỗi một đạo kim sắc kiếm mang bên trong đều ẩn chứa đáng sợ kiếm khí trình độ so trước kia tăng lên rất nhiều. Bất quá bị chém trúng Thạch gia đệ tử cũng không có thụ quá đại thương, lực phòng ngự quá kinh người. Tiểu tử, kiếm của ngươi đối với chúng ta vô dụng. Cái này Thạch gia đệ tử nhe răng cười, song quyền cuồng bạo giết ra, từng đạo cường đại quyền kình đánh về phía Bạch Tử Dược. Không phá nổi sao, Bạch Tử Dược ánh mắt nhíu lại, lạnh lùng nói, dưới gầm trời này, không có kiếm tu không phá nổi phòng ngự. Hóa kiếm thuật. Bạch Tử Dược gầm nhẹ, thể nội kiếm nguyên lực cuồng tràn vào trong kiếm, cả người biến thành một đạo kim sắc kiếm quang, thân thể vèo một tiếng bắn ra, nhanh như kinh hồng, xẹt qua tên này Thạch gia đệ tử thân thể, bất quá chỉ để lại một đạo cạn ngấn. Cái này Thạch gia đệ tử một quyền đánh phía Bạch Tử Dược, bất quá Bạch Tử Dược kiếm quang tốc độ quá nhanh, không thể trong công kích. Bạch, kiếm thứ hai, Bạch Tử Dược lại thuấn sát mà tới, công kích tại cùng một nơi, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư cũng là như thế. Thứ năm kiếm, phá. Bạch Tử Dược gầm nhẹ, một kiếm này ra, thổi phù một tiếng, máu tươi vẩy ra, cái này Thạch gia đệ tử bị công kích cùng một nơi phòng ngự bị xé nứt một đại điều miệng máu, một cỗ kiếm khí đánh vào đối phương thể nội. Cái này Thạch gia đệ tử kêu thảm, che lấy vết thương nhanh lùi lại, lại bị Bạch Tử Dược một đạo kiếm mang bổ trúng vết thương, bản thân bị trọng thương trở ra. Bạch Tử Dược theo hét dài một tiếng, thân hóa chín đạo kiếm quang, lại đồng thời thẳng hướng một cái khác Thạch gia đệ tử, chín đạo kiếm quang công kích cùng một địa phương. Trực tiếp phá vỡ phòng ngự lại đánh rơi một người. Một bên khác, Dược Xuyên chân đạp xích diễm con rết, hai tên Thạch gia đệ tử công sát mà đến, cuồng bạo lực kình quét sạch hướng về phía Dược Xuyên, Dược Xuyên cũng không dám ngạnh kháng bọn hắn công kích. Trong hai tay, ngưng tụ một đạo lại một đạo ngũ thải độc châm bắn ra, bất quá xuất tại hai người này thân thể, độc châm trực tiếp bị chấn nát, không phải nhập thể nội. Dược Xuyên nhướng mày, hai người này từ dưới từ bên trên cùng nhau đánh tới, Dược Xuyên trong miệng gào thét, miệng lớn phun một cái. Hai cỗ ngũ thải xương độc trong nháy mắt bao phủ hướng về phía hai người xông vào trong làn khói độc phá xuất, cuồng bạo quyền kình đánh giết mà tới. Dược Xuyên nhanh lùi lại, không cùng hai người này dây dưa đối diện, mấy hơi qua đi, hai người này trên thân thể, đột nhiên hiển hiện ngũ thải độc ban, thân thể truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Không tốt, độc, hai người này sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn phía Dược Xuyên, thân thể nhanh lùi lại, không dám tới gần, độc, thế nhưng là thể tu sĩ một lớn khắc tinh. Hai người thân thể độc ban sau đó càng ngày càng rõ ràng, kêu thảm co quắp tại trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy không thôi. Hừ hừ, ta tại độc cốc bên trong bị độc vật hành hạ hơn một tháng, thuốc của ta nguyên lực, liền xem như linh hải cảnh giới bát trọng tu sĩ cũng có thể độc đến. Dược Xuyên hừ lạnh một tiếng, bất quá sau đó một đạo sắc bén đao quang lại bổ về phía hắn, Dược Xuyên vội vàng trốn tránh. Mà những người khác đối mặt nhân số đông đảo chính mình, phòng ngự lại mạnh Thạch gia các đệ tử cũng có chút không thể làm gì. Mấy tên Bái Kiếm Tông đệ tử, cùng Vương Phủ đệ tử bị trọng thương mất đi sức chiến đấu. Mà đổi thành một bên, Tử Vân quận chúa lại là cùng Thạch Chính Hùng đại chiến cùng một chỗ. Thạch Chính Hùng toàn thân nguyên lực vậy mà ngưng hóa thành một bộ thổ hoàng sắc áo giáp, song quyền không ngừng đánh giết mà ra, cuồng bạo đánh nát Tử Vân quận chúa kiếm mang, mà Tử Vân quận chúa kiếm mang có rơi vào hắn thân thể, cũng đều bị áo giáp ngăn cản được, coi như phá áo giáp phòng ngự, nội bộ màu xanh đen huyền thạch ra thịt cũng lông tóc không thương. Thạch Chính Hùng hứng hờ cùng Tử Vân quận chúa chiến đấu, lộ ra thành thạo điêu luyện. Quận chúa, đã ngươi không ngừng khuyên, ta cũng chỉ có trước được tội. Thạch Chính Hùng quát khẽ, một quyền sát phạt mà tới, tiếng quyền bạo không vang lên, một đạo thổ hoàng sắc nguyên lực ẩn chứa đáng sợ khí kình ngưng quyền đánh tới, trong đó, kia lực chi chân ý, thổ chi chân ý, đều đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, song viên mãn ý cảnh một kích, cuồng bạo làm vỡ nát Tử Vân quận chúa công kích. phốc phốc, Tử Vân quận chúa bị oanh trúng, môi đỏ thổ huyết, thân thể như là chơi diều bị đánh bay rơi xuống trời cao. Thạch Chính Hùng thu quyền, hừ nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1031, Chiến Thạch Chính Hùng. Không hổ là lục kiệt một trong, cái này Thạch Chính Hùng lực công kích cùng lực phòng ngự đều thật là đáng sợ. Đúng vậy a, Thạch gia thể tu công pháp thiên về phòng ngự, mà Thạch Chính Hùng bản thân lại tu thành tứ giai thượng phẩm chiến thể, linh hải cảnh giới bên trong, có thể phá Thạch Chính Hùng phòng ngự chỉ sợ cũng chỉ có lục kiệt bên trong mấy người khác a. Tử Vân quận chúa thực lực tuy mạnh, bất quá so Thạch Chính Hùng, hoàn toàn chính xác không phải một cái cấp bậc, còn kém không ít. Cái khác tới Thạch Cốc quan chiến các tu sĩ cũng sợ hãi thán phục cái này Thạch Chính Hùng thực lực, lục kiệt chi danh, thế nhưng là hắn đánh ra đến, không phải người khác bưng ra tới, như là Mục Phong Chu Vũ Tiềm Long bảng thủ thanh danh, cũng là giết ra tới. Người tới, đem quận chúa mời đến đi một bên, Thạch Chính Hùng đối một Thạch gia đệ tử nói, kia Thạch gia đệ tử bay về phía bị kích thương Tử Vân quận chúa. Bạch, bất quá lúc này, một đạo lăng lệ thương mang hướng hắn giết tới, cái này Thạch gia đệ tử biến sắc, phòng ngự hộ thể, đồng thời một quyền giết ra. Phốc phốc, bất quá một thương này lại là xuyên thấu quyền của hắn mang, đâm vào quyền của hắn bên trong, cái này Thạch gia đệ tử kêu thảm, nắm đấm bị đâm chảy máu động, thân hình nhanh lùi lại. Mục Phong bay về phía Tử Vân quận chúa, ngăn tại Tử Vân quận chúa phía trước, ai dám động đến nàng. Mục Phong gầm nhẹ nói, nhìn về phía chung quanh Thạch gia đệ tử, mà vòng chiến cũng co vào, đám người lấy Mục Phong làm trung tâm, Dược Xuyên, Bạch Tử Dược, cùng những người khác đều dựa vào tụ tới, bị Thạch gia đệ tử vây quanh, đã có một nửa người bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu, giờ phút này chỉ có tầm 10 người, thấy thế nào, Mục Phong bọn hắn hôm nay cũng muốn ngỏm tại đây. Chỉ mấy người các ngươi, hôm nay đều là cá trong chậu, còn muốn phản kháng sao? Thạch Chính Hùng nhìn qua mấy người kia cười lạnh nói, không đến cuối cùng, vĩnh viễn không biết ai là bên thắng, nghĩ ngươi Thạch Chính Hùng có đại thương lục kiệt danh hào, vậy ngươi hôm nay, có dám hay không đánh với ta một trận, để cho ta kiến thức một chút danh hào này bên trong, có hay không trình độ? Mục Phong lạnh giọng nói, thương chỉ Thạch Chính Hùng, bây giờ, bọn hắn thân hãm trùng vây, cần nhờ bọn hắn 10 người chém giết ra ngoài, không quá hiện thực, mà biện pháp, chỉ có một cái. Ngươi, muốn khiêu chiến ta? Ha ha ha ha. Thạch Chính Hùng nhìn phía Mục Phong, giống như nghe thấy được cái gì thiên đại tiếu thoại, cái khác Thạch gia đệ tử cũng mỉa mai cười ra tiếng. Tiểu tử này, linh hải cảnh giới lục trọng tu vi, vậy mà nghĩ không biết trời cao thấp dày, khiêu chiến Hùng ca. Không biết tự lượng sức mình, thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Thạch gia các đệ tử cũng mỉa mai chế giễu lên tiếng. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta động thủ, ai ra ngoài thay ta thu thập hắn? Thạch Chính Hùng khinh thường nói. Hùng ca, ta đến. Hắc hắc. Ta giúp ngươi bóp nát xương cốt của hắn. Một dáng người khôi ngô Thạch gia đệ tử nhe răng cười lên tiếng nói, đứng dậy, tu vi của người này rất mạnh, linh hải cảnh giới bát trọng, bởi vì thể tu duyên cớ, bình thường cửu trọng thiên cao thủ còn không phải đối thủ của hắn. Thạch Chính Hùng tu vi cũng chỉ là tại linh hải cảnh giới bát trọng, thế nhưng là, linh hải cảnh giới cửu trọng bên trong, có mấy người đánh thắng được hắn. Thể nguyên song tu lực bộc phát quá cường hãn, hắn đúng Mục Phong, Thạch Thường, trực tiếp phế đi hắn tứ chi cùng tu vi. Thạch Chính Hùng từ tốn nói, yên tâm đi, Thạch Thường cười lạnh đi ra, lạnh lùng đi hướng Mục Phong. Mục Phong đồng dạng dậm chân mà ra, lạnh lùng nhìn phía người này. Tiểu tử, tiếp xuống, cảm thụ sợ hãi a. Thạch Thường cười lạnh một tiếng, chân đạp đại địa, bịch một tiếng, đại địa đều là vì một trong rung động, thân thể như là một đầu bạo long nhất trùng sát mà đến, một quyền ẩn chứa lực lượng đáng sợ hỗn hợp nguyên lực giết tới, khí bạo tiếng vang. Mục Phong đồng dạng chân đạp đại địa, thể nội một cỗ cuồng bạo hơn lực lượng nương theo lôi đình nguyên lực sát phạt mà ra, một quyền đánh về phía người này. Bành, hai viên nắm đấm công kích cùng một chỗ, một tiếng tiếng sấm rền vang, một quyền cuồng bạo khí lãng lăn lộn quét sạch mở, mặt đất bị lực lượng rung ra từng đạo khe hở, tảng đá sụp đổ. Thạch Thường thân thể nhanh lùi lại, cánh tay tê dại đau nhức, chấn kinh nhìn phía Mục Phong, gia hỏa này, lực lượng cơ thể, so với hắn kinh khủng. Đây chính là người tự tin lực lượng, Mục Phong lạnh lùng nói. Thân thể sau đó lại bạo sát mà đến, một quyền tiếp một quyền cuồng bạo rơi xuống. Thiếu xem thường người, Thạch Thường gầm thét, huy quyền oanh bên trên, hai người quyền kình không ngừng đối bính, thế nhưng là Thạch Thường dĩ nhiên thẳng đến bị đè lên đánh, Thạch gia các đệ tử cũng nhìn ra không đúng. Tiểu tử này, cũng là thể tu sĩ, có Thạch gia đệ tử chấn kinh nói, Thạch Thường lại bị lực lượng áp chế, có thể áp chế Thạch Thường, lực lượng cơ thể ít nhất phải đạt tới tứ giai trung phẩm đỉnh phong a. Thạch Chính Hùng lông mày cũng hơi nhíu lên. Tiểu tử này, có mấy phần lực lượng. Bành, Mục Phong một quyền, trùng điệp đánh vào Thạch Thường lồng ngực, Thạch Thường thổ huyết trở ra, thế nhưng là Mục Phong lại sau đó bạo sát mà tới, song quyền bá đạo oanh liên tiếp mà đến, Thạch Thường như là một cái bao cát, bị liên kích kêu thảm, ngụm lớn máu tươi phun ra, thân thể bịch đụng nát tại một tòa thạch phong bên trên, trực tiếp đánh nổ thạch phong. Mục Phong thu quyền, đạm mạc nhìn phía chung quanh khiếp sợ người Thạch gia, lạnh lùng nói, Thạch gia đệ tử cũng bất quá như thế, hiện tại, có chiến tư cách của ngươi sao? Gia hỏa này, thực lực thật mạnh, cũng là thể tu, không thể dùng bình thường nguyên tu cảnh giới nhìn hắn thực lực. Ghê tởm, vậy mà xem thường chúng ta Thạch gia, Hùng ca, đánh đi, để tiểu tử này trả giá bằng máu. Không sai, Hùng ca, nghiền nát hắn. Thạch gia các đệ tử vừa sợ vừa giận, phẫn nộ nhìn phía Mục Phong. Không tệ, có chút thực lực. Thạch Chính Hùng nhìn qua Mục Phong hơi híp mắt, nói, linh hải cảnh giới lục trọng, có thể đánh bại Thạch Thường, ngươi nhục thể chí ít tu luyện đến tứ giai trung phẩm đỉnh phong, rất có thể đạt đến thượng phẩm cảnh giới, bất quá, đối với ta mà nói, đều không đủ, đã ngươi muốn kiến thức thực lực của ta, ta thành toàn ngươi. Thạch Chính Hùng từng bước một hướng Mục Phong mà đến, mỗi một bước bước ra, đại địa đều sẽ bị rung ra từng đạo khe hở, thể nội khí huyết chi bành trướng, như là một đầu thượng cổ hung thú đi tới. Không muốn như vậy lời thề son sắt, ta nói qua, không đến cuối cùng, dù ai cũng không cách nào đoán trước kết quả. Mục Phong đạm mạc nói, ha ha, trong mắt của ta, kết quả đã định. Bành, Thạch Chính Hùng đang khi nói chuyện bước chân đạp mạnh, bịch một tiếng, đại địa run rẩy, chỉ gặp một khối vạn cân cự thạch phá đất mà lên, Thạch Chính Hùng một chưởng vỗ đánh vào cái này trên đá lớn, cái này cự thạch vèo một tiếng, biến thành một đạo lưu quang kích xạ hướng về phía Mục Phong, cuồng bạo khí kình xé rách không khí, trên đá lớn che mang theo Thạch Chính Hùng sức mạnh đáng sợ, có thể nện giết nguyên tông cường giả. Mục Phong gầm nhẹ, một quyền bạo sát mà ra, hung hăng một quyền đánh về phía khối này nện đánh tới cự thạch. Bành, cự thạch bị một quyền oanh bạo, bất quá cuồng bạo lực lượng cũng phóng thích, vậy mà xung kích đến Mục Phong thân hình nhanh lùi lại. Oanh, mà lúc này, Thạch Chính Hùng một đạo lại một đạo cự thạch oanh sát mà đến, người khác cũng hóa thành một đầu bạo thú, hướng Mục Phong phi nước đại mà tới. Mục Phong tay cầm cổ sát, chém nát một khối lại một khối oanh đến cự thạch. Một tiếng khí bạo âm thanh đột nhiên điếc màng nhĩ người, Thạch Chính Hùng một quyền nở rộ tia sáng màu vàng giết tới, đáng sợ khí kình oanh ép mà tới. Mục Phong cầm kiếm mà cản, bịch một tiếng, một quyền này đánh vào thân kiếm, chấn động đến Mục Phong thân thể nhanh lùi lại bắn ra, bịch một tiếng đụng vào một cây trên trụ đá, đụng nát cột đá, một quyền này lực lượng, thật sự là đáng sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1032, Mục Phong bại. Tốt, không hổ là Hùng ca. Ha ha, chiều đến Hùng ca tự mình xuất thủ, tiểu tử này cũng thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thạch gia các đệ tử gặp Mục Phong quyền thứ nhất liền bị đánh bay, không khỏi lớn tiếng gọi tốt. Bạch Tử Dược bọn người gặp một màn này cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng. Không thể nào, Mục Phong đúng đánh không lại Thạch Chính Hùng. Tử Vân quận chúa cũng sắc mặt nghiêm túc nói, nàng hiểu rõ, phòng ngự vô song, cộng thêm song ý viên mãn Thạch Chính Hùng, thực lực có bao nhiêu đáng sợ, hắn duy nhất khuyết điểm, chính là lục kiệt bên trong tu vi duy nhất không có đạt tới linh hải cảnh giới đỉnh phong người đi. Mụ nội nó, nếu là ta tu vi còn mạnh hơn, nhất định phải hạ độc chết cái này Thạch Quy Tôn Nhi. Dược Xuyên mắng liệt nói, Thạch Chính Hùng lạnh lùng nhìn qua bị đánh bay Mục Phong, mà đá vụn bên trong, bịch một tiếng, tảng đá bay vụt mở, Mục Phong thân ảnh xuất hiện tại đống đá bên trong, Thạch Chính Hùng biết, Mục Phong nhục thể tu vi, một quyền kia còn chưa đủ lấy đánh bại hắn. Mục Phong híp mắt lãnh nhìn qua Thạch Chính Hùng, gia hỏa này, nhục thể tu vi không hạ hắn, tu vi lại mạnh hắn, chân ý dung hợp bên trên cũng mạnh hơn hắn, đích thật là một tên kình địch a. Bất quá, Mục Phong thể nội, nhiệt huyết đang sôi trào, chỉ có dạng này so chính mình mạnh người, mới có thể xưng là đối thủ. Lại đến, Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, thân thể bịch một tiếng bắn ra, lần này, kiếm trong tay hắn đổi thành thương, một thương sát phạt mà ra, lực lượng, nguyên lực, phá giáp linh văn, hai loại chân ý lực lượng toàn bộ hội tụ một thương này bên trong. Bạch, một thương này nhanh như hoảng sợ ám sát ra, ẩn chứa đáng sợ lực xuyên thấu. Thông bạo quyền, Thạch Chính Hùng một quyền giết ra, quyền ra chấn thiên địa, một tiếng oanh minh vang rền, lại một đường quyền mang ẩn chứa đáng sợ nguyên lực đánh về phía một thương. Phốc phốc, thương mang cường thế xuyên thấu quyền mang, ám sát hướng về phía Thạch Chính Hùng nắm đấm, bất quá, Thạch Chính Hùng trên nắm tay trong nháy mắt bao trùm một tầng đất giáp, làn da cũng hóa thành đá, một thương này đánh xuyên thổ giáp, bất quá không có thể đánh xuyên nắm đấm. A, à, lực xuyên thấu thật mạnh, Thạch Chính Hùng kinh dị một tiếng, Mục Phong một kích này thậm chí ngay cả phá công kích của hắn cùng đạo thứ nhất thổ giáp phòng ngự. Bạch, bất quá lúc này, Mục Phong thân thể đánh tới, phòng lên chiến thương, như là huy động cự côn nện giết mà xuống, chiến thương bên trong ẩn chứa Mục Phong tất cả lực lượng. Thạch Chính Hùng hai tay giao nhau chặn lại, bịch một tiếng, một thương này nện ở trên cánh tay, Thạch Chính Hùng dưới chân đại địa bảo tạc vỡ vụn, một vòng lực lượng gợn sóng hiển hiện, hắn thân thể lui lại hai bước, sau đó, hắn có một quyền giết ra, đẩy lui Mục Phong. Kinh lôi chi long, Mục Phong gầm nhẹ, lại một thương giết ra, hóa thành lôi long diệt sát đánh xuống. Phá nham, Thạch Chính Hùng một quyền ngưng tụ thổ nguyên lực, hóa thành một đạo to lớn thạch ảnh oanh ra, làm vỡ nát cái này oanh đến lôi long, sức mạnh sấm sét sát phạt mà đến. Thạch Chính Hùng bên ngoài thân bao trùm thổ nguyên lực áo giáp, căn bản không sợ cái này sức mạnh sấm sét oanh kích, cái này thổ thuộc tính nguyên lực, khắc chế lôi đình nguyên lực. Mục Phong sau đó lại một tiếng long ngâm gào thét mà ra, tiếng long ngâm sóng chấn động đến Thạch Chính Hùng đầu oanh minh, thể nội khí huyết chấn động, sau đó Mục Phong một thương thương bạo sát mà tới. Siêu, siêu, siêu, thương mang như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh vào Thạch Chính Hùng thân thể, Thạch Chính Hùng bên ngoài thân áo giáp bị đánh nát, bất quá lại là không có thể đánh xuyên kia hóa đá ra thịt phòng ngự, kích thương Thạch Chính Hùng. Gia hỏa này, thực lực cũng rất kinh người, đáng tiếc, hắn gặp Thạch Chính Hùng cái này phòng ngự vô song quái vật. Đúng vậy a, cái này gọi Mục Phong, thực lực có thể so với linh hải cảnh giới đại thiên vị tu sĩ đi, bất quá cũng cầm Thạch Chính Hùng phòng ngự không có cách nào. Đại thương lục kiệt, há lại người tầm thường, chạy tới các tu sĩ sợ hãi thán phục, đồng thời, không ngừng có cường giả bị chiến đấu hấp dẫn chạy đến. A. Lại có người chiến Thạch Chính Hùng cái này ngốc đại cá. Một đạo màu lam ánh lửa phóng tới, biến thành một người mặc áo bào màu đỏ thanh niên. Thanh niên này toàn thân lượn lờ đáng sợ lam sắc hỏa diễm, đốt lực kinh người, người chung quanh, đều xa xa cách xa hắn. Đúng viêm gia viêm hổ thần, gia hỏa này cũng tới. Lần trước, ta gặp có người khiêu chiến hắn lục kiệt chi danh, không nghĩ tới, mấy hơi ở giữa liền bị hắn đốt thành cho. Viêm gia thế nhưng là có được huyết mạch lực lượng gia tộc. Viêm hổ thần viêm máu tại viêm gia đệ tử bên trong độ tinh khiết đạt tám thành, thế nhưng là khó gặp người nổi bật. Mọi người sợ hãi thán phục nói, nhìn phía thanh niên này, trong con người tất cả đều là thật sâu kiêng kỵ. Ngươi đánh đủ chứ, đến ta. Hạ phương thạch trong rừng, đá vụn vẩy ra, đại địa vỡ vụn, Thạch Chính Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền bên trong hiện lên một bộ linh khí quyền giáp, quyền ra như rồng, nhanh như tật phong sát ra, từng đạo thạch ảnh quyền mang chấn sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong vung thương không ngừng giết ra đâm nát quyền mang, bất quá quyền mang thế công quá mạnh quá cuồng bạo, vội vàng không dứt, như là trên núi đá lăn oanh minh mà xuống. Bành, một đạo quyền mang đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong thổ huyết trở ra, bị cuồng bá lực lượng đẩy lui, sau đó càng nhiều quyền mang đánh vào hắn thân thể, Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, bị oanh kích đâm vào một tòa cự đại trên núi đá, sườn núi ném ra một cái hố to, Mục Phong thân thể cùng một đống đá vụn rớt xuống đất, bị to lớn đá vụn giấu đi. Phong ca, Mục Phong, Bạch Tử Dược, Tử Vân quận chúa, cùng Dược Xuyên bọn người gặp một màn này sắc mặt đại biến. Chúng ta Chu Vũ mạnh nhất thiên tài cũng đánh không lại đại thương một lục kiệt sao? Nam Thanh các loại bái kiếm tông kiếm tu gặp một màn này trong lòng cũng chìm, Mục Phong thế nhưng là Chu Vũ vương triều thanh niên bên trong bất bại thần thoại, bây giờ, đánh không lại cái này đại thương một lục kiệt. Hừ, ta đã nói rồi, không biết lượng sức, không biết thời thế, các ngươi nghe ta không sai à. Ương Vương Phủ Chu Mãnh cười lạnh nói. Cái khác vứt bỏ Mục Phong đám người Ương Vương phủ đệ tử cũng là cảm giác sâu sắc đồng ý, may mắn bọn hắn chọn đúng trận doanh, không có cùng Thạch Chính Hùng là địch. Đồng thời, bọn hắn cũng vô cùng kiêng kỵ nhìn phía Thạch Chính Hùng, gia hỏa này, thực lực thật là đáng sợ. Hùng cao uy vũ, Thạch gia các đệ tử giống to lên tiếng, mặc dù Mục Phong có thể cùng Thạch Chính Hùng đánh lâu như vậy, để bọn hắn ngoài ý muốn, bất quá kết quả xác thực không có để bọn hắn thất vọng. Kết quả này, trong dữ liệu, đại thương lục kiệt, chỗ nào tốt như vậy khiêu chiến? Cái khác người vây quanh cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Không có ý nghĩa, còn tưởng rằng xảy ra điều gì nhân vật lợi hại, ngay cả Thạch Chính Hùng gia hỏa này đều đánh không lại. Viêm hổ thần không thú vị lắc đầu. Khụ khụ, chiến đấu, còn chưa kết thúc đâu. Mà lúc này, trong đá vụn, một thân ảnh lại là đứng lên, Mục Phong áo bào, đầu tóc rối bời, khóe miệng còn có máu tươi, nhìn có chút chật vật, bất quá hàn ánh mắt, lại là y nguyên sắc bén như là một con sói. Vừa rồi liên kích, hoàn toàn chính xác để hắn bị thương. Bất quá Mục Phong, lại là cảm giác hưng phấn, rất lâu không có gặp phải như thế có thể để cho hắn thống khoái đại chiến, nhiệt huyết sôi trào đối thủ. Ngươi không phải là đối thủ của ta, không nói đến ngươi không phá nổi phòng ngự của ta, bản thân ngươi tu vi, ý cảnh đều so ta chênh lệch, nếu như ngươi cùng ta cùng cảnh, có lẽ còn có chút hy vọng chiến thắng ta, bất quá thực lực của ngươi để cho ta có chút ngoài ý muốn, ta có thể không phế ngươi tu vi, bất quá, ngươi đắc tội không nên đắc tội người, tay chân đúng giữ không được. Thạch Chính Hùng lạnh lùng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1033, Chiến bên trong phá cảnh. Tu vi so Thạch Chính Hùng yếu, trên nhục thể ưu thế, tại Thạch Chính Hùng nơi này cũng không tồn tại, Thạch Chính Hùng còn có thể dung hợp hai loại viên mãn ý cảnh công kích, phòng ngự vô song, nhìn Mục Phong đích thật là đã không có ưu thế gì có thể nói. Chiến đấu, tại một phương khác không có nhận thua, không có triệt để mất đi sức chiến đấu trước đó liền không có đình chỉ, ngươi, còn không có thắng ta. Mục Phong kiếm chỉ Thạch Chính Hùng lạnh giọng nói, không biết tốt xấu, hư, không biết lượng sức, vùng vẫy dẫy chết, đều bị Chính Hùng đại ca đánh cho thảm liệt như vậy, lại còn nói không có bại. Con vịt đã đun sôi mạnh miệng mà thôi, Chính Hùng đại ca, phế đi hắn, nhìn hắn còn có thể không nói ra cuồng nói. Thạch gia các đệ tử khinh thường nói, rõ ràng đã bị đánh rất thảm rồi, thế nhưng là Mục Phong lại còn nói chính mình không có bại. Vùng vẫy dẫy chết sao, vây xem các tu sĩ cũng ám đạo, cái này Mục Phong, còn có thể có cái gì át chủ bài. Nói như vậy, người còn có thủ đoạn gì nữa sao? Thạch Chính Hùng lạnh lùng nói, tu vi, nhưng đền bù, về phần chân ý, có được hai loại tu luyện viên mãn cấp bậc chân ý, cũng không chỉ có ngươi một cái. Mục Phong nói, thể nội lôi đình khí thế trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, trong tay hắn, nhiều hơn một khối lôi tinh thạch. Mục Phong năm ngón tay cuồng bạo một nắm, oanh, khối này ngũ giai lôi tinh thạch, biến thành một cỗ cực kỳ kinh người sức mạnh sấm sét bao phủ tràn ngập xa vài trăm thước, thiểm điện kích xạ hướng về phía tứ phương, đánh ra một đạo lại một đạo lôi hố, Mục Phong thân thể, ở trong sấm sét. Thật mạnh sức mạnh sấm sét, tiểu tử này, bóp nát lôi tinh muốn làm gì? Những người khác kinh hô, không rõ Mục Phong cử động. Chẳng lẽ hắn muốn, có trong lòng người lại là đột nhiên nhiều một cái suy đoán. Vạn kiếp lôi thần quyết, luyện, Mục Phong gầm nhẹ, thân thể phảng phất biến thành một cái lôi đình vòng xoáy, hấp thu những này cuồng bạo lôi đình chi lực, công pháp điên cuồng vận chuyển, nguyên lực tại nguyên mạch bên trong gào thét lao nhanh, luyện hóa những này lôi đình chi lực. Bất quá, đây chính là ngũ giai sức mạnh sấm sét, đánh vào Mục Phong thể nội, Mục Phong cũng bị phản phệ, một cỗ kịch liệt đau nhức cuốn tới, kinh mạch truyền đến nhói nhói, khó chịu đến cực điểm. Lâm trận đột phá, Thạch Chính Hùng gặp một màn này, trong nháy mắt biết Mục Phong muốn làm gì, ra hỏa này, vậy mà muốn ở chỗ này xông phá cảnh giới. Hừ, bất quá, người phá cảnh cũng bất quá linh hải cảnh giới thất trọng, đối ta mà nói, uy hiếp lại có thể lên cao nhiều ít. Ta sẽ để cho ngươi tùy tiện phá cảnh sao? Thạch Chính Hùng cười lạnh, thân thể đột nhiên hướng Mục Phong bạo sát mà đi, lại một quyền oanh sát hướng về phía ngay tại điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực Mục Phong. Gáy, Mục Phong thể nội, một đạo đỏ lôi chi quang oanh ra, biến thành một đạo lôi điêu, Lăng Vân ngăn tại Mục Phong trước người, trong miệng cuồng bạo đỏ lôi hướng Thạch Chính Hùng oanh sát mà đi. Nhiệt xúc lăn đi, Thạch Chính Hùng giống to, một quyền đánh nát vào tới đỏ lôi lực lượng, quyền thứ hai tùy theo giết ra, muốn đem Lăng Vân đánh nát. Lăng Vân ánh mắt bên trong vẻ hung lệ trong nháy mắt tăng vọt, một tiếng huyết dài, thể nội, một cỗ đáng sợ huyết mạch lực lượng thức tỉnh, huyết mạch này lực lượng bên trong, ẩn chứa đáng sợ sức mạnh sấm sét. Oanh, Lăng Vân khí thế cuồng bạo, toàn thân lôi quang đại phóng, cái này kinh khủng sức mạnh sấm sét hội tụ vào đuôi bên trong, tử linh ẩn chứa đáng sợ sức mạnh sấm sét bị Lăng Vân đánh giết mà ra, hóa thành một đạo lôi đình trường tiên. Bành, cái này một đuôi vậy mà quất nát quyền mang, roi lôi điện đánh vào Thạch Chính Hùng thân thể, đáng sợ sức mạnh sấm sét đánh nát hắn bên ngoài thân thổ khải, cuồng bạo oanh kích thân thể của hắn. Thạch Chính Hùng một tiếng buồn bực ngấn, nhục thể bị quật ra một đạo vết cháy, thân thể nhanh lùi lại, chấn kinh nhìn phía Lăng Vân, cái này lôi điều một kích này lôi đình thật đáng sợ, vậy mà có thể thương hắn. Phá, mà lúc này, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, thể nội sức mạnh sấm sét trong nháy mắt bành trướng cuồng bạo rất nhiều, lôi nguyên đan thể tích lại bành trướng mấy phần, kinh mạch, nguyên mạch, đan điền, linh hải không gian đều tùy theo mở rộng không ít. Oanh, Mục Phong khí thế trong nháy mắt vừa tăng, đạt đến linh hải cảnh thất trọng, hắn lại phá cảnh. Đồng dạng, Lăng Vân trên thân khí thế cũng cuồng bạo rất nhiều, tu vi tùy theo mà trướng. Hừ, để ngươi phá cảnh. Thạch Chính Hùng hừ lạnh một tiếng, nguyên bản là linh hải cảnh giới lục trọng đỉnh phong Mục Phong, phá cảnh vốn là sớm tối sự tình. Gia hỏa này vậy mà thật đột phá, bất quá đột phá nhất trọng thiên hữu dụng không? Vẫn là đánh không lại Thạch Chính Hùng a. Đúng vậy a, Thạch Chính Hùng thế nhưng là linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả đều có thể tùy tiện đánh bại nhân vật a. Tu sĩ khác cũng nghị luận, kia lam lửa thanh niên viêm hổ thần con ngươi nhíu lại, lại là nhìn phía Mục Phong, tựa hồ, hắn đoán được thứ gì. Gia hỏa này ở chỗ này phá cảnh, chẳng lẽ hắn cũng có hai loại viên mãn chân ý đi. Hiện tại, tại đến một trận chiến, Mục Phong kiếm chỉ Thạch Chính Hùng quát khẽ nói, đột phá ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Thạch Chính Hùng lạnh lùng nói, thân thể hóa thành một đạo cuồng bạo cự thú đánh phía Mục Phong, đồng thời, một quyền cuồng bạo giết ra, một quyền này tiếng long ngâm vang. Vậy mà hóa thành một đầu thổ long quyền mang gào thét giết tới. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong một ấn cuồng bạo sát phạt mà ra, trên bàn tay ngưng tụ một cỗ cuồng bạo kim sắc lôi đình nguyên lực, một ấn ngưng tụ sát phạt mà ra, đánh vào cái này thổ long quyền mang bên trên, hai cỗ năng lượng oanh kích, đại thiên lôi thần ấn nghiền ép hết thảy, làm vỡ nát quyền này mang, cuồng bạo sức mạnh sấm sét đánh vào Thạch Chính Hùng thân thể, đánh nát thổ khải, bất quá không có thương tổn đến Thạch Chính Hùng cái gì. Phòng ngự không phá, ta đã đứng ở thế bất bại, ngươi như thế nào thắng ta? Mặc dù ngươi đột phá một cảnh, công kích cường đại rất nhiều, bất quá y nguyên chỉ có bại trận hạ tràng. Thạch Chính Hùng lạnh lùng nói, song quyền không ngừng, từng đạo thổ long ẩn chứa lực lượng đáng sợ cùng nguyên lực oanh sát mà tới. Vậy hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta như thế nào phá ngươi cái này phòng ngự. Mục Phong gầm nhẹ nói, trong tay cổ sát kiếm phóng xuất ra đáng sợ kiếm khí, hắn nguyên lực, khí kình, toàn bộ hội tụ một kiếm này bên trong. Đồng thời, viên kia đầy cấp bậc lôi đình chân ý, kiếm chi chân ý, cũng dung nhập một kiếm này, linh hải cảnh giới thất trọng, hắn nhưng là đã có thể dung nhập hai loại viên mãn cấp bậc chân lý võ đạo. Bất quá, cái này còn không chỉ, kia lực chi chân ý, cũng dung nhập trong kình khí, dung nhập một kiếm này, còn có một cỗ kiếm văn ngưng tụ tại trong kiếm, lấy kiếm khí uy năng tăng lên tới đỉnh điểm. Giống, từng đầu, thổ long quyền mang gào thét đánh tới, cuồng bạo mà đáng sợ uy thế, muốn đem Mục Phong xé rách. Nhất kiếm tiêu lôi, chảm, Mục Phong cầm kiếm cuồng bạo chém vỡ mà xuống, trong kiếm phát ra tiếng sấm, một đạo tử sắc lôi đỉnh kiếm quang phát ra sáng chói lôi quang, kiếm văn vần quanh, hướng đánh tới đạo đạo quyền mang chém tới. Bành, bành, bành, kết quả, từng đạo quyền mang dưới một kiếm này toàn bộ bạo nát, tồi khô lạc hủ, thế không thể đỡ. Bạch, một kiếm rơi xuống, vạn quyền phá diệt, đạo kiếm quang này, nở rộ tại Thạch Chính Hùng thân thể, Thạch Chính Hùng thổ khải trong nháy mắt bị phá hủy, kiếm quang bổ vào thân thể. Phốc phốc, một đạo máu tươi nở rộ, Thạch Chính Hùng thân thể rung động, nhanh lùi lại mấy bước, cúi đầu, nhìn qua trước ngực mình dữ tợn vô cùng máu tươi vết thương, đôi mắt bên trong, tất cả đều là không dám tin. Phòng ngự của hắn, phá, đây chỉ là kiếm thứ nhất, Mục Phong hét dài một tiếng, rút kiếm đánh tới hóa thành khiếu lôi chi quang, Thạch Chính Hùng lấy lại tinh thần, gầm thét huy quyền giết tới, làm sao có thể, phòng ngự của hắn, vậy mà phá. Hắn không tin, phốc phốc, thế nhưng là, lại một đường kiếm quang xé rách phòng ngự của hắn, xé rách ra một cái miệng máu. Mục Phong kiếm động như sấm, không ngừng xé rách Thạch Chính Hùng thân thể, Thạch Chính Hùng thân thể bị thiết cắt ra từng đạo miệng máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Những người khác thì một mặt chấn kinh, không dám tin. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1034, các ngươi lưu lại. Làm sao có thể, Chính Hùng đại ca phòng ngự vậy mà phá, không, đây không có khả năng, ngoại trừ tứ hoàng tử bọn hắn, ai có thể phá Chính Hùng đại ca phòng ngự. Thạch gia các đệ tử nhìn qua bị Mục Phong kiếm quang không ngừng xé rách ra vết thương Thạch Chính Hùng, không dám tin. Gia hỏa này phòng ngự lại bị phá, Viêm Hổ Thần cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn muốn phá Thạch Chính Hùng phòng ngự, cũng muốn tốn hao rất đại lực khí. Phá, phá, phòng ngự vậy mà phá, tu sĩ khác nhóm cũng rung động nhìn qua, tại Mục Phong dưới kiếm gào thảm Thạch Chính Hùng. Cái này sao có thể, Chu Mãnh bọn người càng là một mặt không dám tin, Phong ca phá cảnh, bản thân hắn, thế nhưng là cũng là có được hai loại viên mãn chân ý, cộng thêm lực lượng của hắn, cái này Thạch Chính Hùng phòng ngự có thể phá. Bạch Tử Dược nói, hắn lại tự tin, nếu như hắn cùng Thạch Chính Hùng cùng cảnh, kiếm của hắn cũng có thể phá Thạch Chính Hùng phòng ngự. Gia hỏa này, lại mạnh mẽ, Tử Vân quận chúa cầm nắm đấm nhìn qua Mục Phong, trong lòng có kích động, cũng có chút thất lạc, hắn tốc độ phát triển, quá nhanh. Thất lạc chính là, thực lực của nàng mau cùng không lên hắn. Phốc phốc, lại một đường kiếm quang hiện lên, Thạch Chính Hùng lớn cánh tay bị xé nứt mở một cái miệng máu, sâu có thể đụng cốt, máu tươi bắn tung tóe. Người bây giờ, còn dám nói đứng ở thế bất bại sao? Mục Phong quát lạnh nói, lại một kiếm điên cuồng chém mà xuống, Thạch Chính Hùng đấm ra một quyền, chấn khai Mục Phong một kiếm này, thế nhưng là sau đó, một tiếng long ngâm âm thanh từ Mục Phong trong miệng oanh ra, song âm chấn động Thạch Chính Hùng thể nội, đánh cho hắn khi huyết chấn động, đầu đều là một minh. Chém, Mục Phong gầm thét, tại cái này Thạch Chính Hùng bị giao long khiếu chấn động trong lúc đó cuồng bạo một kiếm lại bổ xuống, một kiếm này, bổ vào Thạch Chính Hùng trên bờ vai, thổi phù một tiếng, chặt đứt xương vai. Thân kiếm khảm nạm tại Thạch Chính Hùng bả vai bên trong, lực lượng khổng lồ ép tới Thạch Chính Hùng thân thể oanh một tiếng rơi xuống hư không. Mục Phong thu kiếm, một cước đạp ở Thạch Chính Hùng thân thể, lại một kiếm nhanh như tử hồng sát hạ. Phốc phốc, một kiếm này, đâm thủng Thạch Chính Hùng thân thể, Thạch Chính Hùng kêu thảm rơi xuống, thân thể ngã tại thạch cốc bên trong, Mục Phong kiếm, đứng tại đầu của hắn phía trên. Chiến đấu, kết thúc, yên tĩnh, hiện trường trong nháy mắt yên lặng lại, tất cả mọi người yên tĩnh nhìn qua. Kiếm dừng ở máu me đầm đìa Thạch Chính Hùng phía trên, nhìn qua Mục Phong, nhìn qua Thạch Chính Hùng, đôi mắt bên trong đều là rung động. Bại, Thạch Chính Hùng bại, bại, Hùng ca vậy mà bại. T, chẳng lẽ Đại Thương lại sinh ra một kiệt sao? Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Thạch gia các đệ tử đơn giản không dám tin, Chu Mẽnh bọn người, sắc mặt cũng trong nháy mắt khó coi xuống tới. Trong lòng, bắt đầu luống cuống, Thạch Chính Hùng chấn kinh nhìn qua cầm kiếm dừng ở hắn phía trên Mục Phong, đôi mắt bên trong cũng là kinh, giận, rung động. Trong lòng của hắn tư vị, càng là vô cùng phức tạp, phòng ngự của hắn, vậy mà tại một cái tu vi không bằng nhân thủ của hắn bên trong phá. Ta thua rồi, bất quá Thạch Chính Hùng cũng là tâm cảnh kiên định hạng người, cũng sẽ không bởi vì bại một lần đổi phế, nhìn qua Mục Phong dứt khoát nói. Lời ấy một chỗ, tất cả mọi người tài bộc phát một trận xôn xao. Từng đạo chấn kinh ánh mắt nhìn phía Mục Phong, cái này Thiên Anh Sơn, cái này Đại Thương, lại thêm một cái linh hải cảnh giới chiến lược đỉnh phong cường giả thanh niên sao. Thắng, Mục huynh thắng, thực lực thật đáng sợ, vậy mà đánh bại Thạch Chính Hùng, thắng. Tử Vân quận chúa dưới trướng, Bái Kiếm Tông đám người đều phát ra một mảnh tiếng vui mừng. Gia hỏa này, vậy mà thắng Thạch Chính Hùng, bị trói tưởng ưng bọn người càng là không dám tin, đồng thời, trong lòng trong nháy mắt sinh ra một cỗ ý hối hận. Tiểu tử, mau thả Hùng ca. Người Thạch gia lấy lại tinh thần, kinh sợ quát, đừng tới đây, ai tới, ta liền giết hắn. Mục Phong gầm nhẹ nói, nơi này là Thiên Anh Sơn, người dám giết người sao? Thạch gia đệ tử tức giận nói, người đúng đang buộc ta phế đi hắn. Mục Phong lạnh lùng nói, ta, cái này Thạch gia đệ tử nghẹn lời, không dám nói tiếp nữa. Người biết nên làm như thế nào đi, thả ta người rời đi trước. Mục Phong nhìn qua Thạch Chính Hùng âm thanh lạnh lùng nói, người thắng, đi ở tùy ý, tất cả mọi người tránh ra một con đường. Thạch Chính Hùng đối Thạch gia các đệ tử quát khẽ nói. Thạch gia các đệ tử nghe vậy, đành phải tản ra tránh ra một con đường ra. Tử Vân, Mập Mạp, Tử Dược, các ngươi trước mang thụ thương các huynh đệ rời đi. Mục Phong nói, ừm. Tử Vân quận chúa bọn người nhẹ gật đầu, sau đó mang theo trọng thương người trước một bước bay đi, nhìn cũng không nhìn Chu Mẽnh bọn hắn. Chu Mẽnh bọn người hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng nghĩ đi theo rời đi. Các ngươi dừng lại, Mục Phong quát lạnh một tiếng, để Chu Mẽnh bọn người dừng lại. Mục huynh, có chuyện gì không? Chu Mẽnh cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Ta nói thả ta người đi, các ngươi, là người của ta sao? Mục Phong cười lạnh nói, Chu Mẽnh bọn người nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Có người vội vàng nói, Mục Phong, chúng ta tốt xấu đều là Ương Vương phủ người a, người cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Ha ha ha ha, Mục Phong nghe vậy lại là cười to lên, nhìn qua những người này, cười lạnh nói, thấy chết không cứu. Các ngươi quên, chúng ta tới nơi này mục đích sao? Vốn là tới cứu người, không phải đến vì ta Mục Phong mà chiến. Thế nhưng là vừa rồi, Thạch gia chỉ ra muốn chúng ta thời điểm, các ngươi làm sao không đứng ra nói là Ương Vương phủ người đây? Mục Phong trên mặt đều là mỉa mai, những người này sắc mặt khó coi, vừa rồi, bọn họ đích xác đều bỏ Mục Phong. Ta nói qua, các ngươi, phụ ta ngày, chớ tại có chuyện nhờ ta thời điểm, Thạch Chính Hùng, những người này không phải ta người, các ngươi tùy ý xử trí, còn có bọn hắn, thả hay là không thả, nhìn các ngươi tâm tình. Mục Phong nói, sau đó lại chỉ hướng Tưởng Ưng bọn hắn, mà lúc này, hắn tài thu kiếm, thân thể biến thành từng đạo tiêu lôi chi quang từ phía trên mà lên, phá không bay đi. Ha ha ha ha. Trận chiến ngày hôm nay, thống khoái, không phế ngươi tu vi, về sau muốn luận bàn trả thù tùy thời xin đợi. Mục Phong tiếng cười to như là cổn lôi quanh quẩn mà tới. Thạch Chính Hùng đứng người lên, nhìn qua Mục Phong rời đi thân ảnh, hét lớn, lần tiếp theo, ta nhất định sẽ không lại bại. Thạch Chính Hùng nắm chặt nắm đấm, hắn còn muốn tu luyện tới linh hải cảnh giới đỉnh phong, nhục thể cũng còn có thể tiến bộ, lần tiếp theo, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Mục Phong, ngươi không thể dạng này. Phùng Thành Tưởng Ưng bọn người gào lên đau xót, nhìn qua Mục Phong vứt bỏ bọn hắn mà đi. Thế nhưng là bọn hắn quên, Mục Phong vốn là tới cứu bọn hắn, vì bọn họ chém giết, thế nhưng là, buồn cười đúng bọn hắn ngược lại bỏ Mục Phong. Tưởng Ưng, đều là ngươi. Phùng Thành, cùng những người khác đều là phẫn nộ nhìn phía Tưởng Ưng, gia hỏa này, mới vừa rồi cùng Mục Phong xé bước nhất hoan. Chu Mẽnh đám người cũng phẫn nộ nhìn phía Chu Mẽnh, gia hỏa này, cũng là cái thứ nhất dẫn đầu vứt bỏ Mục Phong. Bây giờ tốt chứ, bọn hắn cũng đi không nổi. Ta, Tưởng Ưng sắc mặt phát khổ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hùng ca, những người này xử lý như thế nào? Có Thạch gia đệ tử hỏi. Thạch Chính Hùng còn tại lửa giận bên trong, nhìn qua những người này, lạnh lùng nói, toàn bộ phế đi. Mà những người này nghe vậy sắc mặt toàn bộ trợn nhìn, Thạch gia các đệ tử xông về đám người này. Chu Mẽnh, ngươi làm hại chúng ta. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ tại thạch gốc bên trong vang lên. Tu sĩ khác nhóm cũng nhao nhao rời đi, trận chiến ngày hôm nay, Mục Phong tất nhiên danh dương Thiên Anh Sơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1035, Hữu Nữ Hy Tuyết. Thiên Anh Sơn bên trong một chỗ trong tử lâu, Thiên Anh Sơn bên trong có đại lượng võ giả tu hành, tự nhiên cũng có quán rượu, khách sạn loại địa phương này tồn tại. Mục Phong bọn người hội tụ tại một cái trong gian phòng lớn, người bị thương nhóm đã được thu xếp tốt, mập mạp Dược Xuyên đang cho bọn hắn trị liệu. Làm dược sư, Dược Xuyên có thể độc thuật giết người, tự nhiên cũng có thể y thuật cứu người. Thật xin lỗi, không nghĩ tới, lần này bên trong chúng ta người một nhà vậy mà ra chuyện như vậy. Tử Vân quận chúa áy náy nói, nàng chỉ tự nhiên là Chu Mãnh bọn người đối Mục Phong dùng bỏ. Ngươi không cần tự trách cái gì, lựa chọn tốt hơn sinh lộ, đây là bản tính của con người, mà ta cùng bọn hắn vốn là không có quá sâu giao tình. Mục Phong lắc đầu nói, biểu thị không thèm để ý. Người như vậy, Mục Phong mặc dù khinh thường, mặc dù chán ghét, bất quá cùng hắn không có mấy mao tiền giao tình, ruồng bỏ liền ruồng bỏ đi, bản thân hắn cũng không quan tâm bọn hắn. Mục huynh, bây giờ thực lực của ngươi, chỉ sợ linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả cũng khó khăn địch a. Nam Thanh cảm thán nói, bọn hắn Chu Vũ vị này tuyệt thế thiên tài, đến đại thương, cũng là không kém cỏi. Kia Thạch Chính Hùng vốn chính là đại thương người thanh niên vật bên trong đỉnh cấp cường giả, Phong ca có thể đánh bại hắn, tự nhiên có thể đánh bại linh hải cảnh giới đại thiên vị cao thủ, lần này về sau, Phong ca sợ rằng sẽ danh chấn Thiên Anh Sơn a. Một trung tâm quận chúa vương phủ đệ tử cười nói, đối Mục Phong xưng hô cũng đổi thành Phong ca, có thể thấy được sau trận chiến này, bọn hắn đối Mục Phong tôn kính. Phong ca, người một kiếm kia, hội tụ lực, kiếm, lôi, ba ý a. Bạch Tử Dược nhìn qua Mục Phong nói, Mục Phong mặc dù không phải thuần túy kiếm tu, không tu kiếm nguyên, bất quá kiếm pháp đồng dạng lợi hại. Ngươi còn chưa lọt một điểm, bất quá, kia Thạch Chính Hùng phòng ngự hoàn toàn chính xác rất lợi hại, tương đương với mặc vào hai kiện tứ giai thượng phẩm linh giáp, ta có thể phá hắn phòng ngự, trong kiếm ẩn chứa khí kình cùng nguyên lực làm cơ sở bên ngoài, lực, kiếm, lôi, ba ý dung hợp một kiếm, đồng thời ta còn chưa ngưng tụ kiếm văn lực lượng tại trong kiếm, lúc này mới có thể tùy tiện xé rách phòng ngự của hắn. Mục Phong gật đầu nói, nhiều như vậy lực lượng hòa hợp một kiếm, Phong ca đã có thể một mình sáng tạo một loại võ học lưu phái. Bạch Tử Dược cảm thán nói, bất quá lần này Thạch Chính Hùng, lần tiếp theo, đối với chúng ta xuất thủ khả năng chính là Tứ Hoàng Tử, kỳ thật, lần này, chúng ta xem như bại. Tử Vân quận chúa nói, a, quận chúa cứ gì nói ra lời ấy, Mục Phong không phải đều thắng Thạch Chính Hùng sao, tại sao lại nói bại, còn có kia Tứ Hoàng Tử thật lợi hại như vậy, có thể mạnh hơn Mục Huynh. Nam Thanh nói, lần này, nếu bàn về mục đích thế cục mà nói chúng ta thực sự bại, chúng ta vốn là đi cứu Tưởng Ưng bọn hắn, bất quá, người ngược lại không cứu được, mình người ngược lại cùng chúng ta ly tâm. Mục Phong nói, bây giờ chúng ta Ương Vương Phủ đã không có cái gì tư cách có thể đối mặt Tứ Hoàng Tử, đây cũng là Tứ Hoàng Tử chỗ thông minh, chúng ta nhìn như đánh thắng Thạch Chính Hùng, thế nhưng là thua người cùng. Tử Vân quận chúa thở dài, về phần Tứ Hoàng Tử Thác Bạt Thanh Hải thực lực, Thạch Chính Hùng các ngươi đã gặp được, mà Tứ Hoàng Tử có thể để cho Thạch Chính Hùng vì hắn làm việc, bản thân hắn liền có được để Thạch Chính Hùng thần phục vũ lực, Mục Phong hoàn toàn chính xác cũng rất lợi hại, bất quá tu vi bên trên, chung quy là ngươi một cái nhược điểm. Mục Phong nghe vậy im lặng, hắn cũng không cho rằng bây giờ chính mình đánh bại cái Thạch Chính Hùng liền linh hải cảnh giới vô địch, bất quá, đường còn rất dài đâu, linh hải cảnh giới bên trong, hắn có thể tăng lên thủ đoạn, thế nhưng là còn có rất nhiều đâu. Mà lúc này Dược Xuyên cũng từ trong phòng đi ra, Bạch Tử Dược hỏi ta sư huynh bọn hắn thế nào. Thương thế mặc dù đều nặng, bất quá xua tán đi trong cơ thể của bọn họ lưu lại dị chủng nguyên lực, dùng đan dược, tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ bình phục. Dược Xuyên nói, đã Tứ Hoàng Tử là phái ngoại nhân đối phó Ương Vương Phủ, nói rõ hắn chính mình không tốt đối với chúng ta ra tay, lần này Mục Phong đánh bại Thạch Chính Hùng, hẳn là có thể yên tĩnh một đoạn thời gian, tất cả mọi người hảo hảo tu hành đi, võ đạo trên đường, dù sao gia nhập Vạn Tượng Tông mới là chúng ta mục đích. Tử Vân quận chúa nói, đám người gật đầu, lưu lại một người chiếu cố cái này người trọng thương, mà những người khác, cũng đều về riêng phần mình chỗ tu hành, tiếp tục khổ tu đi. Đồng thời, Mục Phong chiến bại Thạch Chính Hùng tin tức, rất nhanh cũng truyền khắp Thiên Anh Sơn bên trong tu hành thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhấc lên chấn động không nhỏ gợn sóng. Thạch Chính Hùng làm đại thương lục kiệt một trong, thanh danh vẫn là rất kêu lên, bây giờ bị Mục Phong đánh bại, Mục Phong mượn danh tiếng của hắn tự nhiên bị đám người biết được. Thiên Anh Sơn, một chỗ tĩnh mịch trong đầm nước, một người mặc bạch sắc váy áo thân ảnh chính huy động trường kiếm, đứng ở trong đầm nước múa kiếm, kiếm thế mà động, kiếm ý mà phát, trong đầm thủy khí đều ngưng tụ thành sắc bén nhất kiếm khí. Một đạo người mặc lam váy mỹ phụ nhân, chính hài lòng nhìn qua đạo thân ảnh này luyện kiếm, thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu. Lão sư, tỷ, mà lúc này, một thân ảnh phá không mà đến, rơi vào đầm nước này một bên, người đến là tên dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, khuôn mặt cũng nói được thanh niên anh tuấn. Kia luyện kiếm nữ tử thu kiếm, thủy khí tán loạn, hóa thành hơi nước tràn ngập tản ra bắt đầu, một trương tinh xảo xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xuất hiện ở trước mắt, nàng này trung linh dục tú, thu thủy đôi mắt sáng, cầm kiếm mà đứng một thân bạch y tung bay tựa như tiên tử lạc phàm bụi. Tuyết Nhi, lại đem ngươi huyền thủy chân ý cùng kiếm ý thuần thục mấy phần, ngươi kia một kiếm thiên kích dẫn uy lực liền sẽ mạnh hơn, Liễu Hiên, ngươi chừng nào thì có tỷ ngươi nghiêm túc như vậy, kia đại thương liền sẽ có nhiều một kiệt. Áo lam mỹ phụ nói, sau đó quay người rời đi, liếc một cái thanh niên, tên Liễu Hiên thanh niên nhún vai, cười hì hì nói, giống tỷ như thế không thú vị chỉ biết là nghiên cứu võ đạo rất không ý tứ a. Lão sư đi thong thả, nữ tử áo trắng thi lễ một cái, cung tiễn nữ tử này rời đi. Ngươi lại chạy đi đâu chơi, cũng không biết hảo hảo tu hành, vạn tượng tông tuyển chọn cũng không có bao lâu. Nữ tử áo trắng trừng mắt liếc đệ đệ của mình, chính mình cái này đệ đệ, rõ ràng tu hành thiên phú còn mạnh hơn hắn, đáng tiếc trời sinh tính mê, để gia tộc cũng không có cách nào. Thực lực của ta tỷ ngươi còn không biết sao, ứng đối cái gì tuyển chọn dư xài a, bất quá tỷ, hôm nay ta thế nhưng là phát hiện cái này Thiên Anh Sơn lại tới một cái thú người, người này hôm nay tại Thạch Cốc cùng Thạch Chính Hùng kia ngốc đại cá tử một trận chiến, vậy mà đánh bại Thạch Chính Hùng, tu vi còn chưa không thế nào cao. Liễu Hiên ôm chính mình lão tỷ bả vai cười nói, nữ tử áo trắng một thanh nắm chặt tại Liễu Hiên trên lỗ tai, Liễu Hiên kêu đau liên tục. Đánh bại Thạch Chính Hùng, có thể phá hắn phòng ngự đánh bại hắn thật không đơn giản, người này tên là cái gì? Cái kia thế lực đệ tử, nữ tử áo trắng hỏi, gọi Mục Phong, là cái lôi tu, tựa như là Ương Châu Ương Vương phủ Tử Vân quận chúa người, đoán chừng cũng là vương triều thế lực chó săn a. Liễu Hiên nói, trong lời nói đối vương triều thế lực thành kiến rất sâu. Mục Phong, nữ tử áo trắng nghe xong chữ danh chữ trong lòng nổi lên một vòng gợn sóng, đôi mắt đẹp lấp lóe, không khỏi nhớ tới nhiều năm trước một đoạn ký ức, khi đó, nàng vì cứu chính mình cái này đệ đệ, bốn phía tìm Hỏa Liên cùng Hỏa Giao Huyết, gặp một cái tiểu gia hỏa cũng gọi Mục Phong đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1036, Tà Tinh Lạc Thế. Đảo mắt, mấy năm trôi qua, thiên phú của nàng, bây giờ cũng tu luyện đến linh hải cảnh giới đỉnh phong, càng là trở thành đại thương lục kiệt bên trong duy nhất nữ tính. Bất quá nàng cũng không có lấy cái kia Mục Phong cùng cái tên này nói nhập làm một, dù sao năm đó gặp hắn thời điểm, hắn bất quá tài tử phủ cảnh giới, tại loại này xa xôi tiểu quốc độ bên trong, chỉ sợ bây giờ tối đa cũng tài nguyên đan cảnh giới tu vi đi, chỗ nào có thể có tư cách lại tới đây tu hành. Tỷ, người đang suy nghĩ gì đấy? Liễu Hiên đưa tay tại nữ tử áo trắng trước mắt lung lay nói. Không có gì, chỉ là nghe danh tự này cảm thấy quen tai, nhớ tới một đoạn cố sự, nhớ tới năm đó người thân chúng hàn độc ta đi vì người tìm kiếm hỏa hệ linh dược cùng hỏa giao huyết thời điểm. Nữ tử áo trắng nói, a, hừ, độc này mối thù, ta tất báo, thác bạt oánh ngọc nữ nhân kia năm đó thế nhưng là kém chút hại chết ta. Liễu Hiên nắm chặt nắm đấm nói, người bây giờ vẫn là hảo hảo tu hành a. Nữ tử áo trắng tại trên đầu của hắn gõ một kích, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi rời đi. Vạn tượng tông tuyển chọn không đến thời gian một năm, cơ hồ tất cả đại thương vương triều thanh niên các tu sĩ đều là dồn hết sức lực tu luyện, cường đại chính mình, tốt gia nhập vạn tượng tông từ đó nhất phi trùng thiên. Nhưng mà, đại thương vương triều, vạn tượng tông, đều chỉ là thế giới này một phần trong đó mà thôi. Thiên vũ đại lục thế giới, liền như là lơ lửng tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong một hạt hàng xa. Trong không gian vũ trụ, một đạo thiêu đốt đáng sợ thanh u sắc hỏa diễm lưu hành nhanh chóng ghé qua, tốc độ nhanh đến để cho người ta không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tiếp cận quang chi tốc độ. Viên này lưu tinh trụy lạc hướng về phía vô số thế giới bên trong trong đó một viên thế giới, oanh một tiếng, trực tiếp xé rách thiên vũ đại lục thế giới không gian bích chướng, tiến vào thiên vũ đại lục thế giới bên trong. Ma Linh Đảo, lại tên Ma Linh Đại Lục, khối đại lục này thể tích tiểu thiên võ đại lục rất nhiều, bất quá cũng là cực kỳ mênh mông. Cái này Ma Linh Đại Lục ở bên trên lượn lờ một loại kỳ lạ linh khí, tên là ma khí bá đạo, so với bình thường linh khí khó luyện hóa, cho nên, nơi đây lại là ma tu hội tụ chi địa, Ma Linh Đảo cơ hồ hơn phân nửa tu sĩ đều là ma tu, nơi này cũng có thật nhiều ma đạo tông môn, trong đó cũng có cường đại có thể so với vạn tượng thánh tông mạnh như vậy đại ma môn, tỷ như Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông thống trị hơn phân nửa Ma Linh Đảo, cơ hồ có thể nói là Ma Linh Đảo bá chủ. Bên trên bầu trời, bỗng nhiên lôi đình oanh minh, từng đạo tia chớp màu đen xuất hiện tại thiên không bên trong, bầu trời như là vỡ vụn, thiểm điện tràn ngập bầu trời, như là một chiếc gương nhiều hơn từng đạo mạng nhện, diện tích che phủ tích cực vì rộng rãi. Một tòa cao lớn ma sơn bên trên, rất nhiều ma điện kiến trúc đứng vững, trong đó một gian trong ma điện, một vị người mặc áo bào màu đen lão nhân chính dẫn theo ấm nước, khoan thai vẩy nước tưới hoa. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, trong hai con người bắn ra kim quang óng ánh, nhìn phía một phương hướng nào đó, lộ ra chấn kinh chi sắc, một cỗ linh thức bao trùm ra trăm ngàn dặm lan tràn ra ngoài. Sau đó hắn thân thể khẽ động, thân thể trong nháy mắt biến mất tại cái này trong ma điện. Trên bầu trời, tiếng oanh minh vang, một đạo màu đen vết nứt không gian xé toạc ra, bầu trời như là bị phá ra một đạo lỗ hổng lớn, một đạo lưu tinh từ đó bắn ra, hung hăng đập vào phía dưới đại địa bên trên, đập vào phía dưới cổ lão sơn mạch từ trong rừng. Oanh, đại địa lay động, núi cao sụp đổ bạo tạc, một cỗ đáng sợ sóng xung kích lấy thiên thạch đất là trung tâm lan tràn ra mấy trăm dặm, phá hủy không biết nhiều ít cây cối, rất cường đại ma thú kêu thảm, thân thể đã bị cỗ này sóng xung kích bên trong năng lượng đánh giết. Đây là một viên thiêu đốt thanh u sắc hỏa diễm thiên thạch khổng lồ, có trăm mét lớn nhỏ, rơi đập ra một cái cự đại hố sâu. Răng rác, viên này thiên thạch, đột nhiên một tiếng vỡ vang lên, từ đó phá vỡ, một đạo quang ảnh từ thiên thạch bên trong hiện thân mà ra. Đây là người mặc màu xanh áo choàng thân ảnh, ngoại hình giống như nhân loại, bất quá trên trán có hai cây xúc tu đồ vật, thân thể càng là có chút hư ảo hóa, hai con người đều là u màu xanh. Khụ khụ, nguy hiểm thật, kém chút liền thiêu đốt làm tận bản nguyên mài chết. Thân ảnh này tự lẩm bẩm, lòng còn sợ hãi. Lạc chủ thật là đáng sợ, thanh thất tà chủ vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ sợ, chỉ có thứ nhất tà chủ mới có thể vững vàng thắng hắn, chí tôn không ra, kia giới khó phá a. Đạo thân ảnh này còn chưa lòng còn sợ hãi, người kia, một người một kiếm, lửa tím phần thiên, để vô số thần ma vì đó thút thít, không biết để bọn hắn giới kia tộc tổn thất nhiều ít cường giả. Trận chiến kia ức vạn thần ma vô số chủng tộc tham chiến, mà hắn, chỉ là trong trận chiến ấy không có ý nghĩa một viên mà thôi. Bất quá, đây cũng là địa phương nào, thiên địa linh khí tốt mỏng manh, đạo thân ảnh này nhìn phía chung quanh, nhíu mày, hẳn là, ta đạo này tàn hồn, bị đánh rơi xuống một cái hằng xa thế giới. Hắn có chút kinh ngạc nói, bất quá cũng không phải không có khả năng. Giống, mà lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, một đạo cường đại ma thú thân ảnh phá không mà đến, dò xét nơi này chuyện gì xảy ra. Đầu ma thú này, lại là một đầu ma long, này lưng rồng thân hai cánh, đầu sinh trực chỉ thương thiên ma giác, hình thể to lớn, mọc ra gần trăm mét, thân thể bao trùm vảy giáp màu đen, có chân trước, cũng có hậu chân, đuôi rồng thon dài, phát ra cường đại ma uy. Nó là cái này phương viên trong trăm dặm người mạnh nhất, một đầu đã tu luyện đến thiên phách cảnh giới cường hãn ma thú. Đạo thân ảnh này thấy một lần cái này ma long, nhướng mày, bây giờ ta cái này tàn hồn tu vi hoàn toàn không có, nhưng nghĩ sống sót, chỉ sợ trước tiên cần phải ủy khuất tại cái này nhiệt xúc trên thân, không phải thế giới này thổ dân đến bắt lấy ta đạo này tàn hồn thế nhưng là không ổn. Hắn nhìn phía cái này ma long, thân thể quang mang chấp động, biến thành một đạo hồn quang bắn về phía cái này ma long thân thể, đánh vào cái này ma long linh hải bên trong. Ma long linh hải bên trong, có một đạo long hồn gào thét nhìn qua kẻ xâm nhập này, gầm thét không ngừng, sau đó điều động lực lượng linh hồn đánh về phía đạo này tàn hồn. Ha ha, chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, cũng nghĩ cùng cái này giữa thiên địa cường đại nhất chủng tộc tà hồn tộc đọ sức linh hồn. Người này cười lạnh một tiếng, sau đó hắn tàn hồn bên trong đã tuôn ra từng đạo kim sắc sợi tơ suốt vào cái này long hồn thân thể, cái này long hồn kêu thảm, biến thành một cỗ linh hồn năng lượng tràn vào đạo này tàn hồn bên trong, trực tiếp bị dùng bí thuật thôn về cái này ma long linh hồn, đoạt xá thân thể này. Sau đó, cái này ma long thân thể quang mang chấp động, biến thành một nam tử mặc áo bào đen, thanh u sắc đôi mắt chấp động tà dị quang trạch. Thiên phách cảnh giới, coi như không tệ, ở cái thế giới này, hẳn là đầy đủ sinh tồn được, bất quá, chỉ sợ muốn khôi phục đỉnh phong, thôn vệ trong thế giới này tất cả sinh vật linh hồn cũng là không đủ a. Nam tử này thở dài một tiếng, tự nói nói, đột nhiên, hắn biến sắc, không tốt, lại có tiên nhân cấp bậc cường giả. Nam tử này thân thể biến thành một đạo màu đen lưu quang, nhanh chóng trốn xa phiến khu vực này, trước kia hắn, gặp phải tiên nhân đưa tay có thể diệt, chẳng qua hiện nay hắn chỉ là một đạo bản nguyên đều nhanh hao hết tàn hồn, tu vi bất quá thiên phách cảnh giới mà thôi, tự nhiên không phải là đối thủ. Sau đó không lâu, kia áo bào đen lão nhân xuất hiện ở phương này hư không, nhìn qua kia vẫn là thiên thạch, lông mày chăm chú nhíu lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1037, hưng thú sở trí. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm giác được nơi này có một cỗ kinh người linh hồn năng lượng ba động, tại sao lại tiêu thất vô tung? Áo bào đen lão nhân tự lẩm bẩm nói, hắn thân thể rơi xuống kia hố sâu to lớn bên trong, nhìn qua vỡ vụn thiên thạch, dùng linh hồn chi lực tinh tế dò xét. Tốt một khối thiên ngoại vẫn thạch, này sắt, chỉ sợ đã phát đến tiên quáng cấp bậc đi, mà lại cái này vẫn mỏ bên trong, còn chưa ẩn chứa một tia cực kỳ đáng sợ năng lượng. Áo bào đen lão nhân thấy một lần cái này thiên thạch bên trong một chút sen lẫn quặng sắt, thần sắc có chút kích động lên. Phàm giới tinh không tại sao có thể có này sắt, hẳn là, này sắt là từ trên 9 tầng trời thế giới vẫn lạc mà xuống hay sao? Cái này áo bào đen lão giả sau đó lại suy đoán nói, nhìn phía vô tận thiên không. Sau đó tay hắn vung lên, một đạo hào quang cuốn qua, khối này to lớn thiên thạch, cả khối bị hắn lấy đi, biến mất không thấy gì nữa, mà thân thể của hắn cũng sau đó biến mất tại mảnh này bên trong dãy núi. Cái này, chỉ là phát sinh ở Ma Linh Đại Lục ở bên trên một sự kiện, như là một viên hòn đá nhỏ rơi xuống vào trong hồ nước, cũng không có nhấc lên bao lớn gợn sóng. Đại Thương Vương Triều, Thiên Anh Sơn, một mảnh viết vực bên trong. Tứ Hoàng Tử, Chính Hùng làm việc bất lợi, mời Tứ Hoàng Tử trách phạt. Thạch Chính Hùng thân thể bao khỏa thuốc vải, đối Tứ Hoàng Tử Thác Bạt Thanh Hải thỉnh tội nói. Chính Hùng thương thế của ngươi thế nào, có hay không trở ngại? Thác Bạt Thanh Hải lo lắng hỏi, không có hỏi trước Mục Phong sự tình. Đả thương tim phổi, bất quá, tu dưỡng một đoạn thời gian cũng không có cái gì đáng ngại. Thạch Chính Hùng nói, càng cảm giác hơn áy náy. Không có việc gì liền tốt, về phần kết quả, không cần để ý, an tâm dưỡng thương liền tốt. Thác Bạt Thanh Hải cười nhạt nói, Thạch Chính Hùng, cái kia Mục Phong thật lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả phòng ngự của ngươi đều có thể phá. Ta nhớ được hắn mặc dù có chút thực lực, bất quá tài linh hải cảnh giới lục trọng công lực a. Cửu công chúa Thác Bạt Oánh Ngọc chấn kinh hỏi. Nàng tự hỏi không phải Thạch Chính Hùng đối thủ, thế nhưng là Mục Phong, thậm chí ngay cả Thạch Chính Hùng đều có thể đánh bại. Cửu công chúa, tiểu tử kia xác thực tà dị, vậy mà tại cùng ta lúc chiến đấu đột phá cảnh giới, mà lại hắn có được hai loại viên mãn chân ý, trong đó có kiếm ý sắc bén, mà lại hắn vẫn là thể nguyên song tu, thực lực không thể dùng cảnh giới hằng lượng, mặc dù hắn tài linh hải cảnh giới thất trọng thiên, bất quá rất nhiều cửu trọng thiên cao thủ chưa hẳn chính là đối thủ của hắn. Thạch Chính Hùng nói, nắm giữ hai loại viên mãn chân ý, thể nguyên song tu, nói như vậy, cái này Mục Phong thật đúng là một cái trên tu hành võ đạo thiên tài, vì sao người này trước kia tại Ương Vương Phủ chưa từng có nghe nói qua. Thác Bạt Thanh Hải tự nói, sau đó hắn đối nơi xa một thân ảnh nói, người tới, truyền lệnh xuống, để Vương Triều cơ cấu hảo hảo tra một chút Ương Vương Phủ tu sĩ Mục Phong lai lịch cụ thể. Là Tứ Hoàng Tử, người kia chúc mừng ứng một tiếng, sau đó lui xuống. Hừ, ghê tởm, lần này không có thể hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận. Đặc biệt là kia mập mạp chết bầm dược xuyên mấy cái, Tứ ca ca, người cũng không biết bọn hắn có bao nhiêu quá phận. Thác Bạt Oánh Ngọc rậm chân nói, không có cam lòng. Tốt, về sau có cơ hội Tứ ca ca sẽ giúp người giáo huấn bọn hắn, bây giờ tất cả mọi người đang cố gắng tu hành đâu, người cũng đừng xoắn suýt chuyện này, sớm một chút đưa người băng kiếm chân ý tu luyện viên mãn. Thác Bạt Thanh Hải cương chiều nói, sờ lên Thác Bạt Oánh Ngọc tóc. Tốt tốt, biết, Huyên Thuyên, phiền chết. Thác Bạt Oánh Ngọc tâm tình không tốt hơi không kiên nhẫn nói. Sau đó rời đi, Thác Bạt Thanh Hải thấy thế chỉ có lắc đầu cười khổ một tiếng. Lôi trạch bên trong, Mục Phong không ngừng hấp thu lôi trạch bên trong sức mạnh sấm sét cường đại chính mình tu vi, đồng thời rèn luyện chính mình nhục thể. Khi thì, hắn cũng sẽ đi lôi trạch bên trong tìm kiếm cường đại lôi thú luận bàn, tu luyện chính mình huyết chi chân ý. Nếu có một ngày, chính mình lĩnh ngộ cái này 5 loại chân ý đều có thể sửa đi vào cảnh viên mãn, linh hải cảnh giới bên trong, Mục Phong chỉ sợ mới dám khinh thường cái này thiên hạ linh hải nguyên tông đi. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt, lại là 3 tháng trôi qua. Mà một ngày này, Mục Phong thân thể, đứng ở một mảnh thủy triều bên trong, nơi xa nước hồ, theo gió sóng, một đợt lại một đợt dâm thủy cuốn tới, đập tại Mục Phong trên thân thể. Mục Phong thân thể bất động, thể nội khí huyết, lại là như là cái này như thủy triều có quy luật phun trào, sinh ra cường đại lực kình, một cỗ lực chi chân ý tản ra. Kia thủy triều oanh đến thời điểm, hắn khống chế chân ý lực lượng ngăn cách thủy triều. Thế nhưng là thủy triều lại là có thể tùy tiện oanh phá chân ý ngăn cách. Không có năng lượng làm vật trung gian lực chi chân ý, cũng không có cái gì sức mạnh thực sự, mà Mục Phong chính là nghĩ rèn luyện lực chi chân ý. Đột nhiên, xa xa trong hồ nước, trên mặt nước, đi tới một vị lão nhân. Hắn một thân màu lam áo choàng, tựa hồ chỉ là nhàn du lịch mà qua, gặp ngay tại tu hành Mục Phong, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Bước chân hắn đạp mạnh, một cỗ đáng sợ nguyên lực tràn vào trong hồ nước. Toàn bộ hồ trong nháy mắt gầm hét lên, nhấc lên một cỗ cao mấy chục mét kinh người sóng lớn, đánh về phía Mục Phong. Mục Phong mở to mắt, sắc mặt biến hóa, mà hồ nước này ẩn chứa lực lượng đáng sợ đã đánh thẳng tới. Bành, Mục Phong thân thể, bị oanh kích sau bay đụng vào phía sau sườn núi bích phía trên, chấn động đến thân thể đau nhức. Mục Phong muốn động đạn, thế nhưng là, có một cỗ lực lượng vô hình đem hắn giam cầm tại sườn núi bích bên trên, Mục Phong sắc mặt đại biến, thể nội lôi đình nguyên lực bộc phát, bất quá vẫn là không cách nào tránh thoát thân hình. Oanh, mà lúc này, lại một đợt thủy triều đánh vào Mục Phong thân thể, xung kích đến toàn thân hắn chấn đau nhức. vị kia tiền bối cùng tiểu tử nói đùa. Mục Phong lớn tiếng hỏi, tiểu tử, muốn tu luyện lực chi chân ý, lão phu giúp ngươi, ha ha, dùng ngươi khí kình dung hợp lực chi chân ý, lúc nào ngươi có thể sử dụng khí kình ngăn trở thủy triều công kích lúc nào liền có thể rời đi nơi này. Lão nhân kia nghiền ngấm cười nói, sau đó Mục Phong chỉ thấy một người mặc áo lam nam nhân, đột nhiên liền xuất hiện ở hắn phía trước hư không, nhìn qua Mục Phong cười nói. Mục Phong bái kiến tiền bối, kia theo tiền bối lời nói, vãn bối một năm không thể đạt tới tiền bối yêu cầu, chẳng phải là muốn bị nhốt một năm. Mục Phong hỏi, nếu như ngươi ngộ tính kém như vậy, khả năng liền bị giam cầm lâu như vậy, hắc hắc, bất quá ngươi có thể tại như thế tiểu nhân tuổi tác tu luyện ra nhiều như vậy chân ý, còn chưa tu luyện ra hai chồng vào cảnh viên mãn chân ý, cái này ngộ tính hẳn là sẽ không chênh lệch. Lão nhân cười nói, một đôi mắt nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, phảng phất xem thấu Mục Phong, tuổi của hắn, tu vi của hắn, tu hành chân ý. Mục Phong nghe vậy im lặng, nói tiền bối vì sao giúp ta? Hưng thú sở trí, không được sao, tiểu gia hỏa, hảo hảo tu hành đi, ha ha ha ha. Lão nhân cười to rời đi, thân thể từng bước một đạp trên hư không rời đi, bầu trời phảng phất có cầu thang, như dẫm trên đất bằng, hắn không phải tại dùng nguyên lực bay, mà là chính là đi. Mục Phong gặp một màn này con ngươi co rụt lại, lộ ra một tia kinh hãi. Oanh, mà lúc này, thủy triều sóng lớn lại oanh kích mà đến, cuồng bạo đánh về phía bị giam cầm ở sườn núi bích bên trên Mục Phong. Mục Phong bộc phát lôi đình khí kình lực lượng đón đỡ, bất quá thật là bị đánh nát, đánh vào trên thân thể. Cái này thủy triều ẩn chứa lực trùng kích, vừa vặn có linh hải cảnh giới cấp bậc lực bộc phát, có thể đánh nát hắn khí kình phòng ngự, lại không cách nào trọng thương Mục Phong. Mục Phong bất đắc dĩ, đành phải như vậy tiến hành tu hành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1038 Thiên Anh Lão Giả. Lão sư, hẳn là ngài cũng nhìn chúng tiểu tử này sao? Một người trung niên nam tử tại hư không tầng mây bên trong, nhìn phía dưới tại hải triều bên trong tu hành thân ảnh nói. Lão nhân đứng chắp tay, nhìn qua Mục Phong thân, tóc dài màu bạc theo gió tung bay, nói tiểu gia hỏa này không đơn giản, trên người có đại bí mật. A, lớn bí mật. Phong Lôi Tử nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, ta dò xét hắn cốt linh, năm gần 22, linh hải thất trọng, tu năm loại chân ý lực lượng, lôi, kiếm, lực, huyễn, còn có một loại chân ý lực lượng lão phu từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hai loại chân ý viên mãn, thân thể thần bí huyết mạch lực lượng, thiên phú như vậy, ngươi nói, thiếu niên này sẽ đơn giản sao? Lão nhân từ tốn nói, mắt sáng như đuốc, lão nhân kia, cũng chính là cái này Thiên Anh Sơn bên trong chủ nhân. Trong truyền thuyết có thể cùng vương triều bên trong vị kia chống lại cường giả tuyệt thế. Năm loại chân ý, tiểu tử này hiện tại linh hồn lực liền có thể lĩnh ngộ ra năm loại chân ý. Còn chưa có huyết mạch lực lượng, Phong Lôi Tử rung động, không nói Mục Phong tuổi tác có cái này tu vi để hắn chấn kinh, kia năm loại chân ý lực lượng, còn có huyết mạch lực lượng, đều đủ để chấn kinh vị này vương giả. Huyết mạch lực lượng, đường võ giả tu luyện tới lão sư hắn như vậy cảnh giới mới có thể tại thể nội hình thành huyết mạch lực lượng truyền thừa hậu nhân. Nói cách khác, Mục Phong rất có thể là lão sư hắn như vậy cảnh giới cường giả hậu nhân. Bất quá, cái này Thiên Vũ Đại Lục bên trên, ta cũng chưa từng nghe qua vị kia Nguyên Hoàng cường giả hữu tính Mục A. Thiên Anh lão nhân tự lẩm bẩm, về sau có thời gian nhiều trợ giúp hắn tu hành đi, kẻ này không vấn, tu vi đến thiên phách cảnh giới cơ hồ một điểm vấn đề không có, tương lai đạt tới ta thành tựu như thế cũng không phải không có khả năng, chúng ta Thiên Anh Sơn lập thế đại thương, bị vương triều coi là cái đinh trong mắt còn có thể tồn tại ở thế gian. Ngoại trừ ta tồn tại bên ngoài, cũng bởi vì rất nhiều từ chúng ta nơi này tu hành qua các thiên tài, đối với nơi này có một phần hương hỏa ân tình. Thiên Anh lão nhân nói, thân thể khẽ động, biến mất tại phương này hư không. Cung tiễn lão sư, Phong Lôi Tử đối lão nhân biến mất phương hướng ôm quyền thi lễ, nhìn qua Mục Phong cảm thán, không nghĩ tới, lão sư đối tiểu tử này đánh giá cao như thế, phải biết, lão sư hắn, đã là đứng ở thế giới này tu hành đỉnh phong giai đoạn cường giả. Có thể để cho hắn như thế đánh giá tiểu bối, bây giờ Thiên Anh Sơn bên trong cũng chỉ có ba người. Tứ Hoàng Tử Thác Bà Thanh Hải, Liễu Gia Liễu Y Tuyết, còn có chính là cái này Mục Phong. Phía dưới hải triều, kia thủy triều một đợt lại một đợt liên miên bất tuyệt oanh kích Mục Phong thân thể. Mục Phong điều động thể nội khí kình dung hợp chân ý lực lượng, không ngừng đối kháng cái này oanh tới thủy triều, một chút xíu tăng lên lĩnh ngộ chính mình lực chi chân ý. Ha ha, tiểu tử, tư vị như thế nào? Mà lúc này... Một đạo thanh lôi chi quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành bóng người nhìn qua Mục Phong cười nói. Lão sư, nhanh cứu ta. Mục Phong thấy một lần người này đại hỉ, chính là Phong Lôi Tử. Phong Lôi Tử ném cho Mục Phong một hạt bổ sung khí huyết năng lượng đan dược, Mục Phong miệng khẽ hấp tới nuốt, bổ sung thể lực. Ta à, cũng không có biện pháp cứu ngươi, tiểu tử ngươi, cũng là gặp may khí, vậy mà có thể để cho lão sư ta gặp ngươi tu hành, cũng chỉ điểm trợ giúp ngươi. Phong Lôi Tử lấy ra bầu rượu, uống một hớp rượu cười nói, sau đó bay né tránh gào thét vọt tới sóng lớn. Lão sư của ngươi, này lão đầu tử, là lão sư của ngươi. Mục Phong khiếp sợ không thôi. Đúng vậy a, hắn chính là cái này Thiên Anh Sơn tu hành tất cả thiên phách cảnh giới vương giả lão sư, Thiên Anh lão nhân, một vị một lòng hướng võ đức cao vọng trọng cường giả, cũng là cái này Thiên Anh Sơn chủ nhân. Ngươi nói, ngươi có thể bị hắn trợ giúp tu hành, có phải hay không là ngươi khí vận? Phong Lôi Tử cười nói, Thiên Anh lão nhân, trong truyền thuyết Nguyên Hoàng cường giả sao? Mục Phong chấn kinh, thì thào nói, vương giả phía trên mới là Nguyên Hoàng cường giả, đã đứng ở thế giới này tu hành đỉnh phong giai đoạn đại năng nhân vật. Không nghĩ tới, tùy tiện gặp phải cái bị lão đầu tử đều là không tầm thường đại năng. Mục Phong cười khổ, tốt, hảo hảo ở tại nơi này tu hành đi, ta đi. Phong Lôi Tử nói, cho Mục Phong rượu vào miệng, thân hình biến mất không thấy gì nữa, hắn đến, tựa hồ chỉ vì nói cho trợ giúp Mục Phong tu hành chính là ai, để hắn nhớ kỹ nhân tình này mà thôi. Mục Phong ánh mắt sau đó cũng biến thành kiên định, nhìn qua oanh đến sóng lớn, một tiếng gầm nhẹ, bộc phát khí kình đi oanh kích, bất quá lại một lần bị sóng lớn nghiền ép, cái này sóng bên trong, ẩn chứa một tia đáng sợ chân ý lực lượng. Một đợt lại một đợt sóng lớn oanh đến, Mục Phong tại loại này đối kháng bên trong tu hành, cảm ngộ chính mình lực chi chân ý. Thời gian trôi qua, đảo mắt, một tháng trôi qua. Vẫn như cũ là cái này một mảnh trên vách đá, một thân ảnh, đã bị giam cầm ở nơi này một tháng lâu, trên người áo bào đều đã vỡ vụn, cơ hồ nửa thân trần thân thể, lộ ra hình giọt nước bắp thịt thân thể. Hoa, sóng lớn gào thét oanh đến, đạo thân ảnh này thể nội bạo phát ra kình khí cường đại, trong kình khí chân ý lực lượng trong chớp nhoáng này đột nhiên tăng vọt. Oanh, khí kình đánh vào cái này sóng biển bên trong, tách ra sóng biển, lần này, cái này sóng biển không có tiếp tục đánh vào trên người hắn. Mục Phong thân thể cũng bịch một tiếng, chấn vỡ giam cầm chính mình kia cổ vô hình lực lượng, thu được tự do. Mục Phong nắm chặt lại nắm đấm, lộ ra một vòng ý cười, nói, lực chi chân ý, cũng rốt cục viên mãn. Mà lúc này, kia một làn sóng biển đánh thẳng tới, Mục Phong lòng có sở ngộ, một quyền oanh sát mà ra. Một quyền này của hắn oanh ra, khí kình vậy mà cũng phát ra sóng biển gào thét thanh âm, thể nội khí huyết như là kinh biển gào thét, một đạo quyền kình đánh vào sóng biển bên trên. Oanh, cái này sóng biển nổ tung lên, bọt nước văng khắp nơi. Sau đó, hắn lại từng quyền không ngừng như thế sát phạt mà ra, Mục Phong, một tháng qua, không ngừng bị thủy triều oanh kích, ngoại trừ lấy lực chi chân ý lĩnh ngộ tu hành đến nhập cảnh giới viên mãn, hắn còn chưa cảm ngộ đến một chút những vật khác. Thể nội khí huyết gào thét, oanh ra quyền bên trong, càng ngày càng giống như cái này kinh sóng gào thét, oanh ra quyền kình, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, Mục Phong không ngừng lĩnh ngộ, hoàn thiện, hắn chính mình sáng tạo một thức này quyền pháp. Ngoại trừ Mục Phong bên ngoài, tất cả mọi người tại gian khổ cố gắng tu hành, có khi, Mục Phong cũng sẽ tu hành văn đạo, khai lò luyện chế một chút tốt nhất tu hành đan dược, cho Bạch Tử Dược, Dược Xuyên, Tử Vân quận chúa cùng Nam Thanh đám người phục dụng. Thời gian trôi qua, cơ hồ tất cả mọi người tại khổ tu chờ đợi, Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử tuyển chọn vào cái ngày đó đi vào, tốt nhất phi trùng thiên, từ đó một tiếng hót lên làm kinh người. Đảo mắt, hơn nửa năm trôi qua, mà một ngày này, một tin tức lại truyền khắp toàn bộ Thiên Anh Sơn tu hành thanh niên các tu sĩ ở giữa. Nửa năm trước, cùng Mục Phong đại chiến, bị Mục Phong đánh tan phòng ngự thạch chính hùng, bây giờ muốn cùng một chỗ khiêu chiến Mục Phong, ước chiến oai hùng đài rửa sạch nhục nhã. Tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới không nhỏ bạo động, Mục Phong, vốn là vô danh người, hơn nửa năm trước bởi vì đánh bại thạch chính hùng bị đám người biết được, không cho phép rất không gặp qua trận chiến kia người, đối Mục Phong thực lực rất hoài nghi, tiểu tử này thật sự có thực lực đánh bại đại thương lục kiệt một trong thạch chính hùng. Cho nên lần này ước chiến, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ trước nhìn quan chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1039, năm kiệt đến. Oai hùng đài, Thiên Anh Sơn bên trong một chỗ phi thường nổi danh diễn võ trống trải chi địa, có khi còn có thể trông thấy thiên phách cảnh giới cường giả nhân vật ở chỗ này luận bàn luận đạo, phi thường nổi danh một chỗ luận võ chi địa, chung quanh đều là đá hoa cương cứng rắn thạch, không dễ dàng phá hư. Mà giờ khắc này, nơi này không ngừng hội tụ bay tới tu sĩ, rất nhanh, liền hội tụ không hạ ngàn tên người tu hành, phải biết, những người tu hành này nhưng chỉ ít đều là linh hải cảnh giới nguyên tông nhân vật. Mà một đạo thân cao 2 mét, người mặc bó sát người võ bào nam tử đang đứng tại bên cạnh trận vị trí, tựa hồ đang chờ đối thủ của hắn, không ngừng có người tụ đến. Mau nhìn, đây không phải là Liễu Y Tuyết sao, Liễu Y Tuyết vậy mà cũng tới. Là Liễu Y Tuyết, thật đẹp, không hổ là chúng ta Thương Châu thứ nhất thanh niên mỹ nhân. Mấy thân ảnh bồng bềnh mà tới, trong đó một đạo tiếu ảnh một thân màu xanh váy áo, kia thanh lệ thoát tục dung nhan tuyệt thế, không dính khói lửa trần gian khí chất không biết dẫn tới nhiều ít tu sĩ lên tiếng kinh hô, trong ánh mắt tất cả đều là ái mộ cùng cực nóng. Tỷ, người mỗi một lần ra sân luôn luôn như vậy hấp dẫn người ánh mắt a, bất quá những này người tầm thường lại thế nào vào tỷ ta mắt. Liễu Y Tuyết bên người Liễu Hiên cười nói, Liễu Y Tuyết thần sắc đạm mạc, đến về sau không nói một lời, đi vào một chỗ yên tĩnh mà đứng. Bất quá nàng đứng tại địa phương nào liền làm người ta chú ý nhất. Bạch, sau đó, một đạo màu lam ánh lửa nhanh như thiểm điện, bay tới cái này anh vũ tràng, hỏa diễm bên trong, một đạo thanh niên mặc áo lam đi ra, hắn vừa đến, nhiệt độ chung quanh đều là tùy theo liên tục tăng lên. Thật là đáng sợ phần lực, viêm hổ thần gia hỏa này, tu vi lại có tinh tiến a. Đúng vậy a, hỏa hệ võ tu bên trong, có thể cùng hắn một đấu cũng chỉ có Thái Dương chân hỏa Kim Hạo Dương đi. Không ít người nhìn qua kia thiêu đốt lam sắc hỏa diễm thanh niên sợ hãi thán phục nói. Viêm gia, viêm hổ thần, Y Tuyết, đã lâu không gặp. Viêm hổ thần vừa đến, bay về phía Liêu Y Tuyết cười nói, đôi mắt bên trong cũng có một vệt vẻ ái mộ. Liêu Y Tuyết, Lục Kiệt bên trong duy nhất nữ tính, không thể nghi ngờ là rất nhiều tu sĩ trong lòng nữ thần tồn tại, cái này viêm hổ thần cũng không ngoại lệ, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Liêu Y Tuyết chỉ là đối viêm hổ thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không có quá nhiều đi giao lưu ý tứ. Nghe nói lần này Thạch Chính Hùng gia hỏa này tu luyện đến linh hải cảnh giới đại thiên vị, thể nguyên song tu, thực lực lại mạnh rất nhiều, lần trước đánh bại hắn tiểu tử kia, bây giờ chỉ sợ không phải đối thủ của hắn đi. Viêm hổ thần như quen thuộc nói, cũng mặc kệ Liễu Y Tuyết để ý tới hay không sẽ hắn. Sau đó, lại có rất nhiều đạo thân ảnh phá không mà đến, cầm đầu lấy một thân kim bào, khuôn mặt anh lãng, màu vàng kim nhạt hai con ngươi như là hai vòng nắng gắt sáng chói. Kim gia, Kim Hạo Dương, lại một vị đại thương Lục Kiệt một trong, mau nhìn, là tứ hoàng tử tới. Đại thương Lục Kiệt đứng đầu thác bạt Thanh Hải sao? Đám người đột nhiên một tràng thốt lên, chỉ gặp nơi xa, đám người nhường ra một lối đi, một đám người vây quanh một nam một nữ đi tới. Nam tử một thân bạch nhung lĩnh, tơ vàng vải bào, có đế vương chi khí, khuôn mặt anh tuấn tóc dài tung bay, một đôi mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai, tại sau lưng người chen trúc dưới, càng thêm lộ ra khí thế bất phàm. Tại bên cạnh hắn, là một bạch y cung y nữ tử, cũng là xinh đẹp, chính là tứ hoàng tử Thác Bạt Thanh Hải cùng cửu công chúa Thác Bạt Oánh Ngọc. Rất đẹp trai a, tứ hoàng tử không hổ là trong lòng ta thần tượng. Có không ít nữ tu sĩ nhìn qua tứ hoàng tử không khỏi hét dầm lên, nổi lên hoa si, dung mạo cùng tài năng thiên phú địa vị cơ hồ đều có được hoàn mỹ nam nhân, đồng dạng có thể để cho nữ tu sĩ điên cuồng. Tu sĩ cũng là người, trên thực tế, nắm giữ cường đại vũ lực tu sĩ, phương nào mặt dục vọng so với người bình thường còn mãnh liệt. Thác Bạt Thanh Hải vừa đến, rất nhiều người ánh mắt đều hội tụ tại vị này danh xưng đại thương Lục Kiệt đứng đầu thanh niên trên thân, hắn cũng là bây giờ cái này Thiên Anh Sơn tu hành thế hệ trẻ tuổi bên trong, công nhận mạnh nhất một người. Về phần hắn thực lực như thế nào, phòng ngự vô song Thạch Chính Hùng, trong tay hắn cũng đi bất quá 10 chiêu, mấy vị khác thanh niên tuấn kiệt, đối với hắn Lục Kiệt đứng đầu danh hào cũng không có người ra khiêu chiến chất vấn. Thác Bạt Thanh Hải vừa đến, ánh mắt rất nhiều người đều trở nên ngưng trọng lên, bao quát Viêm Hổ Thần, Kim Hạo Dương các loại nhân vật cường hãn. Viêm huynh, Hạo Dương huynh, Y Tuyết, đã lâu không gặp. Thác Bạt Thanh Hải nhìn qua mấy vị khác cùng chính mình cùng tên thanh niên tuấn kiệt cười nói. Tứ hoàng tử, những người khác cũng đều lễ phép tính ôm quyền thi lễ, có chút biểu thị tôn kính, Liễu Hiên gặp tứ hoàng tử lại là không có cái gì sắc mặt tốt, Liễu Y Tuyết đạm mạc gật đầu đáp lại. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người tới, cái này Mục Phong làm sao còn không có đến. Rất nhiều tu sĩ đợi đã lâu, không kiên nhẫn nói. Đúng vậy a, gia hỏa này nên không phải e ngại sợ chiến không dám tới đi, hơn nửa năm trước hắn không phải còn chưa đánh bại qua Thạch Chính Hùng sao? Ai biết lúc ấy trận chiến kia chuyện gì xảy ra, bất quá, thời điểm đó Thạch Chính Hùng tài linh hải cảnh giới bát trọng thiên liền chiến lực kinh người, bây giờ tu luyện đến cửu trọng thiên, thực lực càng đáng sợ, kia Mục Phong chỉ sợ cũng là đánh không lại mà sợ chiến không dám tới a. Rất nhiều tu sĩ nghị luận lên, lòng có không kiên nhẫn. Hừ, ai nói ta Phong ca không dám tới, không rõ chân tướng. Liền thiếu đi nói lung tung. Trong đám người, một ôm kiếm đứng tuấn giật thanh niên áo trắng mày kiếm vẩy một cái, không vui quát. Tiểu tử, người mẹ nó là ai a? Chúng ta đàm luận Mục Phong, liên quan gì đến ngươi? Một người tu sĩ lạnh lùng nói. Đàm luận có thể, bất quá, nếu ai ngôn ngữ bên trên đối ta Phong ca bất kính, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không? Bạch Tử Dược nhìn qua người kia lạnh giọng nói. Ha ha, nguyên lai là Mục Phong cậu a, ta liền nói Mục Phong thế nào? Nói hắn là đồ hèn nhát, không dám tới khiêu chiến ta Hùng ca. Tu sĩ này cười lạnh nói, nguyên lai người này là một Thạch gia đệ tử. Bạch Tử Dược nghe vậy một đôi mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới, trong mắt phảng phất ẩn chứa cực kỳ đáng sợ kiếm khí. Hắn đi ra, nhìn qua người này âm thanh lạnh lùng nói, người có bản lĩnh ra lặp lại lần nữa. Ta nói Mục Phong là hèn nhát, không dám ra đến một trận chiến. Cái này Thạch gia đệ tử đi ra âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, nói ngươi, ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Ngươi sẽ vì ngươi câu nói mới vừa rồi kia, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bạch Tử Dược nhìn qua cái này Thạch gia đệ tử lãnh đạm nói, thể nội, bạo phát ra một cỗ đáng sợ sắc bén kiếm khí. Hừ, ta Thạch gia đệ tử chả lẽ lại sợ ngươi. Cái này Thạch gia đệ tử gầm nhẹ một tiếng, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, thân thể cũng bao trùm một tầng đất khải, một quyền cuồng bạo trực tiếp hướng Bạch Tử Dược đánh tới, lực kình cùng nguyên lực cuồng bạo sát ra, người này cũng là tên linh hải cảnh giới bát trọng thiên cao thủ, thể nguyên song tu. Mà Bạch Tử Dược thân thể bộc phát kim quang óng ánh, có vô tận kiếm khí từ hắn thân thể tuôn ra, hắn thân thể hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang xẹt qua cái này Thạch gia đệ tử một quyền, Thạch gia đệ tử một quyền này mạnh tán loạn, một cỗ kinh người kiếm khí cuốn tới. Cái này Thạch gia đệ tử hơi biến sắc mặt, nguyên lực thôi động thổ khải ngăn cản cái này một cỗ kiếm khí công kích. Thế nhưng là sau đó, một đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang xé rách tại hắn thạch khải bên trên, thạch khải bịch bị đánh nát, một đạo kiếm quang nở rộ tại cái này Thạch gia đệ tử thân thể. A, à, cái này Thạch gia đệ tử nhanh lùi lại, lồng ngực bị kiếm mang xuyên thủng một cái miệng máu, kinh hãi nhìn qua Bạch Tử Dược. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn qua cái này thanh niên áo trắng, thật xinh đẹp lăng lệ kiếm pháp, vậy mà một kiếm liền đánh xuyên Thạch gia đệ tử phòng ngự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.